phẫn nộ Chu Trung muốn đuổi bắt, thế nhưng là xa chắc bóng người trên không trung lóe lên, vậy mà biến mất. Chu Trung lập tức dùng thần thức đi tìm, thế nhưng là không có chút nào manh mối, dường như xa chắc bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Chương 1042, cho ngươi một cơ hội. Đáng chết, vậy mà để hắn trốn thoát. Chu Trung nhíu mày, thần sắc mang theo một vẻ lo âu, hiện tại hắn đã xác định, cái này Đoán Linh cùng xa chắc quan hệ không phải bình thường, thả đi xa chắc, trời mới biết hắn còn có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Bất quá cũng có đáng giá Chu Trung chuyện cao hứng, hắn không nghĩ tới, pháp tắc lực lượng là cường đại như thế, coi như hắn không có tránh thức mở ra pháp tắc chi lực, nhưng chi dựa vào chính mình đối pháp tắc lý giải, thì lĩnh ngộ ra hải thần cựu thức thức thứ tư, sinh sôi không ngừng. Đây là Chu Trung theo sinh mệnh lĩnh ngộ ra đến, cái này từng lớp, vô cùng vô tận sóng biển, không tựa như là sinh mệnh một dạng, vĩnh viễn không dừng lại sao. Chu Trung hiện tại cũng đã có chút không kịp chờ đợi đến hắn thật nắm giữ pháp tắc chi lực, lúc đó biến cường đại cỡ nào. Nhưng vì có thể đi càng xa, Chu Trung nhất định phải học hội nhẫn mại. Chu Trung đi đến đám kia bị xa chắc trộm tới thân người trước, thần thức quét tới, phát hiện rất nhiều người đều chết, chỉ có một người còn sống, cũng là cái kia cứ điểm tướng quân. Thật đúng là mạng lớn. Chu Trung đem tướng quân kia cầm lên đến, sau đó tướng quân kia nhanh chóng trở về sơn cốc. Chu Trung lúc trở về, ngoài sơn cốc Oán Linh đã đều tán, cổ quân còn đứng ở miệng cốc, hai tay thiêu đốt lên hỏa diễm, tựa như là một tôn thủ hộ thần đồng dạng. Bên cạnh rất nhiều tướng sĩ, đều là lộ ra kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Vừa mới, cái kia để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật, một buổi tối, dùng mười mấy cường giả sinh mệnh, mới chống lại Oán Linh, hôm nay, lại bị cổ quân một người cho đánh chạy, thật sự là quá để bọn hắn rung động. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, tránh thức khiến cái này Oán Linh rút lui nguyên nhân, là Chu Trung trọng thương xa chác. Chu Trung, thế nào? Cổ quân nhìn thấy Chu Trung trở về, mở miệng hỏi. Đi vào nói. Chu Trung đối cổ quân làm một cái ánh mắt, sau đó đem trong tay đem quân giao cho cái kia thanh niên nam nữ, nói ra, các ngươi tướng quân. E-65. Hai người lúc này đều mặt mũi tràn đầy thật không thể tin tiếp nhận tướng quân, nghĩ không ra Chu Trung xông vào Oán Linh bên trong, vậy mà còn có thể sống được trở về, càng là cứu bọn họ tướng quân, đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị. Chu Trung hiện tại không có chuyện gì là giấu giếm cổ quân, hai người đến một bên, Chu Trung đem sự tình nói một lần. Cổ quân cũng nhận định trong này có vấn đề. Xa chắc khẳng định hồi thiên cảnh cứ điểm. Cổ quân khẳng định nói ra. Chu Trung gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Chúng ta vừa vặn theo những người này đi thiên cảnh cứ điểm. Chu Trung cười lạnh nói, lần này, hắn tất sát xa chắc. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, cái kia cứ điểm tướng quân tỉnh táo lại, thanh niên nam nữ lập tức đem trước đó phát sinh sự tình nói cho hắn biết, khi biết được chính mình mệnh là một cái tuổi trẻ vạn bối cứu, cái này chiếu tướng thần sắc vô cùng đặc sắc. Tướng quân đối nữ tử kia phân phó một tiếng, nữ tử hướng về Chu Trung đi tới, mở miệng nói ra, uy, tướng quân của chúng ta muốn gặp ngươi. Chu Trung nhìn xem nữ tử, đối nàng thái độ này không phải rất hài lòng, đứng ở nơi đó không hề động, càng không để ý đến nàng. Nữ tử nhất thời sinh khí, tức giận nói ra, uy, ngươi có ý tứ gì? Ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Không nghe thấy sao? Chu Trung nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Nơi này chỉ có một mình ngươi. Không nói với ngươi cùng ai nói. Nữ tử tức giận nói ra. Chu Trung nhìn lấy nữ tử này, cũng không biết nàng là làm sao trong quân đội đi cho tới hôm nay, vậy mà như thế không có giáo dưỡng. Đầu tiên, nói chuyện với người khác, từ nhỏ muốn có một ít tôn trọng. Lần, ta không gọi uy, ta làm sao biết người đang kêu ai đây. Chu Trung trầm giọng nói ra. Nữ tử khí thẳng cắn răng, nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, tam tinh tướng quân thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ tại cứ điểm bên trong. Người nào không là đối với nàng cung cung kính kính. Tướng quân muốn gặp ngươi. Nữ tử rất tức giận, tự nhiên đối Chu Trung không có sắc mặt tốt. Chu Trung tính khí cũng tới đến, lạnh giọng nói ra, muốn gặp ta, chẳng lẽ không phải là hắn tới sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn muốn cho tướng quân tự mình tới gặp ngươi. Nữ tử một bộ thật không thể tin bộ dáng, không biết cái này Chu Trung là cái gì đến tự tin, lại muốn để tướng quân tự mình đến gặp hắn cho là hắn là ai à? Chu Trung nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Nếu như hắn không muốn gặp qua, ta cũng không ý kiến, bởi vì ta cũng không muốn gặp hắn. Tốt, ngươi chờ. Ô Mông tức giận quay người rời đi, trở lại tướng quân bên người, sinh khí nói ra, phụ thân, tiểu tử kia quả thực là không biết tốt xấu, vậy mà nói muốn gặp hắn, để ngài tự mình đi qua. Ô Hạ Dương nhất thời nhíu mày, hắn nhưng là đường đường tam tinh tướng quân, có thể mời hắn Chu Trung một cái tiểu bối, đã là rất cho hắn mặt mũi, không có nghĩ đến cái này Chu Trung vậy mà như thế cuồng vọng. Trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, Ô Hạ Dương đứng người lên ngạo nghệ nói ra, tốt, vậy ta thì đi xem một chút, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu cuồng vọng. Nhìn thấy phụ thân cũng sinh khí, Ô Mông nết miệng lên một vệt lanh ý, nghĩ thầm sau đó có Chu Trung nếm mùi đau khổ. Sau đó một đoàn người vây quanh Ô Hạ Dương đi vào Chu Trung bên này, mà Chu Trung lúc này chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dư vị lấy trước đó trọng thương Xa Chắc lúc một kích kia sinh sôi không ngừng, cảm ngộ bên trong ẩn chứa ảo diệu. Nhìn thấy tướng quân đích thân tới, Chu Trung vậy mà còn ngồi ở chỗ đó thờ ơ, bên cạnh thanh niên Hứa Bình nhất thời nổi giận nói, Chu Trung, tướng quân giá lâm, còn không mau đứng dậy hành lễ. Chu Trung mở to mắt, nhìn lên trước mặt một đoàn người, đối Ô Hạ Dương nói ra, không biết tướng quân tìm vãn bối có chuyện gì. Ô Hạ Dương vốn là lúc đọc Chu Trung tuổi còn trẻ, vậy mà có thể tại Oán Linh Triều bên trong cứu hắn, có chút bản lãnh, cho nên muốn thu Chu Trung làm bộ hạ mình, bất quá không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế cuồng vọng, lấy để Ô Hạ Dương rất tức giận, sau đó lạnh giọng nói ra, Chu Trung, người trẻ tuổi không nên quá cuồng vọng, khác cho là mình có chút bản lãnh, đã cảm thấy không sợ trời không sợ đất, ngươi muốn đi đường còn có rất nhiều, ta cho ngươi một cái cơ hội, tại quân ta bên trong. Làm việc, thật tốt lịch luyện một phen, tương lai nói không chừng có thể có một phen hành động. Chương 1043, không ai tin. Chu Trung buồn cười nhìn lấy cái này Ô Hạ Dương, trong lòng tự nhủ ra hỏa này đến cùng có hay không hiểu rõ tình huống. Muốn không phải ta cứu ngươi, ngươi sớm đã bị Xa Chắc cho hút thành người khô, còn ở lại chỗ này nói khoác mà không biết ngượng giáo dục ta. Bất quá Chu Trung cũng lười cùng hắn tính toán, mở miệng nói ra, đa tạ tướng quân hảo ý, bất quá ta còn là ưa thích làm chính mình muốn làm sự tình. Lại bị cự tuyệt. Ô Hạ Dương sắc mặt biến khó nhìn lên, tức giận nói ra, thật sự là không biết tốt xấu ra hỏa. Nói xong Ô Hạ Dương quay người dẫn người rời đi. Chu Trung lắc đầu, trên thế giới này từ đại nhân quá nhiều, xưa nay sẽ không cho người khác phải có tôn trọng, nhưng dù sao muốn để người khác tôn trọng hắn. Chờ một lúc đại bộ đội điều chỉnh hoàn tất, bắt đầu tiếp tục hướng về thiên cảnh cứ điểm xuất phát, Chu Trung muốn đi tìm Xa Chắc tính sổ sách, tự nhiên cũng là cùng theo một lúc tiến đến thiên cảnh cứ điểm. Đại bộ đội hành tẩu có thể có 10 ngày, rốt cục đi vào thiên cảnh cứ điểm, nhắc tới cũng là kỳ quái, kể từ ngày đó gặp phải Oán Linh về sau, này 10 ngày đến thì lại cũng chưa bao giờ gặp Oán Linh, dường như Oán Linh đều biến mất đồng dạng, điều này cũng làm cho tất cả mọi người thở phào. Nhìn lấy phía trước cao lớn thành tường càng ngày càng gần, tất cả mọi người là cao hứng trở lại, đến thiên cảnh cứ điểm, bọn họ thì cái gì cũng không sợ. Đợi mọi người lại dựa vào gần một chút, phát hiện thiên cảnh cứ điểm bên ngoài người đông tấp nập, đại khái nhìn một chút, lại có mấy vạn người nhiều, tất cả đều ở cửa thành bên ngoài xếp hàng, chờ đến ngoài cửa thành, lập tức có thiên cảnh cứ điểm binh lính đối Ô Hạ Dương bọn họ hỏi, các ngươi là cái gì cái cứ điểm? Càng N mới Z lớn nhất VS nhanh phía trên đặt E. Ô Hạ Dương y nguyên cưỡi ngựa cao to, xem ra đặc biệt uy phong, đi lên trước mở miệng nói ra, hổ vệ cứ điểm, tam tinh tướng quân Ô Hạ Dương. Cái kia thủ thành tiểu tướng lĩnh không có chút nào bởi vì Ô Hạ Dương tự giới thiệu thì có thay đổi gì, vẫn mở miệng hô, Ô tướng quân, mang theo ngươi người xếp hàng, đợi đến xác minh không có vấn đề về sau, mới có thể nhập cứ điểm. Ô Hạ Dương nhíu mày, đối với cái này tự nhiên là bất mãn, bất quá thiên cảnh này cứ điểm dù sao cũng là năm hành tướng quân Xa Trác đại bản doanh, hắn cũng không dám làm cản, chỉ bất quá rất kỳ quái, không biết những người này ở đây xác minh cái gì, mà lại trừ bọn họ hổ vệ cứ điểm bên ngoài. Hắn cứ điểm tướng quân cũng đều mang mỗi người cứ điểm người đứng xếp hàng. Lưu Minh. Ô Hạ Dương lúc này nhìn về phía cách đó không xa một cái tướng quân, mở miệng kêu lên. Cùng là tam tinh tướng quân Lưu Thành đi lên trước, vừa cười vừa nói, Ô Minh à, các ngươi cũng tới. Ô Hạ Dương gật gật đầu, mở miệng hỏi, Lưu Minh, cái này cứ điểm bên ngoài là chuyện gì xảy ra, bọn họ đang tra cái gì? Lưu Thành nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói ra, Ô Minh, ngươi tới chậm, có một số việc khả năng còn không biết. Cắt Trác tướng quân mấy ngày trước đây ở ngoài thành, bị người thương tổn. Cái gì? Cắt Trác tướng quân bị thương tổn? Cái này sao có thể? Cái gì người có sao mà to gan như vậy? Ô Hạ Dương chấn kinh hỏi, Xa Trác thế nhưng là năm hành tướng quân A, thực lực thâm bất khả trắc, người nào có thể thương tổn được hắn? Lưu Thành tiếp tục nói, Cắt Trác tướng quân đã điều tra rõ, có người vậy mà sử dụng tà thuật, có thể thao túng oán linh, ngày gần đây chỗ lấy oán linh tàn phá bừa bãi, đều là bởi vì bị người thao túng. Tin tức này thật sự là quá chỉ sợ, cái kia ùn ùn kéo đến Oán Linh, lại là có người thao túng. Vậy người này đến đáng sợ cỡ nào a? Đúng lúc này, lập tức có thiên cảnh cứ điểm tướng sĩ phát hiện Chu Trung cùng cổ quân. Lúc trước Chu Trung cùng cổ quân đều là tổng thiên cảnh cứ điểm chạy đi, nơi này tướng sĩ đương nhiên nhận ra. Phát hiện, cũng là bọn họ, bắt lại. Nhất thời các tướng sĩ đều vây quanh, đem Chu Trung cùng cổ quân bao bọc vây quanh. Mọi người hào hào nhìn về phía Chu Trung cùng cổ quân hai người. Ô Hạ Dương cũng là biến sắc, quát to, tốt một cái tiểu xuất sinh. ta kém chút bị ngươi cho lừa gạt, trách không được những cái kia oán linh thì đuổi theo chúng ta, nguyên lai là ngươi thao túng, ngươi còn làm bộ là cứu a, ta liền nói, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao có thể theo oán linh bên trong đem ta cứu ra đâu. Ô Mông cùng Hứa Bình cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, mắng Chu Trung ẩn tàng thật sâu. Chu Trung nhíu mày, nhìn thấy hắn cứ điểm tướng quân cũng đều bốn phía, nhất thời lạnh giọng nói ra, các ngươi không nên bị Sa Trác lừa gạt. Lại là có người có thể thao túng oán linh, nhưng không phải ta, là Sa Trác. Nơi này đều là thiên cảnh đại lục tướng sĩ, năm hành tướng quân Sa Trác, đó chính là bọn họ tâm lý thần A, người nào sẽ tin tưởng Chu Trung lời nói. Lại còn dám nói xấu các Trác tướng quân, đến A, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta, tại chỗ chu sát, vì dân trừ hại. Ô Hạ Dương hét lớn một tiếng, Hứa Bình nhất thời mang theo binh thì hướng Chu Trung đâm tới. Chu Trung sắc mặt băng lãnh, những người này căn bản cũng không tin tưởng hắn nói chuyện A. Cút! Nhìn thấy Hứa Bình dẫn người vây quanh, Chu Trung nhất thời hét lớn một tiếng. Một cô đáng sợ uy áp khuyết tán ra đến, trực tiếp đem Hứa Bình cho đánh bay. Bây giờ Chu Trung, đã là ngưng thần kỳ tầng 9 tu vi. Mà Hứa Bình bất quá là ngưng thần kỳ tầng 3, trên lệch vô cùng lớn. Nhìn thấy Chu Trung đứng tại chỗ không núp ních, chỉ là dùng khí chàng, liền đem tiến đến vây quét mười mấy người lính đều cho lật tung, nhất thời mấy vị tướng quân đều nhíu mày. Chẳng lẽ còn muốn đem tự mình xuất thủ sao? Ô Hạ Dương lạnh giọng nói ra. Chu Trung nhìn về phía chung quanh những cái kia tướng quân. Mở miệng lần nữa nói ra, ta gọi Chu Trung, vốn là thiên cảnh đại lục một phương tam tinh tướng quân, cũng bởi vì biết Sa Trác bí mật, bị khu trục, truy sát, các ngươi không nên bị Sa Trác cho lừa gạt. Còn dám nói xấu các Trác tướng quân, bà ngươi, còn có thể làm phía trên tam tinh tướng quân. Ô Hạ Dương mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra. Lúc này sau có một bóng người đi tới, mở miệng nói ra, ta làm chứng, Chu Trung lại là thiên cảnh đại lục phái tới tiếp viện. Nghiêm Hàng. Nhìn thấy người tới. Ô Hạ Dương mấy người đều là những mày, bởi vì Nghiêm Hàng cùng bọn hắn thân phận một dạng, đều là tam tinh tướng quân, nhưng hắn giúp thế nào lấy Chu Trung nói chuyện. Nghiêm tướng quân, nhất định muốn cẩn thận Sa Trác. Chu Trung gặp Nghiêm Hàng vào lúc này còn có thể đứng ra đến vì chính mình nói chuyện, âm thầm gật đầu, lúc trước không có uổng phí cứu hắn, sau đó mở miệng nhắc nhở nói. Chương 1044, hai nạn buông xuống. Nghiêm Hàng tâm lý lúc này cũng rất phức tạp, hắn nói là tin tưởng Chu Trung. Nhưng là muốn nói Sa Trác có thể khống chế oán linh, hắn làm sao cũng không thể tin tưởng a. Chu Trung, ngươi đi đi. Nghiêm Hàng nói với Chu Trung. Chu Trung cũng biết, những người này không tin mình, lưu lại tựa hồ cũng vô dụng. Ừm, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Chu Trung muốn đi. Ô Hạ Dương nhất thời giận hừ một tiếng, phi thân xuống ngựa, hướng thẳng đến Chu Trung chụp tới. Quân vọng tiểu nhi, há có thể để ngươi cứ như vậy đi. Chu Trung không coi tranh né, thậm chí không quay đầu lại. Mặc cho Ô Hạ Dương tay nắm lấy bả vai hắn, Ô Hạ Dương gặp bắt đến Chu Trung, khỏe miệng mang theo đắc ý thần sắc, liền muốn đi Chu Trung cho kéo dậy. Nhưng vào lúc này, Chu Trung thể nội truyền đến một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ, oanh một chút, trực tiếp đem Ô Hạ Dương cho đẩy lui mây vốn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc, Ô Hạ Dương thế nhưng là tam tinh tướng quân, vậy mà không có bắt lấy Chu Trung. Vừa mới phát sinh cái gì? Ô Hạ Dương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tâm lý thất kinh Chu Trung thể nội tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy. Trong này khẳng định có vấn đề, muốn nói Chu Trung thực lực mạnh hơn hắn, hắn là tuyệt đối không thể tin tưởng. Ô Hạ Dương đương nhiên sẽ không nói mình bị Chu Trung bức cho lui, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy hắn, nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, cuồng vọng tiểu bối, thả ngươi một con đường sống. Lời nói này, thật giống như Chu Trung có thể rời đi, hoàn toàn là hắn thả đi đồng dạng. Chu Trung cùng cổ quân đi một đoạn thời gian. Cái này mới dừng lại, cổ quân đối Chu Trung hỏi, chúng ta không đi giết Sa Trác sao? Chu Trung trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, hồ ly sớm muộn sẽ lộ ra cái đuôi, chúng ta đợi các loại. Thiên cảnh cứ điểm hai ngày này vô cùng náo nhiệt, thiên cảnh đại lục một phương tất cả cứ điểm tề tụ, trực tiếp đem thiên cảnh cứ điểm cho tràn đầy, đồng thời ở trên trời cảnh cứ điểm phụ cận, mới xây 3 tòa cự đại cứ điểm, đợi đến cứ điểm xây xong, liền có thể để tất cả mọi người rời đi qua. Sa Trác, tướng quân phủ. Sa Trác một người khoanh chân ngồi tại hậu viện bên hồ nước, nếu như lúc này có người ở chỗ này, thì sẽ phát hiện, nước hồ trên mặt, một cỗ băng lanh thấu xương khí tức bay lên, sau đó toàn bộ chui vào nói Sa Trác thể nội. Sa Trác mở hai mắt ra, đồng nhiên hết thể tinh quang lóe qua. Chu Trung, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, ta tất chu sát ngươi. Nói xong Sa Trác vừa nhìn về phía hư không, sắc trời đã tối xuống tới, trong miệng thì thầm, chuyện cho tới bây giờ, chuyện tốt giải quyết dứt khoát, sớm hành động. Chỉ cần tu thành si mị đại pháp, bằng ta sức một mình, liền có thể hủy diệt địa cầu tất cả cứ điểm. Đến lúc đó trực tiếp tiến về địa cầu, tìm kiếm ngự long quyết, nhất thống cửu tiêu. UI chính bản N bài dê phát U. Lúc này Sa Trác thần sắc vô cùng dữ tợn, cả người giống như là một cái to lớn oán linh đồng dạng. Cảnh ban đêm buông xuống, huyết nhật hoàn toàn mở đi xuống tới. Thiên cảnh bên trong cứ điểm, bận rộn một ngày mọi người muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, riêng là những cái kia ngàn dặm xa xôi, theo hắn cứ điểm chạy đến mọi người, bọn họ một đường lên buôn ba mệt nhọc, lại muốn chống cự oán linh, có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt, hiện tại đến thiên cảnh cứ điểm, hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì hắn cảm thấy nơi này là an toàn nhất, nơi này có ngũ tinh tướng quân trấn thủ. Những cái kia hắn cứ điểm các tướng sĩ làm sao không là như thế đâu, liền tướng quân nhóm đều sớm nghỉ ngơi, toàn bộ thiên cảnh cứ điểm đều một bên an tĩnh lại. Nhưng tất cả những thứ này, theo một tiếng hoảng sợ kêu thảm, hoàn toàn biến. A. Oán linh. Tiêu thê lương thảm thiết, đánh vỡ yên tĩnh ban đêm, nhất thời vô số người đều bừng tỉnh. Thế nhưng là bọn họ sau khi tỉnh lại, lại hoảng sợ nhìn đến, trước người bọn họ một con kia chỉ oán linh, chính mở ra miệng lớn, nào về phía bọn họ. Không có bất kỳ cái gì phong bị, ai cũng không biết oán linh tại sao lại xuất hiện ở cứ điểm bên trong, xuất hiện tại bọn hắn bên người. Chỉ là một lát, thì có mấy trăm người bị oán linh hút thành người khô, lúc này những cái kia các tướng sĩ mới phản ứng được. Tất cả mọi người đánh chung đến một chỗ, giết oán linh. Mấy cái đại cứ điểm tướng quân tất cả đều tinh thần, hướng ra khỏi phòng bắt đầu tổ chức thủ hạ các tướng sĩ phấn khởi phản kích. Nhưng là oán linh quá nhiều, mà lại là trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn bên người, những binh lính kia một người liền muốn đối mặt mười mấy con oán linh vây công, rất nhanh liền lại bị giết chết hơn trăm người. Tất cả mọi người hướng về tướng quân phủ dựa sát vào. Lấy tướng quân phủ làm trung tâm trải rộng ra phòng ngự trận thế, mọi người yên tâm, có Cắt Trác tướng quân tại, tuyệt đối sẽ thủ vệ chúng ta. Ô Hạ Dương giơ tay chém xuống, chém giết hai cái oán linh về sau, nhất thời hét lớn. Mọi người nghe được hắn lời nói tựa hồ cũng dấy lên hy vọng, ào ào mang người hướng về tướng quân phủ tới gần, chỉ cần Cắt Trác tướng quân xuất thủ, những thứ này oán linh đều phải chết, bọn họ thì liền. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trùng sát nói tướng quân phủ, đem tướng quân phủ cho vây quanh. Nhưng vào lúc này, tướng quân phủ đại môn mở ra, từ bên trong đập ra đến càng nhiều oán linh, mà lại những thứ này oán linh vô cùng cường đại, là phổ thông oán linh mấy lần to lớn, một miệng liền đem một tên tam tinh tướng quân cho nuốt đến trong bụng. A, trong phủ tướng quân tại sao có thể có nhiều như vậy oán linh? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ hét dầm lên, vốn cho rằng đến tướng quân phủ, bọn họ liền có thể có nghi trượng. Thật không nghĩ đến, cái này chiếu tướng phủ mới là oán linh hạch tâm. Bọn họ đây là tự chui đầu vào lưới A. Chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng theo tướng quân phủ bên trong truyền đến, Sa Trác mang theo vô cùng to lớn khí thế trực tiếp lao ra tướng quân phủ, một tay quảo một cái lên hai tên tam tinh tướng quân đầu lâu, trong nháy mắt đem hai tên tam tinh tướng quân hút thành người khô. Ha ha ha ha. Thoải mái. Sa Trác cả người lơ lửng giữa không trung, không có oán linh đi công kích hắn, hắn đứng ở nơi đó, nhìn lấy những cái kia các tướng sĩ bị oán linh nguyên một đám hút mà chết, mà bọn họ khí tức cường đại, cuối cùng đều sẽ bị hắn Sa Trác hấp thu. Cảm thụ được thể nội càng ngày càng cường đại lực lượng, Sa Trác rất hưng phấn, hắn si mị đại pháp, chẳng mấy chốc sẽ luyện thành. Sa Trác, vậy mà thật sự là Sa Trác, cái này sao có thể? Nghiêm Hàng nhìn lấy không trung Sa Trác, đã chấn kinh nói không ra lời, Chu Trung nói, vậy mà đều là thật. Chương 1045, Chu Trung xuất thủ. Sa Trác ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Nghiêm Hàng, cười lạnh nói, tất cả tam tinh lấy thượng tướng quân, các ngươi là tự nguyện phụng hiến các ngươi chân khí tinh huyết, giúp ta luyện thành si mị đại pháp, vẫn là để ta tự mình động thủ. Nghiêm Hàng cắn răng, giận dữ hét, Sa Trác, ngươi thân là thống soái tối cao, vậy mà tu luyện ta công, ngươi không sợ thiên tiêu các đánh chết ngươi sao? Sa Trác nghe nói như thế nhất thời cuồng vọng cười ha hả, thần sắc khinh thường lạnh giọng nói ra, thiên tiêu các, lớn nhất không lợi hại hơn cũng chính là kết đan kỳ 4-5 tầng mà thôi. Bổn tọa luyện thành si mị đại pháp, thực lực cũng sẽ đạt tới kết đan kỳ tầng 5. Mà lại thiên tiêu các những lao gia hỏa kia đi vào không gian chiến trường, thực lực sẽ bị nghiền ép tại ngưng thần kỳ trở xuống. Nhưng là bổn tọa sẽ không, bởi vì bản tọa chân khí, là cùng lấy giữa thiên địa vô số oán linh cùng hưởng, bổn tọa cũng là không gian này trong chiến trường chúa tể. Nghiêm Hàng nghe nói như thế, tâm lý một trận hãi hùng khiếp vía, cái này Sa Trác vậy mà tìm tới biện pháp, đột phá không gian chiến trường thực lực nghiền ép. Nếu quả thật như hắn nói, vậy chỉ cần hắn không ra không gian này chiến trường, thiên cảnh đại lục đem không ai có thể làm gì được hắn a. Nghiêm Hàng trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc, nhất thời đối còn sót lại hắn tam tinh tướng quân hô, tất cả tam tinh tướng quân, thừa dịp Sa Trác còn không có luyện thành si mị đại pháp, cùng một chỗ công kích, giết hắn. Hắn mấy cái tam tinh tướng quân cũng biết, mặc cho Sa Trác cường đại như vậy đi xuống, cái kia sau cùng bọn họ tất cả đều xong đời, hiện tại thừa dịp Sa Trác còn không có luyện thành kia là cái gì si mị đại pháp, giết hắn là thời cơ tốt nhất. Sau đó còn lại 3 tên tứ tinh tướng quân, 7 tên tam tinh tướng quân, không để ý những cái kia oán linh, mà chính là liên thủ đánh giết Sa Trác. Bất quá đối diện với mấy cái này cao thủ vây công, Sa Trác thần sắc tràn đầy khinh miệt, bây giờ hắn si mị đại pháp khoảng cách đại thành chỉ có cách xa một bước, so sánh vài ngày trước cùng Chu Trung thời điểm giao thủ còn càng thêm cường đại, hoàn toàn là kết đan kỳ trở lên thực lực. Mà kết đan kỳ cùng ngưng thần kỳ, đây là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, muốn không phải Chu Trung trong công kích mang theo pháp tắc chi lực, làm sao có thể sẽ kích thương hắn. Mà trước mắt những tướng quân này cũng không đồng dạng, bọn họ bất quá đều là ngưng thần kỳ tầng 9-2 bên thực lực, còn không có pháp tắc chi lực, căn bản đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Chỉ thấy Sa Trác đối mặt mười mấy người tướng quân công kích, y nguyên thành thạo, mười cái tướng quân không ngừng công kích, đều sẽ bị hắn tùy tiện tiêu trừ, mà hắn tiện tay nhất kích, liền có thể kích thương một tên tướng quân, càng có tinh lực hút toán linh trộm tới chi người tinh huyết cùng chân khí. Nghiêm Hàng bị Sa Trác đánh trúng nhất trưởng, nhất thời sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nghiêm Hàng tâm lý vô cùng hối hận, trước đó làm sao lại không có tin tưởng Chu Trung lời nói đâu. Tuy nhiên hắn cùng Chu Trung trước đó từng có mâu thuẫn, nhưng là về sau hắn phát hiện Chu Trung cái này người vẫn là rất đáng tin, Chu Trung không thể lại vô duyên vô cớ liền nói Sa Trác có vấn đề. Nếu như sớm có phòng bị, hôm nay liền sẽ không là cục diện này. Giống. Đúng lúc này, Sa Trác lại hút rơi một tên bốn tên tướng quân tinh huyết cùng chân khí, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong lúc nhất thời thiên địa chân khí không ngừng hướng về hắn tụ lại, không gian vậy mà đều ẩn ẩn bắt đầu rung động động. Không tốt, hắn muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Hàng đám người sắc mặt đại biến, không có luyện thành si mị đại pháp Sa Trác liền đã vô cùng khó đối phó, nếu để cho hắn đột phá, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không thể để cho hắn đột phá, mau ngăn cản hắn. Nghiêm Hàng giận dữ hét, một đám người điên cuồng bắt đầu công kích Sa Trác. Sa Trác lúc này toàn thân đều tràn ngập chân khí, hai mắt huyết hồng, thì kém một chút, chỉ cần lại hút một cái tam tinh tướng quân, là hắn có thể đột phá. Vừa vặn lúc này thời điểm Nghiêm Hàng bọn người lại phát động tiến công, Sa Trác nhãn lực tràn đầy hưng phấn, trực tiếp xuất thủ một thanh liền tóm lấy Nghiêm Hàng cùng Ô Hạ Dương. A, phụ thân. Oán linh triều bên trong, chính tại chống cự oán linh Ô Ngông nhìn thấy phụ thân bị bắt lại, nhất thời quá sợ hãi. Nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn đến một tên tứ tinh tướng quân bị Sa Trác hút thành người khô a, tứ tinh tướng quân đều chống cự không, huống chi phụ thân nàng chỉ là tam tinh tướng quân a. Ô Hạ Dương lúc này cũng là sắc mặt đại biến, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng là Sa Trác trên bàn tay lực lượng vô cùng đánh, căn bản là không tránh thoát. Các ngươi chết, để bổn tọa công pháp đại thành, cũng không tính chết vô ích, cái này là các ngươi vinh hạnh, đi thôi. Sa Trác cười lạnh nhìn lấy hai người, tiếp lấy vận hành công pháp, muốn đem hai người tinh huyết cùng chân khí hút khô. Lao xuất sinh, còn dám ra đây tác nghiệt, lần trước giao huấn còn chưa đủ à? Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng hét lớn truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy không trung một khối tối như mực đồ vật nhanh chóng hướng về Sa Trác vỗ tới. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không biết là ai dám mắng Sa Trác lao xuất sinh, đây không phải muốn chết sao? Hiện tại Sa Trác vô cùng cường đại, bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không đâu, lại còn dám có người chọc giận hắn. Mà Sa Trác nghe được cái thanh âm này sau thì là sắc mặt đại biến, lửa giận trong nháy mắt bốc lên. Thằng nhãi con, ta đang lo tìm không thấy ngươi đây, ngươi lại chính mình đi tìm cái chết. Sa Trác nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói, hắn đối Chu Trung có thể nói là hận thấu xương a, vừa nghĩ tới hắn đường đường Sa Trác, ngũ tinh tướng quân, lại bị một tên tiểu bối đánh đào mệnh, Sa Trác tâm lý lửa giận thì khống chế không nổi. Nhìn lấy không trung cái kia đen nhánh vật thể nhanh chóng hướng về chính mình phong tới, Sa Trác sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong lòng mặc dù hận Chu Trung, nhưng là Chu Trung thực lực hắn không thể không kiêng kỵ, Chu Trung ném đến ám khí, vậy khẳng định là vô cùng lợi hại chi vật. Cắn răng một cái, Sa Trác cũng không lo được lại hấp thu Nghiêm Hàng cùng Ô Hạ Dương chân khí, trực tiếp đem hai người hất ra, sau đó toàn lực nhất kích đánh phía cái kia không trung chi vật. Oeng! Nhất thời, cái kia đen nhánh vật thể lại không trung nổ tung. Sa Trác nhất thời khinh miệt cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Không chịu được như thế nhất kích. Chu Trung bóng người rơi vào Sa Trác đối diện nhà trên nóc nhà, cười hì hì nói với Sa Trác, ngươi như thế ưa thích thứ này. Vậy ta còn có thể nhiều đưa ngươi điểm. Nói Chu Trung vung tay lại là một khối tối như mực đồ vật vẫn đi qua, Sa Trác trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, xuất thủ lần nữa đem đánh nát, đồng thời tâm lý nghi ngờ, Chu Trung đang dở trò quỷ gì, vẫn là cái gì. Trên mặt đất, Nghiêm Hàng cùng Ô Hạ Dương bị vẫn xuống tới, lúc này cũng là bị thủ hạ đỡ dậy, tất cả mọi người đang nhìn phía trên tình cảnh. Nhìn thấy người tới lại là Chu Trung, mọi người phản ứng đều là không giống nhau, riêng là Ô Hạ Dương cùng Ô Ngông hai cha con, thần sắc vô cùng đặc sắc. Nghiêm Hàng thì là cao hứng trở lại, hắn nhìn ra, Sa Trác tựa hồ đối với Chu Trung có chút kiêng kỵ, không biết Chu Trung trong tay vẫn là pháp bảo gì. Hắc. Sa Trác lúc này đã hơi không kiên nhẫn, căm tức nhìn Chu Trung hỏi, tiểu xuất sinh, ngươi vẫn là cái gì, không chịu được như thế nhất kích, lại còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ, chỉ sợ bổn tọa đứng ở chỗ này để ngươi đánh, cũng không đả thương được bổn tọa. Chu Trung một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, cười hỏi, thật sao? Vậy ngươi đừng núp ních, để cho ta đánh một chút thử một chút. Nói Chu Trung tay hất lên, nhất thời lại một khối tối như mực đồ vật vẫn đi qua. Vật thể còn ở giữa không trung không có đụng tới Sa Trác, Sa Trác xuất thủ lần nữa, đem đánh nát. Sa Trác không dám đánh cược. Cái này Chu Trung cuối cùng sẽ ở chung một số khí tức cổ quái biện pháp đến, vạn nhất hắn đứng đấy bất động, thứ này thật có rất lớn uy lực làm sao bây giờ. Chu Trung nhìn thấy Sa Trác bị hoảng sợ như thế, nhất thời nhịn không được cười rộ lên, sau đó tay nhoáng một cái, nhất thời xuất hiện cái kia tối như mực vật thể, vừa cười vừa nói, ha ha ha. Cắt Trác tướng quân, không nghĩ tới mấy cái cục gạch, có thể đem ngươi hoảng sợ dạng này, thật sự là đùa chết ta. Sa Trác mặt tại chỗ thì đêm đen đến, hắn kiêng kỵ cả buổi đồ vật, lại chính là mấy cái cục gạch. Hắn chả vì thế đem bắt vào tay Nghiêm Hàng cùng Ố Hạ Dương đem thả. Nếu như không buông lời, hắn hiện tại cũng đã luyện thành si mị đại pháp. Cái kia mấy khối chuyển gạch, căn bản là không đả thương được hắn. Tiểu xuất sinh, bổn tọa hôm nay thì đòi mạng ngươi. Sa Trác nổi giận gầm lên một tiếng. Sát ý ngút trời mãnh liệt mà ra, trực tiếp nhào về phía Chu Trung. Lúc này Chu Trung cũng là nghiêm mặt lên, bây giờ Sa Trác trên thân khí thế, rõ ràng so với lần trước nhìn thấy hắn thời điểm mạnh quá nhiều, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Chu Trung tay cầm chân khí phun trào, trực tiếp chính diện cùng Sa Trác đối đập tới. Chương 1046, giết Sa Trác. Oanh! Năng lượng cường đại theo Chu Trung hai tay bên trong truyền đến, Chu Trung trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cảm giác hai cái cánh tay đều nhanh muốn nổ bể ra đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Quá mạnh. Mấy ngày không thấy, Sa Trác thực lực giống như lại dài một đoạn, nếu là thật để hắn tu luyện thành kia là cái gì cẩu thí si mị đại pháp, cái kia chỉ sợ tại toàn bộ không gian chiến trường, không có người lại là đối thủ của hắn. Ha ha ha. Sa Trác nhất trưởng đánh bay Chu Trung, nhất thời cười như điên, tâm tình vô cùng tốt, cười lạnh nhìn lấy Chu Trung nói ra, tiểu xuất sinh, vậy bản tọa hôm nay thì dùng mạng ngươi. Đến tế ta si mị đại pháp. Nói Sa Trác lần nữa hướng Chu Trung nào lên. Phía dưới Nghiêm Hàng bọn người nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đều biến 10 phần ngưng trọng, vốn là vừa mới Sa Trác kiêng kỵ Chu Trung, để bọn hắn nhìn đến một chút hy vọng, nhưng là hiện tại xem ra, Chu Trung cũng không phải Sa Trác đối thủ a. Ai, xong, cái kia Chu Trung tuổi còn trẻ, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể là Sa Trác đối thủ a. Có người lắc đầu thở dài lên. Chu Trung lần nữa bị Sa Trác nhất trưởng đánh bay. Nhị dạ thể nội sôi trào ngũ tạng lục phủ, theo trong không gian giới chỉ xuất ra tam xoa kích. Chân khí không ngừng phun trào, Chu Trung cũng không cùng Sa Trác nói nhảm, hải thần cửu thức thức thứ tư, sinh sôi không ngừng trực tiếp phát ra tới. Hừ, chỉ bằng ngươi tu vi, còn thật sự cho rằng có thể đánh bại ta. Lần trước là ta chủ quan, lần này, ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng. Sa Trác lạnh hừ một tiếng, quanh thân bắt đầu không ngừng tụ tập chân khí, chỉ thấy toàn bộ bên trong cứ điểm tất cả oán linh trên thân. Cũng bắt đầu bước lên một cỗ năng lượng, sau đó hội tụ tại Sa Trác trước người, trực tiếp cùng Chu Trung đối oanh mà đến. Ầm ầm ầm ầm. Hải thần cửu thức thức thứ tư, sinh sôi không ngừng, từng lớp công kích tựa như là trong biển rộng sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào, nhưng là Sa Trác trước người chân khí, cũng giống là liên tục không ngừng đồng dạng, mặc cho sóng biển trùng kích, ngật nhưng bất động. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Sa Trác trong mắt tràn đầy dữ tợn, nhất trưởng oanh ra. Chỉ thấy trước người cái kia hội tụ tất cả oán linh chi lực đáng sợ năng lượng, vọt thẳng hủy sinh sôi không ngừng công kích, đánh phía Chu Trung. Phúc! Chu Trung cả người bị oanh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp ngã trên đất. Chu Trung, hôm nay, bổn tọa liền muốn dùng ngươi tinh huyết cùng chân khí, đến tế ta si mị đại pháp. Nói Sa Trác đã hướng Chu Trung đi qua, ngay tại lúc này, trên bầu trời hai đám lửa hướng về Sa Trác đánh tới. Sa Trác nhất thời khinh thường lạnh hừ một tiếng. Một đạo oán linh chi lực trực tiếp đập tới. Bất quá quỷ dị một màn phát sinh, chỉ thấy oán linh chi lực lại bị cái kia hai đám lửa cho bốc hơi rơi. 8P3. Sa Trác lao cẩu, chết đi cho ta. Cổ quân cả người từ trên trời giáng xuống, trong mắt bốc lên lấy lửa giận. Hắn muốn cho phụ thân báo thủ, cho phú xuân báo thủ, cho đại hạc tiêu cục tất cả mọi người báo thủ. Hừ, chỉ là luyện khí kỳ, cũng dám chịu chết, không biết tự lượng sức mình. Sa Trác nhìn cũng chưa từng nhìn cổ quân liếc một chút. Trực tiếp kẹp lại cổ quân cổ, đem cổ quân cho vẫn ra ngoài. Phúc! Cổ quân một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là tan ra thành từng mảnh tử đồng dạng, cũng đứng lên không nổi nữa. Mà lúc này Chu Trung lại là hai mắt tỏa sáng, lần trước tại tướng quân phủ gặp phải oán linh, Chu Trung liền sử dụng qua địa linh tâm hỏa cùng luân hồi chi hỏa, bất quá cái kia oán linh tựa hồ cũng đối hai loại miễn dịch lửa dịch, không có tác dụng gì. Mà vừa mới, cái kia cường đại đến có thể phá hủy sinh sôi không ngừng, trọng thương hắn oán linh chi lực, vậy mà tại cổ quân trong tay hóa giải. Sa Trác lúc này chạy tới Chu Trung trước người, một thanh bóp lấy Chu Trung cổ, đem Chu Trung cho cầm lên đến, cười lạnh nói, Chu Trung, bổn tọa vốn định thu ngươi làm tâm phúc thủ hạ, thế mà ngươi lại không thức thời, vậy không thể làm gì khác hơn là chết. Chu Trung cũng cười, trắng xám nghiêm mặt sắc nhìn lấy Sa Trác hỏi, thật sao? Nhìn thấy Chu Trung lúc này thời điểm còn có thể cười được, Sa Trác trầm giọng hừ nói, ngươi cho rằng bây giờ còn có biện pháp có thể đánh ngược lại bổn tọa sao? Không thử một chút làm sao biết đâu. Chu Trung trong mắt đột nhiên lóe qua một vệ hàn mang, sau đó chỉ thấy Chu Trung trong tay, một đoàn ngọn lửa màu tím ngưng tụ mà ra, trực tiếp đánh vào Sa Trác ở ngực. Vâng! Ngọn lửa màu tím bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp phá vỡ Sa Trác chân khí phòng ngự, trực kích trái tim. Phúc! Sa Trác một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Chu Trung, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh, mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng. Không có khả năng, ta lấy tu luyện si mị đại pháp, cùng oán linh cùng hưởng chân khí, làm sao có thể còn sợ linh hỏa. Chu Trung ánh mắt vô cùng băng lãnh nói ra, ta đem hai loại linh hỏa hòa làm một thể. Cái này sao có thể? Sa Trác không thể tin tưởng, linh hỏa chính là giữa thiên địa thai nghén linh vật, có thể khống chế đều đã vô cùng không dễ, mà Chu Trung vậy mà có thể đem hai loại linh hỏa hòa làm một thể, cái này là không thể nào làm được a. Có thể là bất kể Sa Trác có chấp nhận hay không hiện thực này, Chu Trung cũng là làm đến. Vừa mới cổ quân chỗ lấy tiêu trừ cái kia oán linh chi lực, cũng là bởi vì cổ quân xuất thủ thời điểm, đem hai cỗ hỏa diễm cũng ngược lại cùng một chỗ. Cổ quân không có năng lực dung hợp hỏa diễm, nhưng là hai cỗ hỏa diễm cũng cùng một chỗ, lẫn nhau giao tiếp địa phương, thì sinh ra kỳ quái biến đến dị, cái này cho Chu Trung rất lớn linh cảm. Thực Chu Trung cũng không xác định hỏa diễm có thể hay không dung hợp, càng không xác định dung hợp sau hỏa diễm phải chăng có thể đánh giết Sa Trác, nhưng ngược lại một bước này, hắn nhất định phải thử một chút, bởi vì không thử liền phải chết. Sa Trác thi thể phù phù một tiếng ngã trên đất, trong lúc nhất thời giữa thiên địa ngàn vạn oán linh trên thân suy suy rung động, oán linh chi lực bay lên, toàn bộ tiêu tán. Thắng! Chu Trung thắng! Cứ điểm bên trong, Viên Hưng Liệt bọn người nhìn thấy oán linh tiêu tán, Sa Trác bỏ mình, nhất thời hưng phấn hoan hô lên. Nghiêm Hàng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, thần sắc vô cùng kích động, ô ngông, ô Hạ Dương bọn người, tuy nhiên tâm lý chấn kinh Chu Trung thực lực, nhưng bây giờ cũng cao hứng, đại nạn không chết ta. Nếu như Sa Trác thật tu luyện thành si mị đại pháp, cái kia hậu quả khó mà lường được. Đánh giết Chu Trung cả người cũng là trầm tĩnh lại, nhất thời chân mềm nhũn, cả người quỳ một chân xuống đất, vừa mới Sa Trác một kích kia thực sự quá ác, Chu Trung bị thương rất nặng. Chu Trung, ngươi không sao chứ? Nghiêm Hàng, Viên Hưng Liệt bọn người hào hào vây quanh, đối Chu Trung quan tâm hỏi. Chu Trung nhìn lấy những thứ này ngày xưa hảo hữu, cười lắc đầu nói, ta không sao, cũng là thụ bị thương cần điều trị một chút. Đi tướng quân phủ đi, cắt chắc tướng quân phủ địa phương lớn, mà lại cũng dễ chịu một số, ngươi tại cái kia an tâm dưỡng thương. Nghiêm Hàng mở miệng nói ra. Chu Trung đối với cái này cũng không có phản đối, tại Trác Giao Giao cùng Ngụy Thiện hai người nâng đỡ đứng người lên, cổ quân bên kia cũng có người đi qua đem nâng đỡ. Lúc này Nghiêm Hàng nhanh đi mấy bước, đi vào tất cả mọi người trước mặt, sắc mặt trịnh trọng hô lớn, chư vị các tướng sĩ. Sa Trác phản bội chúng ta, ý đồ tu luyện tà công, thống trị không gian chiến trường, có nên hay không chết? Đáng chết. Tất cả mọi người giận dữ hét. Nghiêm Hàng gật gật đầu, để qua thân thể, để mọi người có thể nhìn đến Chu Trung, tiếp tục hô, Chu Trung đánh giết Sa Trác, cứu tất cả chúng ta, có phải hay không anh hùng? Là anh hùng. Mọi người tiếp tục hét lớn. Chương 1047, Ngũ Tinh Tướng Quân. Toàn bộ tràng diện vô cùng rung động, tất cả mọi người là xuất phát từ nội tâm sùng bái Chu Trung. Nghiêm Hàng lúc này sắc mặt biến nghiêm túc lên, đối tất cả mọi người hô, Sa Trác đã chết, ta Nghiêm Hàng. Theo mỗi ngày bắt đầu, chỉ nhận một cái ngũ tinh tướng quân, cái kia chính là Chu Trung, các ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý. Ngũ tinh tướng quân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Chu Trung a quát lên. Chu Trung trực tiếp ngộng, ngũ tinh tướng quân. Ta. Nghiêm tướng quân, chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, ta thật sự là không thích hợp. Chu Trung cười khổ nói với Nghiêm Hàng, hắn sao có thể làm cái gì ngũ tinh tướng quân a? Hắn áp cái cũng không phải là thiên cảnh đại lục người. Chu lão đệ. Sa Trác nửa tháng này tới giết không ít chúng ta người, hiện tại chúng ta binh lực so địa cầu kém không biết bao nhiêu, muốn là lại không có một cái nào cường đại ngũ tinh tướng quân chỉ huy, một trận chúng ta tất thua à. Chứ người khác người nào làm ngũ tinh tướng quân vị trí ta đều không phục. Nghiêm Hàng vô cùng kiên định nói ra. Lúc này thời điểm hắn mấy vị tướng quân cũng là tỏ thái độ nói, đúng, chúng ta cũng không phục. Chu Trung cái này có thể khó xử, chính mình khó xử bọn họ nào hiểu a? Không bằng chúng ta đi vào nói đi. Chu Trung nhìn bọn này tướng quân liếc một chút, mở miệng nói ra. Mọi người tựa hồ nhìn ra Chu Trung có chuyện muốn nói, mà lại lúc này thời điểm Viên Hưng Liệt cũng mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Viên Hưng Liệt vốn là tu vi thì không yếu, chính thương bị Chu Trung giết về sau, hắn liền trở thành Hạc Sơn cứ điểm tam tinh tướng quân. Một đoàn người tiến tướng quân phủ đại điện, Nghiêm Hàng lập tức liền mở miệng nói ra, Chu Lao Đệ, ngươi vốn chính là Thiên Tiêu Các khâm điểm tiếp viện thủ lĩnh, Thiên Tiêu Các là đem thắng được một trận chiến này hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Vừa tới đạo không gian chiến trường thời điểm có thể là ngươi tư lịch không đủ. Nhưng bây giờ ngươi đánh giết Sa Trác, vô luận là chiến công năng lực vẫn còn đều đầy đủ, cái này ngũ tinh tướng quân không có cái gì không thể làm. Chu Trung nhìn lấy trước người những thứ này tứ tinh, tam tinh tướng quân, mở miệng nói ra, thực, ta là người địa cầu. Chu Trung cái này vừa mở miệng, cũng là Thạch Phá Thiên Kinh A, trừ Viên Hưng Liệt mấy người bên ngoài, người khác là trừng to mắt, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Chu Trung không để ý đến mọi người vẻ mặt. Nói tiếp, trừ ẩn tàng tế đàn sự tình bên ngoài, hắn đều không khác mấy nói. Ta sở dĩ đáp ứng thiên cảnh đại lục tiến nhập không gian chiến trường, thực cũng là muốn thông qua bên này có thể về đến địa cầu. Ta không có nghĩ qua muốn làm gì thật xin lỗi thiên cảnh đại lục sự tình, nhưng cũng sẽ không xuống tay với địa cầu. Thực ta càng muốn là để song phương ngưng chiến, các ngươi song phương đều đánh hơn 1.000 năm, tại cái này hơn 1.000 năm bên trong, chết bao nhiêu người. Kết quả cuối cùng đâu? Cái kia hư vô mở mịt cửu long quyết. Không vẫn là không có hạ là sao? Ta hiện tại muốn làm chỉ là về nhà, cho nên cái này ngũ tinh tướng quân, ta làm không? Chu Trung nghiêm mặt đối chỗ có người nói, hắn thật muốn về nhà, theo tiến vào thiên cảnh đại lục bắt đầu tính toán, một cái đến bây giờ, đều đã qua gần thời gian một năm, Chu Trung trong lòng suy nghĩ phụ mẫu, người nhà, người yêu, nghĩ đến trên địa cầu hết thảy. Bây giờ Chu Trung tự nhận tu vi không tệ, cho nên hắn muốn đi tìm địa cầu năm đại thống lĩnh, liền xem như xông vào, hắn cũng muốn về nhà. Trong đại điện, tất cả tướng quân đều trầm mặc xuống, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới dạng này kết quả, giúp bọn hắn đánh giết Sa Trác, cứu bọn họ tất cả mọi người người, lại là một người địa cầu. Không gian bên trong chiến trường, bọn họ những người này đời đời kiếp kiếp cùng địa cầu đánh 1.000 năm, trong thời gian này ân ân đoán đoán, không phải mấy câu thì có thể nói rõ. Ta mặc kệ cái gì song phương ân đoán, cũng mặc kệ Chu tướng quân là cái gì người, ta chỉ biết là, Chu tướng quân làm người không cần hoài nghi. Chu tướng quân cứu tất cả chúng ta. Cho nên ở ta nơi này, Chu tướng quân cũng là ngũ tinh tướng quân, ta nguyện ý giúp Chu tướng quân trở lại địa cầu. Viên Hưng Liệt cái thứ nhất đứng ra, thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Ngụy Thiện cũng là đứng ra, mở miệng nói ra, ta cũng chống đỡ Chu tướng quân. Nghiêm Hàng là cái thứ ba đứng ra, hắn tại tất cả tam tinh tướng quân bên trong, tư lịch là phi thường sâu. Nghiêm mặt nói ra, viên tướng quân nói đúng, chúng ta tin tưởng, không phải liền là Chu tướng quân cái này người sao. Chu tướng quân không là địa cầu tướng lãnh. Không phải chúng ta địch nhân, mà là chúng ta ân nhân, ta Nghiêm Hàng nguyện ý ủng hộ Chu tướng quân, chỉ cần Chu tướng quân một câu, lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải giúp Chu tướng quân về đến địa cầu. Đồng ý. Lúc này cái thứ tư, cái thứ năm tướng quân đều đứng ra, thẳng đến mấy vị tứ tinh tướng quân cũng mở miệng đồng ý. T60 chỉ Nhật Bản hát bài Dê Phát U. Bọn họ không có lý do cự tuyệt, bởi vì Chu Trung Chí không tại chiến trường, mà lại Chu Trung cũng đi qua thiên cảnh đại lục. Chiến tranh thắng lợi thắng được tiến vào thiên cảnh đại lục danh lạch, Chu Trung căn bản cũng không có tất yếu đi đạt được, dạng này một cái thực lực cường hãn người, bọn họ tự nhiên vui lòng lựa chọn giao hảo Chu Trung. Huống chi Chu Trung trở lại địa cầu về sau, bọn họ y nguyên có thể trở về quỹ đạo, tuyển ra mới ngũ tinh tướng quân tới. Chu Trung nhìn lấy Viên Hưng Liệt, Ngụy Thiện, Nghiêm Hàng, những thứ này một đường chống đỡ người khác, tâm lý rất cảm động, sau đó cũng không cùng bọn hắn giả mồm, gật đầu nói. Đã như vậy ta Chu Trung dẫn các ngươi phần nhân tình này, bất quá mọi người nhớ kỹ, tại trong lúc này ước thúc cấp dưới, không nên tùy tiện đi khiêu khích bóng bên kia, chúng ta mục tiêu cũng là tìm tới địa cầu bên kia không gian chi môn. Vâng. Tất cả tướng quân đều đủ âm thanh đáp. Tướng quân, ngài thụ thương không nhẹ, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Viên Hưng Liệt thần sắc quan tâm nói với Chu Trung. Được. Chu Trung cười gật gật đầu, sau đó cùng cổ quân đến đằng sau trong phòng bắt đầu tu luyện. Khôi phục thể nội thương thế. Một trận chiến này Chu Trung thương tổn là thật không nhẹ, riêng là Sa Trác phá vỡ sinh sôi không ngừng cái kia một chút, lúc đó Chu Trung cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ tung, thụ nội thương nghiêm trọng. Chu Trung phục dụng một khỏa huyền cơ liệu thương đan dược, cũng cho cổ quân một hạt, sau đó bắt đầu khôi phục nhanh chóng thể nội tu vi. Không sai biệt lắm sau một ngày, xung quanh bên trong thương thế khôi phục không sai biệt lắm, mới từ gian phòng đi ra, liền gặp được Viên Hưng Liệt bước nhanh đi vào hậu viện, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chu tướng quân, ra chuyện. Chương 1048, không gian chi môn. Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp. Chu Trung nhìn thấy Viên Hưng Liệt, cười hỏi. Viên Hưng Liệt thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra, Chu tướng quân, trông coi thiên cảnh đại lục không gian chi môn tướng lãnh hồi báo, chúng ta cùng thiên cảnh đại lục, cùng thiên tiêu các, mất đi liên hệ. Không gian chi môn cũng bị phong kín. Cái gì? Không gian chi môn làm sao lại bị phong kín? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút liên quan tới không gian chi môn sự tình. Chu Trung nghe được việc này nhất thời coi trọng, không gian này chiến trường có hai nơi không gian chi môn, một chỗ là thông hướng địa cầu, một chỗ là thông hướng thiên cảnh đại lục. Hiện tại thiên cảnh đại lục không gian chi môn xảy ra vấn đề, điều này không khỏi làm cho Chu Trung lo lắng a, địa cầu bên kia sẽ không xảy ra vấn đề a. Cho nên chuyện này hắn đến làm rõ ràng mới được. Viên Hưng Liệt nghiêm túc nói ra, ta biết tướng quân khẳng định đối không gian chi môn sự tình quan tâm, cho nên đến biết sự tình về sau, đi giải một chút liên quan tới không gian chi môn sự tình. Cái này không gian chi môn là tại ngàn năm trước, có không gian chiến trường thời điểm liền đã tồn tại, chúng ta cũng không biết cái này không gian chi môn là cho rằng khai mở, vẫn là thiên nhiên có sẵn, có thể là cùng không gian chiến trường đồng thời sinh ra đi. Dù sao mặc kệ là địa cầu, vẫn là thiên cảnh đại lục phía trên cao thủ, không ai có thể khống chế không gian chi môn, cho nên song phương đều phái cao thủ chấn giữ thời không chi môn, không khiến người ta tùy ý ra vào. Cho nên nói, cái này thời không chi môn chốt mở, cũng không ai có thể khống chế. Là chính nó xảy ra vấn đề. Chu Trung nhíu mày hỏi. Viên Hưng Liệt gật đầu nói, ừm, ta cũng hỏi qua trông coi thời không chi môn tướng lãnh, hắn cũng cho rằng như vậy, bởi vì là không gian phương diện năng lực thật sự là quá thâm ảo. Liền xem như kết đan kỳ cường giả, cũng căn bản lĩnh hội không thấu. Không gian chi môn ở đâu? Ta muốn đi xem. Chu Trung suy nghĩ một chút nói với Viên Hưng Liệt. Viên Hưng Liệt nhếch miệng một cười nói, trọng yếu như vậy địa phương, đương nhiên phải không có sơ hở nào mới được. Chu Trung nhất thời kinh ngạc hỏi, ngay tại thiên cảnh cứ điểm. Viên Hưng Liệt gật đầu nói, đi, ta dẫn ngươi đi. Chu Trung theo Viên Hưng Liệt ra tướng quân phủ, đi vào cứ điểm phía bắc thành tường phụ cận, nơi này là thiên cảnh cứ điểm quân doanh. Tại quân doanh trong góc, có một cái vô cùng không đáng chú ý sân nhỏ. Bình thường cũng không có người nào trông coi, chỉ có một cái quét rác lao đầu, xuyên rách tung tóe, lâu dài đều đợi trong sân, không xuất viện tử một bước, một ngày ba bữa đều là binh lính cho đưa qua. Thì liền nơi này binh lính, cũng không biết, thông hướng thiên cảnh đại lục không gian chi môn, ngay tại cái này không đáng chú ý trong sân. Chu Trung cùng Viên Hưng Liệt vừa qua tới, thiên cảnh cứ điểm thủ vệ tướng quân Nghiêm Hàng đã chờ ở nơi đó, trước đó thiên cảnh cứ điểm thủ vệ là Mạc Tang. Đan hôm qua giết Sa Trác về sau, cũng không có tìm được Mạc Tang, Chu Trung hoài nghi Mạc Tang là bị Sa Trác cho hút, cho nên Nghiêm Hàng liền suốt ngày cảnh cứ điểm thủ vệ, như thế vị trí then chốt, Chu Trung tự nhiên muốn cho một cái tin được người mới được. Nghiêm Hàng tuy nhiên trước kia cùng Chu Trung từng có mâu thuẫn, nhưng về sau, phát sinh hết thể chứng minh, Nghiêm Hàng đúng là cái tri ân đổ báo người. Chu tướng quân, mời tới bên này. Nghiêm Hàng vẻ mặt tươi cười mang theo Chu Trung đi vào cái kia sân nhỏ. Trong viện mặc lấy một thân phá quần áo cũ lao đầu đang nằm tại đất cắt phía trên, nhìn thấy Nghiêm Hàng mang theo Chu Trung hai người tiến đến, chỉ là quét mắt một vòng, không nói gì. Nghiêm Hàng thấp giọng tại nói với Chu Trung, Chu tướng quân, vị này vương tiền bối theo ta tiến nhập không gian chiến trường thời điểm thì đang thủ hộ không gian chi môn. Chu Trung tâm lý hơi kinh ngạc, bởi vì hắn theo trên người lão giả này cảm nhận được một cỗ khí tức, pháp tắc khí tức. Tuy nhiên không phải mãnh liệt như vậy, nhưng Chu Trung có dự cảm, lão nhân này thực lực. Chỉ sợ muốn so không có tu luyện si mị đại pháp Sa Trác còn mạnh hơn. Liền xem như Sa Trác tu thành si mị đại pháp, có thể hay không là lão nhân này đối thủ cũng không tiện nói. Vương tiền bối ngài khỏe chứ, ta là Chu Trung, muốn cùng ngài giải một chút thời không chi môn sự tình. Chu Trung ôm lấy làm người muốn khiêm tốn thái độ, huống chi người ta là trưởng bối, cung kính mở miệng hỏi. Bất quá lão nhân này đến cũng kỳ quái, chỉ là quét Chu Trung liếc một chút, ngay cả lời đều không nói. Trang diện nhất thời có chút xấu hổ. Nghiêm Hàng bận biểu nói với lão đầu, vương tiền bối, Chu tướng quân là tân nhiệm ngũ tinh tướng quân, muốn đến xem không gian chi môn đóng lại tình huống. Lão đầu y nguyên thờ ơ, nằm trên mặt đất cùng ngủ đồng dạng. Chu Trung lắc đầu, nói với Nghiêm Hàng, tính toán, chính chúng ta vào xem một chút đi. Nghiêm Hàng cười khổ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Ba người tiến gian phòng, Chu Trung cái này mới nhìn đến, phòng này bên trong không có cái gì, đi vào về sau cũng là một cái đại sườn dốc, hướng dưới đáy lan tràn. Theo sườn dốc đi cũng liền vài phút, là một cái dưới đất không gian, diện tích mấy trăm mét vuông, trung gian có một đạo tản ra lam sắc quang mang năng lượng môn. Chu Trung cẩn thận đi đến cái này không gian chi môn trước mặt, không hiểu hỏi, cái này không gian chi môn phía trên còn có năng lượng ba động, vì sao lại không dùng được đâu. Nghiêm Hàng cùng Viên Hương Liệt đều là không ngừng lắc đầu, hoàn toàn làm không rõ ràng cái này không gian chi môn. ZZI52. Chu Trung thì đứng tại không gian chi môn trước, không núp đích, nhưng lại dùng thần thức đem không gian chi môn hoàn toàn bao trùm ở, tỉ mỉ quan sát lấy. Cái này không gian chi môn thật rất thần kỳ, giống như là Chu Trung vượt qua đến thiên cảnh đại lục cái kia tế đàn, thật nói trắng ra cái kia toàn bộ tế đàn cũng là một cái trận pháp, sau đó từ trung gian thanh năng lượng, phóng thích năng lượng, khởi động trận pháp. Nhưng cái không gian này chi môn thì không giống nhau, cũng là vô cùng đơn giản một cái vòng sáng đứng ở đó, chung quanh tế đàn, trận pháp, hết thể không có, thì liền thu lấy năng lượng địa phương đều không có. Thứ này phía trên năng lượng, là cái gì đến? Chương 1049, kỳ quái lao đầu. Chu Trung cái này vừa đứng cũng là 5 tiếng. Bên cạnh Viên Hương Liệt cùng Nghiêm Hàng đều đã có chút đứng không vững, không biết Chu Trung đứng tại vậy rốt cuộc đang làm cái gì. Thế mà thực Chu Trung lại là hoàn toàn hãm tại cái này không gian chi môn bên trong, loại cảm giác này nói như thế nào đây, đánh cái so sánh, tựa như là cổ đại phát minh hỏa dược cổ nhân, đột nhiên nhìn thấy thế kỷ 21 vũ khí hạt nhân, tuy nhiên đều là một chút thì nổ đồ vật, nhưng là giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Chu Trung hiện tại chính là cái này cảm giác, liền muốn hiểu rõ, cái không gian này chi môn đến cùng là như thế nào hình thành, là như thế nào vận hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Trung cũng cảm thấy mình nhanh phát điên, thế giới vạn vật khẳng định đều là có nhân quả, tìm không thấy bên trong quan trọng, thật sự là để Chu Trung nổi nóng. Đúng lúc này, Chu Trung mở bừng mắt ra, ngay tại vừa mới trong tích tắc, mặc dù là rất thời gian ngắn ngủi, thậm chí so một giây đồng hồ đều muốn ngắn, hắn theo cái này không gian chi môn phía trên, cảm nhận được pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực. Thiên hạ vạn vật đều có pháp tắc, không gian hẳn là cũng có biện pháp thì, cái này không gian chi môn. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại thần thông giả tạo ra đến? Vậy người này tu vi đến đáng sợ cỡ nào a? Chu Trung tâm một trận nhảy loạn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, dạng này ngon nhân, chỉ sợ thiên cảnh đại lục cùng địa cầu là không có. Mặc dù biết chính mình cùng người ta phát giác rất lớn, nhưng Chu Trung còn rất là hiếu kỳ, phóng xuất ra chính mình chân khí. Tuy nhiên Chu Trung không có hoàn toàn trưởng khống pháp tắc chi lực, nhưng là lĩnh ngộ lâu như vậy, trên thân một cách tự nhiên liền mang theo một tia pháp tắc khí tức. Cho nên Chu Trung muốn thử xem, chính mình chân khí tiến vào không gian chi môn bên trong về sau, có thể hay không có phản ứng gì. Thế mà để Chu Trung thất vọng, chân khí tiến nhập không gian chi môn về sau, như đá ném vào biển rộng, phản ứng gì đều không có. Bất quá lúc này một bóng người lấy cực nhanh tốc độ xông vào lòng đất, hoảng sợ đã buồn ngủ Nghiêm Hàng cùng Viên Hương Liệt giật mình. Mới vừa rồi là người nào phóng thích chân khí? Lao đầu một đôi mắt như ưng đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm ba người hỏi. Chu Trung đối người lão đầu rất có ý kiến, ngươi tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng cũng không thể không tôn trọng người a. Vừa mới chính mình như vậy cung kính cùng ngươi chào hỏi, ngươi không thèm để ý. Sau đó Chu Trung lạnh giọng nói ra, là ta. Lão đầu ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Chu Trung, tựa hồ là đang xác nhận, cái kia thật khí đến cùng phải hay không Chu Trung thả. Các ngươi hai cái, ra ngoài. Lão đầu nhìn lấy Chu Trung, lại trực tiếp đối Nghiêm Hàng cùng Viên Hương Liệt nói ra, ngữ khí vô cùng bá đạo, cơ hồ là tại mệnh lệnh. Nghiêm Hàng cùng Viên Hương Liệt nhìn về phía Chu Trung, cũng không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Vậy các ngươi trước hết đi ra ngoài chờ ta đi. Chu Trung cười đối hai người nói, hắn muốn xem nhìn, lao ra hỏa này đến cùng chơi trò xiết gì. Nghiêm Hàng cùng Viên Hương Liệt gật gật đầu, sau đó lại nhìn lão đầu liếc một chút, cái này mới rời khỏi lòng đất. Hai người vừa đi, lão đầu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi, tiểu tử, ngươi bao lớn? 20, Chu Trung nói ra. 20 tuổi. Coi như có thể. Lao đầu nói một mình nói thầm lấy. Chu Trung một mặt mờ mịt, không biết lao nhân này hỏi mình tuổi tác làm gì, hắn không phải là có cái cháu gái chứ. Tiếp lấy lao đầu tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Chu Trung do dự một chút, nói như thế, ngưng thần kỳ tầng 9. Lao đầu lần nữa gật gật đầu, sau đó thoáng có chút thất vọng nói ra, 20 tuổi, ngưng thần kỳ tầng 9, thiên phú còn tính toán bình thường, miễn cưỡng nói đi qua. Chu Trung thật có lòng đấm một nhát chết tươi lão nhân này. Tốt xấu Chu Trung hiện tại cũng là thấy qua việc đời, đi qua hai cái thời không, địa cầu cùng thiên cảnh đại lục, cộng lại có bao nhiêu người. Mà Chu Trung mặc kệ là tại địa cầu, vẫn là tại thiên cảnh đại lục, cho tới bây giờ thì chưa thấy qua so hắn tuổi trẻ, thực lực còn mạnh hơn hắn người. Chu Trung không phải một cái từ đại nhân, nhưng cũng là có chút điểm tiểu kiêu ngạo có được hay không. Lao đầu nói lời này để Chu Trung phi thường không thích nghe. Lao đại gia, ta phải phản bác một chút ngươi, toàn bộ thiên cảnh đại lục. Có thể tìm không ra một cái niên kỷ giống như ta, tu vi còn so với ta mạnh hơn người đi ra, nếu như ta dạng này thiên phú còn tính toán bình thường, miễn cưỡng nói đi qua, ngày đó cảnh mang đến còn có thể từng nói đi người sao. Lão đầu nhìn thấy Chu Trung đã vậy còn quá nói, nhất thời khẽ giật mình, lập tức lộ ra một mặt khinh miệt thần sắc, cao ngạo nói ra, tiểu tử, thế giới này cũng không phải chỉ có ngươi trong mắt lớn như vậy, nhân ngoại hữu nhân, ngươi có thể làm được, liền sẽ có người khác có thể làm được, mà lại người khác thậm chí lại so với ngươi làm càng tốt hơn. 20 tuổi, ngưng thần kỳ tầng 9, tại một ít địa phương, loại này người vừa nắm một bó to, không có gì đáng giá tốt nói khoác. Chu Trung cái này tức giận a, hắn lời nói này, làm sao giống là mình tại nói khoác một dạng. Chu Trung cảm giác mình nhất quyền giống như là đánh vào trên bông, nín thở a. E3 chính bản bê bài, phát dê. Bất quá lao nhân này đằng sau lời nói, đến là để Chu Trung tâm lý nhất trận lâm nhiên, tuổi tác 20 tuổi, tu vi ngưng thần kỳ tầng 9 người vừa nắm một bó to, đây là địa phương nào? Nếu quả thật có nơi này, cái kia nơi này được nhiều đáng sợ a. Lao đại gia, người đến nơi này không phải là chuyên môn vây đả kích ta đi. Chu Trung cười lạnh đối lao đầu hỏi. Lao đầu nhìn thấy Chu Trung còn không phục, tiếp tục ngạo vừa nói, ta không phải đả kích ngươi, chỉ là để ngươi nhận rõ một chút hiện thực, biết cái gì gọi là pháp tắc chi lực sao. Tại thiên cảnh đại lục, biết do nói pháp tắc chi lực người cũng không vượt qua 10 người. Mà ở chỗ đó, giống ngươi lớn như vậy người, đều đã lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, đạt được pháp tắc chi hồn. Lúc này lao đầu đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu tán thưởng lên Chu Trung tới. Ừm, bất quá ngươi tại thiên cảnh đại lục, có thể lấy được thành tích như vậy, mà lại tựa hồ còn cảm ngộ đến một tia pháp tắc, đến cũng coi như nói đi qua. Chương 1050, hiệu quả. Lao đầu cái này một hồi bẩn thỉu chính mình, một hồi khoa trương chính mình, đem Chu Trung làm đầu vóc choáng váng, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, sau đó dứt khoát trực tiếp hỏi, lao đầu, ngươi đến cùng muốn nói gì? Lao đầu cũng không để ý Chu Trung đối với hắn xưng hô không ngừng biến hóa, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, nói với Chu Trung, tiểu tử, bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Chu Trung buồn cười nhìn lấy lao đầu hỏi, ngươi, dạy ta. Lao đầu nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thần sắc khó coi hỏi, thế nào, lao phu ta còn dạy không ngươi một cái thằng nhóc con sao? Chu Trung sờ mũi một cái, nghiền ngẫm hỏi, xin hỏi, ngươi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sao? Trang diện một lần hết sức khó xử, Chu Trung theo lão đầu phẫn nộ ánh mắt bên trong, nhìn ra một ít chuyện, hắn nhớ qua đánh chính mình. Lão đầu hít sâu một hơi, cố nén đánh tơi bởi Chu Trung xúc động, tức giận nói ra, tiểu tử, tuy nhiên lão phu không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nhưng chỉ cần ngươi cùng ta học, ta thì nhất định có thể để ngươi lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực. Ở chỗ đó, tại trước 20 tuổi lĩnh ngộ không ra pháp tắc chi lực người, được xưng là phế vật. Lão phu ta cả đời này, một mực tại nghiên cứu pháp tắc chi lực. Đối pháp tác chi lực còn tính là có chút tâm đắc trải nghiệm, dạy ngươi, không thành vấn đề. Chơi thì chơi, Chu Trung lúc này lại là nghiêm túc quan sát lao nhân này đến, tục ngữ nói tốt, nhà có một già như có một bà bối, kinh nghiệm thực là quý giá nhất đồ vật, bởi vì kinh nghiệm thường thường phải dùng thời gian để tích lũy, mà thời gian là mua không được. Một đời người cũng thì thời gian dài như vậy, nếu như không có người nói cho ngươi kinh nghiệm, ngươi khả năng liền sẽ đối với việc này lãng phí 10 năm khoảng chừng. Người khác đem 10 năm này quang cảnh tích lũy kinh nghiệm đều nói cho ngươi, chẳng khác nào để ngươi thiếu đi 10 năm đường. Chu Trung có thể biết rõ đạo pháp tắc, hay là bởi vì hắn lại cửu tiêu ngự long quyết truyền thừa. Mà lao nhân này không có, hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình nghiên cứu, mới có thể lý giải một số pháp tắc, chỉ là điểm ấy, thì vô cùng hiếm thấy. Ngươi vì sao phải dạy ta? Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa chưa đi. Chu Trung không hiểu đối lao đầu hỏi. Lao đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trung nói ra. Chờ ngươi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Chu Trung tự hỏi, muốn nói lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ cần hắn nghĩ, ban đầu ở thạch trên núi hắn liền có thể đạt được pháp tắc chi hồn, chỉ bất quá Chu Trung muốn truy cầu là càng cao cấp pháp tắc chi lực, cho nên đối với Chu Trung mà nói, tựa hồ cũng không có cần gì phải không phải cùng lao nhân này học. Chẳng qua nếu như không bái sư lời nói, có thể cùng lao nhân này giao lưu trao đổi tâm đắc, cũng là một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, Chu Trung nói với lao đầu, ta không thể bái ngươi làm thầy, bất quá ngươi muốn nói với ta một số liên quan tới pháp tắc phương diện sự tình, ta cũng nguyện ý nghe, chờ ta lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, cũng nguyện ý giúp ngươi làm một ít chuyện. Lần này đến phiên lão đầu trầm ngâm, một lúc sau, sắc mặt trịnh trọng nói ra, ta cần ngươi đến lúc đó đáp ứng ta một việc. Chu Trung gật đầu nói, thẳng muốn là ta đủ khả năng, ta nhất định đáp ứng. Tốt. Lão đầu cũng dứt khoát đồng ý xuống tới. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trung thì đợi tại trong viện tử này. Nghe lão đầu nói cho hắn pháp tắc phương diện sự tình. Tại trong mấy ngày này Chu Trung càng ngày càng kinh hãi, bởi vì lão nhân này thật đúng là không có khoác lác, liên quan tới pháp tắc chi lực, tuy nhiên hắn không có hoàn toàn ngộ đạo, nhưng lại hết sức giải, có thể nói là một cái trên lý luận đại sư, có chút lời vừa nói ra, liền để Chu Trung cảm thấy rộng mở trong sáng, đối sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác. Cái này nhoáng một cái cũng là thời gian nửa tháng bên trong, Chu Trung ăn ở đều tại trong viện tử này, cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài, một ngày ba bữa đều là binh lính cho đưa tới. Trong lúc đó Nghiêm Hàng cùng Viên Hưng Liệt tới qua nhiều lần, nhìn thấy Chu Trung tràn đầy phấn khởi cùng với lão đầu giao lưu, chỉ có thể im lặng rời đi. Được, ta cả đời này tân tân khổ khổ nghiên cứu những vật này, hiện tại ngươi đều đã học hội, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Vương Văn Thông có phần bị đả kích nói với Chu Trung, hắn nghĩ không ra Chu Trung ngộ tính vậy mà cao như vậy, mà lại ký ức lực kinh người, hắn cả đời này hết sức nghiên cứu đồ vật, hiện tại Chu Trung so với hắn còn quen thuộc. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, đều là Chu Trung nghe, hắn nói, mỗi lần nói ra quan trọng địa phương, Chu Trung đều hội lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó liền trực tiếp tu luyện. Có thể các loại mấy ngày sau, tình huống thì biến thành hai người lẫn nhau thảo luận, đến hơn 10 ngày về sau, thành Chu bên trong một cái đang nói, hắn đang nghe, mà lại Chu Trung ngẫu nhiên nói ra lời nói, để hắn cảm ngộ rất sâu, cảm thấy mấy chục năm không có gì tiến triển ý cảnh, tu vi, ẩn ẩn lại đột phá dấu hiệu. Lão đầu thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ mình cùng Chu Trung thiên phú chênh lệch cứ như vậy đại. Đây cũng quá đả kích người a. Chu Trung nhìn thấy lão đầu bộ kia thần sắc, nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Vương bá, thực ngươi cũng không cần nhục chí, ngài có thể cả một đời dựa vào chính mình nghiên cứu ra nhiều như vậy tinh túy, đã vô cùng lợi hại. Nửa tháng này đến ngài nói cho ta biết những thứ này, đối với ta dẫn dắt rất lớn, ta nhất định sẽ mau chóng lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực. Vương Văn Thông cảm khái nói ra, tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, thì tới tìm ta, sau đó ta nói cho ngươi, giúp ta làm cái gì. Tốt, ta nhất định sẽ trở về tìm ngài. Chu Trung trịnh trọng nói ra, đây là hắn hứa hẹn. Theo trong viện đi ra, vừa hay nhìn thấy Viên Hưng Liệt cùng Nghiêm Hàng. Hai người nhìn thấy Chu Trung rốt cục bỏ được theo trong viện tử này đi ra, nhất thời cười trêu ghẹo nói, Chu tướng quân, chúng ta còn tưởng rằng ngươi phải thừa kế Vương Lao Y Bác, sau này cũng muốn cả một đời không ra viện này đây. Chu Trung cười cười, sau đó nghiêm mặt đối hai người nói, thiên cảnh đại lục bên này không gian chi môn, đã xác định khó dùng, chúng ta hoàn toàn cùng thiên cảnh đại lục mất đi liên hệ, ta hiện tại vô cùng lo lắng địa cầu bên kia, cái này thời gian nửa tháng đã chậm trễ, cho nên ta muốn nhanh lên đường. Trực tiếp đi tìm địa cầu cái kia biên thống linh nói. Viên Hưng Liệt lập tức tỏ thái độ nói, tướng quân, ta đi chung với ngươi. Nghiêm Hàng cũng là nói, ta cũng đi. Bất quá Chu Trung lại là lắc đầu nói ra, Viên Hưng Liệt, ngươi đi với ta đi, Nghiêm tướng quân, ngươi vẫn là lưu lại, chúng ta đi cũng không được tác chiến, người nhiều ngược lại không tốt. Nghiêm Hàng gật đầu nói, tốt, vậy ta lưu lại, tùy thời trợ giúp các ngươi. Chương 1051, Ngũ Long Cứ Điểm. Chu Trung lo lắng địa cầu bên kia không gian chi môn, cho nên nói đi là đi, mang theo Cổ Quân, Viên Hưng Liệt, còn có Ngụy Thiện cùng Trác Giao Giao bốn người, một đoàn người năm người thẳng đến Ngũ Long Cứ Điểm. Địa cầu bên này trận doanh cùng thiên cảnh đại lục có chỗ khác biệt, tại thiên cảnh đại lục, Sa Trác là một người độc đại, thiên cảnh cứ điểm cũng là chủ thành. Nhưng địa cầu bên này năm quốc gia, năm cái thống lĩnh, năm phe cánh, bình thường đều là các việc có liên quan, ai cũng không can dự đối phương, chỉ lại làm quyết định trọng đại thời điểm. Mới tụ vào cùng một chỗ, nơi này cũng là Ngũ Long Cứ Điểm, bình thường Ngũ Long Cứ Điểm đều là năm quốc thống lĩnh thay phiên tòa chấn. Cho nên Chu Trung thì suy đoán, không gian chi môn trọng yếu như vậy đồ vật, đặt ở năm quốc cái nào phóng một cái, còn lại tứ quốc khẳng định đều sẽ không yên tâm, cho nên khẳng định sẽ đặt ở Ngũ Long Cứ Điểm A, mọi người thay phiên trấn giữ, sau đó Chu Trung mang người thẳng đến Ngũ Long Cứ Điểm. Ngũ Long Cứ Điểm khoảng cách thiên cảnh cứ điểm khoảng cách cũng không gần, Chu Trung mấy người xuyên qua ba cái cứ điểm. Lúc này mới đến Ngũ Long Cứ Điểm. Chờ đến Ngũ Long Cứ Điểm xem xét, nơi này còn thật sự là náo nhiệt, cứ điểm ngoại nhân nối liền không dứt, ra vào lộ ra rất phồn hoa. Bất quá cứ điểm cửa lớn, trông coi binh lính cũng là rất nhiều, ra vào người đều phải nghiêm khắc thẩm tra thân phận. Chúng ta làm sao đi vào? Viên Hưng Liệt nhíu mày đối Chu Trung hỏi, dù sao cái này là địa cầu cứ điểm, bọn họ không có thân phận bài, rất khó đi vào. Ngụy Thiện mấy người cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cảnh giác quan sát bốn phía, bọn họ đều là thiên cảnh đại lục người, cái này còn là lần đầu tiên xâm nhập tới địa cầu trận doanh bên này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chu Trung quan sát một hồi, phát hiện có mấy cái không có thân phận bài người, toàn bộ bị loạn côn đánh đi ra, căn bản là tiến bộ cứ điểm. Xem ra đành phải đợi buổi tối. Chu Trung vừa cười vừa nói. Sau đó mấy người ngay tại cứ điểm bên ngoài đợi đến trời tối, toàn bộ cứ điểm đều bao phủ trong bóng đêm, vô cùng yên tĩnh. Chu Trung 5 người theo thành tường di chuyển nhanh chóng, phát hiện tại cứ điểm thành tường góc đông bắc rơi phương hướng không có binh lính trấn giữ. Chu Trung nói khẽ với Viên Hưng Liệt mấy cái người nói, các ngươi ở phía dưới chờ lấy, ta trước đi lên xem một chút. Mấy người gật gật đầu, Chu Trung thân thể nhảy lên, đi thẳng tới trên tường thành, dán vào thành tường tường chắn mái ngồi xổm xuống, thấy hai bên xác thực không có binh lính đem tay, lập tức đối phía dưới 4 người ngoắc, tiếp lấy 4 người hào hào lên thành tường, lẻn vào đến cứ điểm bên trong. Lúc này sắc trời đã tối, cứ điểm bên trong khách sạn cũng đều sớm đóng cửa, lúc này đi tìm khách sạn, khẳng định sẽ gây nên khách sạn hoài nghi, cho nên 5 người dứt khoát tìm cái mỗi người nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sống qua đêm nay, thẳng đến sáng ngày thứ 2 thành tường mở ra, 5 người mới đi tìm khách sạn. Lúc này khách sạn cũng là vừa mở cửa, người giúp việc nhìn thấy Chu Trung 5 người đi tới, nhất thời cười hô, mấy vị khách ra thật là sớm, vừa mở cửa thành thì tiến đến A. Chu Trung gật gật đầu, vẫn cho chút hai lượng khỏa thiên thạch nói ra, an bài trước 5 gian thượng phòng, lại chuẩn bị một số ăn. Được rồi, 5 vị khách ra mời vào bên trong. Tiểu nhị thu đến thiên thạch vô cùng hưng phấn, tranh thủ thời gian mời mấy người chặng đường mặt ngồi xuống, sau đó bắt đầu phía trên mấy món nhắm loại hình sớm một chút. Khách sạn này khoảng cách tướng quân phủ gần vô cùng, theo cửa sổ nhìn qua, liền gặp được tướng quân phủ sớm như vậy thì có người lần lượt ra vào. Mà lại những người này thật sự là quốc gia nào đều có tóc đen người da vàng, có đầu tóc vàng người da trắng, còn có người da đen. Chu Trung nhìn thấy tiểu nhị tới, nhất thời đem hắn gọi lại hỏi, tiểu nhị, cái này chiếu tướng phủ còn thật sự là náo nhiệt ta. Tiểu nhị cười rạng rỡ nói ra, đúng vậy a khách gia, năm đại thống linh tề tụ ngũ long cứ điểm, đây chính là đại sự. Ồ, chẳng lẽ gần nhất có cái đại sự gì phát sinh à, năm đại thống linh đều đến. Chu Trung hơi kinh ngạc, hắn xác thực không biết mình đến như vậy xảo, năm đại thống lĩnh cũng đều tới. Tiểu nhị hai bên nhìn một chút, nhìn thấy phụ cận không có người chú ý bên này, lập tức túi đầu xuống, dùng phi thường nhỏ thanh âm nói ra, nghe nói là không gian chi môn ra chuyện, khách ra đây chính là đại bí mật, không thể nói lung tung à, ta là cảm thấy cùng ngài hữu duyên, mới nói cho ngài. Thực tiểu nhị trong lòng nghĩ là hướng về phía cái kia hai khỏa thiên thạch, nhìn Chu Trung xuất thủ hào phóng, lúc này mới nói. Chu Trung trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, quả nhiên. Địa cầu bên này không gian chi môn cũng ra chuyện, cái này nhưng là hỏng bét ta. Viên Hưng Liệt mấy người tự nhiên cũng nghe được điếm tiểu nhị lời nói, cũng đều không tâm tư ăn cơm, vội vàng ăn một miếng, sau đó cùng đi lên trên lầu phòng trọ, tiến Chu Trung gian phòng. Tướng quân, làm sao bây giờ? Địa cầu không gian chi môn khả năng cũng phong bế, cứ như vậy ngươi không phải không thể quay về. Viên Hưng Liệt lo lắng nói ra. Chu Trung gật gật đầu, chuyện này quả thật làm cho Chu Trung tâm tình vô cùng không tốt. Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất có thể trở lại địa cầu biện pháp A, muốn là không thể quay về, chẳng lẽ một mực lại không gian này bên trong chiến trường đợi. Ở chỗ này ta có cái tin được người, chờ sau đó ta nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn, hỏi trước một chút tình huống cụ thể rồi nói sau, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Chu Trung vừa cười vừa nói. Mấy người gật gật đầu, chỉ có thể như thế, tuy nhiên bọn họ biết chuyện này rất xa vời, nhưng vẫn là muốn xác định một chút. Chu Trung lưu lại 4 người tại khách sạn, một người đi vào tướng quân phủ bên ngoài, thấy ở đây người ra ra vào vào, đều là đưa ra thân phận bài, thủ vệ mới cho đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, cũng hướng về cửa đi đến. Đứng lại, đưa ra thân phận bài. Giữ cửa là hai cái thân hình cao lớn người da trắng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Chu Trung, chỉ cần Chu Trung hơi có dị động, bọn họ thì ngay lập tức sẽ xuất thủ, đánh chết Chu Trung. Chu Trung cười đối hai người nói, hai vị tướng quân, ta chỉ là muốn tìm người. Ta không đi vào, có thể hay không làm phiền các ngươi giúp ta thông báo phía dưới. Hai cái người da trắng sắc mặt băng lãnh, căn bản không có giúp Chu Trung ý nghĩ. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ xuất ra 10 khối thiên thạch, phân biệt đưa cho hai người. Đối với hai người này tôi nói, bọn họ là tu chân giả, đối nguyên thủy tiêu hao càng lớn, tự nhiên không thể cùng điếm tiểu nhị so sánh, hai khối thiên thạch là tuyệt đối thỏa mãn không bọn họ. Chương 1052, tiểu nhân hèn hạ. Hai người nhìn thấy thiên thạch, thần sắc lúc này mới hòa hoãn một số, đem thiên thạch thu lại, sau đó nói với Chu Trung, được, ngươi thì tại đây trở lấy đi. Chu Trung cười gật gật đầu, sau đó chỉ thấy một tên người da trắng tiến tướng quân phủ, qua không sai biệt lắm 4-5 phần chung thì đi ra, Chu Trung nhất thời nhíu mày. Ngươi đi đi, Dương tướng quân không muốn gặp ngươi. Người da trắng sau khi ra ngoài một mặt lạnh lùng đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, bởi vì hắn thần thức phát hiện, cái này người da trắng căn bản cũng không có đi vào tìm Dương Trình. hắn cũng là tại trong môn đi một vòng liền trở lại. Lấy không ngày này thạch, không cảm thấy phỏng tay sao? Chu Trung lạnh giọng đối hai tên canh cổng người da trắng hỏi. Có tật giật mình, hai người da trắng nghe nói như thế nhất thời lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nơi này là tướng quân phủ, không phải ngươi Dương Oai địa phương, cút. Chu Trung cũng là bị hai người cho chọc giận, hai cái này người da trắng cầm thiên thạch không làm nhân sự. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi căn bản là không có đi tìm Dương tướng quân, muốn không hiện tại đi vào tìm Dương tướng quân, muốn không, đem thiên thạch đưa ta. Chu Trung lạnh giọng nói ra, hắn tuy nhiên không kém cái kia mấy khối thiên thạch, nhưng cũng không thể tùy tiện bị người đuồng nghịch. Cái kia người da trắng không nghĩ tới bị Chu Trung nhìn ra, nhất thời thẹn quá hóa giận, nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó. Cút nhanh lên, còn dám làm rối loạn man thảm, lão tử giết chết ngươi. Chu Trung một bước chôn đến hai cái người da trắng trước người, trực tiếp bắt lấy hai người cổ tay, dùng lực vặn một cái. A, hai tên người da trắng thủ vệ nhất thời kêu thảm một tiếng, mặt đều trắng. Không đúng, là trắng hơn. Đem thiên thạch giao ra. Đã các ngươi không muốn giúp ta tìm, vậy tự ta tìm. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy hai mắt người, trầm giọng nói ra. Chu Trung trên tay lực lượng đặc biệt lớn, hai cái người da trắng căn bản là không tránh thoát, lại thêm Chu Trung khí thế, hai người nhất thời có chút sợ. Cho ngươi thiên thạch. Hai người móc ra thiên thạch trả lại Chu Trung, bọn họ lời nói muốn nhìn, cái này Chu Trung không có có thân phận bài, làm sao tìm được Dương Trình, nếu là dám xông vào, vậy bọn hắn liền trực tiếp gọi người, đem tiểu tử này cho giết. Chu Trung cầm lại thiên thạch, sau đó đi xuống cửa lớn bậc thang, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Hai cái trắng người nhất thời khinh thường cười lạnh, cho rằng Chu Trung là tại cái kia giả thần giả quỷ. Mà lúc này Chu Trung thần thức đã bao trùm cả tòa Ngũ Long cứ điểm, từng gian gian phòng tìm kiếm, lại không có bị người phát hiện. Rốt cục, Chu Trung tại trong một gian phòng phát hiện Dương Trình, thần thức trực tiếp bao trùm tại Dương Trình trên thân, một đạo nhất niệm truyền đến đi qua. Dương tướng quân, ta tại tướng quân phủ bên ngoài. Đang ngồi ở trước bàn uống trà Dương Trình đột nhiên sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ngẩng đầu bốn phía xem chừng, sau đó đứng dậy hướng về tướng quân phủ bên ngoài chạy đến. Gặp này Chu Trung thu hồi thần thức, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, vừa mới hắn dùng thần thức cách không truyền âm, là phải vô cùng cường đại thần thức trèo trống mới có thể làm đến, bình thường ngưng thần kỳ tu chân giả là làm không được, cũng liền Chu Trung cái này thần thức cực cao biến thái, mới có thể tại ngưng thần kỳ thì làm ra chuyện thế này tới. Giữ cửa người da trắng nhìn thấy Chu Trung mở to mắt, nhất thời rêu cực nói, làm gì tiểu tử, người tìm tới sao? Không bằng ngươi cho ta 100 khối thiên thạch, đại gia ta có thể cân nhắc giúp ngươi tìm người. Nói hai người đều là lộ ra hí ngược thần sắc, hiển nhiên Chu Trung coi như thật cho bọn hắn 100 khối thiên thạch, bọn họ cũng sẽ không giúp Chu Trung tìm. Chu Trung không nói gì, tiếp tục chờ đợi, nhìn thấy Chu Trung vậy mà không nhìn thẳng bọn họ, hai cái người da trắng đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận, muốn tiếp tục trào phúng Chu Trung. Tê bài ca phát ít. Đúng lúc này, Dương Trình vội vàng đi vào trước cửa, liếc mắt liền thấy Chu Trung. Chu Trung, ngươi làm sao đến nơi này? Dương Trình lúc này nội tâm vô cùng chấn kinh, Chu Trung có thể tới Ngũ Long cứ điểm, cái này liền đã rất để hắn kinh ngạc, càng khiếp sợ là, Chu Trung lại có thể sử dụng cách không truyền âm. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Dương tướng quân, chúng ta tìm thuận tiện nói chuyện địa phương đi. Chu Trung nói với Dương Trình. Tốt, ngươi đi theo ta. Dương Trình gật đầu nói, sau đó kêu Chu Trung liền muốn về tướng quân phủ. Bất quá hai tên người da trắng lại là trực tiếp cản bọn họ lại, cố ý gây chuyện nói, Dương tướng quân, hắn không có có thân phận bài, không được đi vào tướng quân phủ. Dương Trình nhất thời nhíu mày, thần sắc không vui nói ra, hắn là chúng ta người nước Hoa. Hai tên người da trắng vẫn như cũ kiên trì nói, không được, thân thể vì địa cầu người, mỗi người đều có thân phận bài, hắn không có, cái kia thân phận của hắn liền đáng giá đến thương thảo, tuyệt đối không thể vào tướng quân phủ. Chẳng lẽ ta dẫn hắn đi cũng không được sao? Dương Trình trên thân cường đại ngưng thần kỳ tầng 9 khí chàng lan tràn ra, Dương Trình là quốc cấp tướng lãnh, thực lực ngưng thần kỳ tầng 9 sơ kỳ. Hai tên người da trắng đều là ngưng thần kỳ tầng 2 thực lực, nhất thời cảm thụ nói Dương Trình trên thân uy áp mạnh mẽ, tâm lý âm thầm kêu khổ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh tiếng vang lên. Dương tướng quân, nơi này chính là Ngũ Long cứ điểm tướng quân phủ, ngươi mang theo không rõ lai lịch người tiến đến, như vậy không tốt đâu. Chu Trung cùng Dương Trình đều hướng về người nói chuyện nhìn qua, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nhạc Thừa Phong, Chu Trung là chúng ta người nước Hoa, cái gì gọi là không rõ lai lịch. Dương Trình cũng là lửa, bình thường tại chính mình cứ điểm bên trong nói nhau nhau cũng coi như, hiện tại thế nhưng là tại Ngũ Long cứ điểm. Cái này Nhạc Thừa Phong vậy mà ngay trước người da trắng mặt chơi đấu tranh nội bộ, thực sự khiến người ta nhận không. Lúc này ở Nhạc Thừa Phong bên người còn có 4-5 người, đều là người trẻ tuổi, xem ra khí độ bất phàm. bọn họ đều là mặt khác bốn đại thống lĩnh con gái. Nhạc Thừa Phong cười lạnh nói, hắn cái gì thời điểm là người nước Hoa? Đến không gian chiến trường, liền đi thiên cảnh bên kia, thời gian dài như vậy, ai biết hắn ở bên kia đều làm cái gì, chẳng lẽ cái này còn không phải không rõ lai lịch sao? Mà lại Dương tướng quân, trừ ngươi bên ngoài, không có có người khác có thể chứng minh hắn là người nước Hoa. Dương Trình nghiến răng nghiến lợi nhìn hàm hàm Nhạc Thừa Phong, khi nói không ra lời. Lúc này Nhạc Thừa Phong bên cạnh người da trắng nữ tử mở miệng hỏi, Nhạc, hắn là ai? Chương 1053, cục thế. Nhạc Thừa Phong khinh thường nói ra, há, một cái chuột chạy qua đường thôi, bị Sa Trác khu trục đi ra, nghĩ đến chúng ta cái này mộng cơm ăn. Nghe Nhạc Thừa Phong lời nói, mấy cái kia nước ngoài nam nữ đều là đối Chu Trung lộ ra khinh thường cùng xem thường thần sắc, sau đó cùng Nhạc Thừa Phong cùng đi. Chu Trung, Nhạc Thừa Phong lời nói ngươi đừng để ý. Dương Trình biết mình đấu không lại Nhạc Thừa Phong, dù sao người ta có chỗ dựa, chỉ có thể thở dài, an ủi Chu Trung. Bất quá Chu Trung hiện tại sớm cũng không phải là xúc động hài tử, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Dương tướng quân, không bằng đi ta vậy đi. Chu Trung nói ra. Cũng tốt. Dương Trình gật gật đầu, cũng không tại kiên trì tiến tướng quân phủ, dù sao hiện tại là trong phủ tướng quân cũng tương đối loạn, tại là theo chân Chu Trung trở lại khách sạn. Đến Chu Trung gian phòng, Dương Trình vội vàng nói với Chu Trung, Chu Trung, Ngũ Long cứ điểm hiện tại hình thức rất phức tạp, thân phận của ngươi vốn là đặc thù, lưu tại nơi này chỉ sợ gặp nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Chu Trung lắc đầu, vừa cười vừa nói, Dương tướng quân, ta không thể rời đi, ta tìm ngươi là có kiện chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Dương Trình nói ra. Chu Trung thần sắc nghiêm túc hỏi, Dương tướng quân, trở lại địa cầu không gian chi môn xảy ra vấn đề thật sao? Dương Trình sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Chu Trung không có trả lời Dương Trình, tiếp tục hỏi, có phải hay không cùng địa cầu mất đi tất cả liên hệ, không gian chi môn cũng phong bế? Dương Trình há hốc miệng ba, hoàn toàn mắt trợn tròn, đây là đại sự. Chỉ có bọn họ những thứ này có tư lịch quốc cấp tướng quân mới biết được, Chu Trung là làm sao biết? Điều đó không có khả năng a. Nhìn đến Dương Trình biểu lộ, Chu Trung thở dài, không dùng Dương Trình trả lời, hắn cũng đã biết đáp án. Xem ra là thật, chẳng lẽ ta thì không thể quay về địa cầu sao? Chu Trung nhíu mày, thần sắc yêu thương. Dương Trình lúc này mới khôi phục thần thái, cười khổ nói, Chu Trung, thực cái này không gian chi môn ra không xảy ra vấn đề, đối ngươi đều không có gì khác biệt, coi như không gian chi môn vẫn là tốt, ngươi cũng căn bản không thể quay về địa cầu A, đừng nói là hắn bốn đại thống lĩnh cái kia cửa ải, cũng là Nhạc tướng quân cái kia cửa ải ngươi cũng không qua được. Nếu như ta xông vào đâu? Chu Trung vừa cười vừa nói. Dương tướng quân cũng cười, lắc đầu, lời nói thâm thiên nói với Chu Trung, ta biết, người trẻ tuổi nhà, đều so sánh nhiệt huyết, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi không yếu, nhưng ngươi không thể coi thường cái kia năm vị thống lĩnh, mỗi một cái đều là ngưng thần kỳ tầng 9 trung kỳ thực lực, ngươi đến không bằng về trước thiên cảnh đại lục, suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp đi, nói không chừng ngươi nói cái kia tế đàn có thể sửa chữa tốt. Bài ép phát 4G. Chu Trung cũng không cùng Dương Trình giải thích thêm cái gì, vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta lại tự suy nghĩ một chút biện pháp. Dương Trình gật gật đầu, đứng dậy muốn về tướng quân phủ, đồng thời thở dài nói ra, cái này không gian chi môn một phong chết, tất cả mọi người tâm tư đều hoạt lạc, ngày mai cái này năm đại thống lĩnh gặp mặt hội, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Chu Trung nghe nói như thế đột nhiên gọi lại Dương Trình nói ra, Dương tướng quân, ngày mai năm đại thống lĩnh sẽ phải mặt. Dương Trình gật gật đầu nói, đúng vậy a, mà lại ta cảm thấy lần này gặp mặt, khẳng định không phải đơn giản như vậy sự tình. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, nói với Dương Trình, Dương tướng quân, có cái bận bịu còn cần ngươi giúp ta, có thể hay không đem ta cùng ta bốn người bằng hữu mang đến. Thì giả trang thành ngươi thủ hạ là được. Ngươi đi cái kia làm cái gì? Dương Trình nhịn không được hỏi. Chu Trung nghiêm mặt nói ra, Dương tướng quân, coi như ngươi một lần cuối cùng giúp ta, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tiến tướng quân phủ, chúng ta sẽ không theo ngươi, ta chính là muốn nhìn lại có không có hy vọng, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, nếu quả thật không có hy vọng, ta thì lặng lẽ rời đi. Chu Trung đánh gãy Dương tướng quân nói ra, Dương tướng quân, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ không liên lụy ngươi, ai làm lấy chịu. Dương Trình tâm lý cười khổ một tiếng, nếu quả thật xảy ra chuyện, hắn cũng khó thoát quan hệ, bất quá. Hắn vẫn là đáp ứng. Tốt ta, đợi buổi tối ta để cho thủ hạ cho các ngươi đưa thân phận bài cùng y phục, còn lại thì xem chính ngươi. Dương Trình mở miệng nói ra. Chu Trung cảm kích nói ra, Dương tướng quân, cảm ơn ngươi. Hết thể cẩn thận. Dương Trình vỗ vỗ Chu Trung bả vai, sau đó rời đi gian phòng. Dương Trình tâm lý thực cũng thẳng loạn, không gian chi môn không có phong bế trước, nơi này năm đại thống lĩnh, đều phải bị địa cầu tiết chế, mọi người tuy nhiên đều trong bóng tối có không ít tiểu động tác, nhưng cũng không dám làm loạn, hết thể đều bình an vô sự. Nhưng hiện tại bọn hắn cùng địa cầu mất đi liên hệ. Không gian chi môn phong bế, năm đại thống lĩnh tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc, ai không muốn nhất thống là vương. Địa cầu không thể quay về, bọn họ liền phải vĩnh viễn ở lại đây không gian chiến trường, đã dạng này, ai cũng muốn làm cái này duy nhất vương giả. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Dương Trình trong lòng nghĩ qua, đoán chừng ngày mai muốn là vạch mặt, cái kia chính là một trận đại chiến, đã làm xấu nhất dự định, nhiều chu chung như thế một cái ngoài ý muốn cũng liền không gọi sự tình, đã muốn loạn, vậy liền tại loạn điểm đi. Dương Trình sau khi rời đi, chu chung đem cổ quân mấy người đều gọi đến, đem sự tình đều nói một lần. Tuy nhiên đã tại Dương Trình cái kia xác nhận không gian chi môn phong bế sự tình, nhưng chu chung vẫn là muốn tự mình đi nhìn xem, nói không chừng bên này không gian chi môn cùng thiên cảnh đại lục bên kia không giống chứ. Các loại đến tối thời điểm, một tên tướng quân cho Chu Trung 5 người đưa tới y phục cùng thân phận bài, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ 2 lên, 5 người thay đổi y phục, ăn qua điểm tâm sau tiến về tướng quân phủ. Nay thiên tướng quân phủ toàn bộ đều bao phủ một cỗ khẩn trương không khí, tướng quân phủ bên ngoài càng là có trọng binh trấn giữ, mà lại liếc một chút liền có thể nhìn ra, đây là 5 cái thế lực binh tại trấn giữ. Chu Trung 5 người đưa ra thân phận bài, Hoa Quốc thủ vệ lập tức cho đi. Mà hắn mấy tên thủ vệ tựa hồ cũng có chút sắc mặt không tốt, Chu Trung mấy người không nói hai lời đi vào tướng quân phủ, sau đó hướng về đằng sau đi đến. Tại tướng quân phủ đằng sau có một tòa diễn võ trường, lúc này nơi này đã người đông tấp nập, ngũ đại trận doanh phân loại mà đứng, đều đang đợi lấy cái gì, lúc này năm đại thống lĩnh đều còn chưa có xuất hiện, Chu Trung 5 người tìm tới Hoa Quốc trận doanh, sau đó cũng đợi. Chương 1054, người nào làm nguyên thủ? Chờ đợi quá trình bên trong, Chu Trung quan sát một chút, phát hiện lấy ngũ đại trận doanh người đều là phân biệt rõ ràng, liền xem như cái kia 4 cái bình thường tổng hợp băng gạt bỏ Hoa Quốc trận doanh, lúc này tựa hồ cũng đều đề phòng đối phương. Chu Trung nết miệng lên một vệt ý cười đến, hiện tại Chu Trung cũng không giống như trước kia như thế đơn thuần, trong nháy mắt thì nghĩ tới những người này lúc này tâm tính, hiển nhiên không có không gian chi môn, cái này ngũ đại trận doanh, đều muốn nhất thống là vương A. Không, không. E giờ. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, năm đại thống lĩnh rốt cục xuất hiện. Hoa Quốc, nước Mỹ, Ương Quốc, nước Nga, Pháp nước, 5 vị thánh cấp tướng quân, tại nhiều nước cấp tướng quân chen chúc xuống tới đến hiện trường, sau đó phân biệt ngồi tại mỗi người trận doanh phía trước. Cầm đầu chính là nước Mỹ thống lĩnh, cái này ngũ long cứ điểm năm đại thống lĩnh thay phiên đóng giữ, bây giờ chính là nước Mỹ thống lĩnh đóng giữ thời điểm. Gạo này nước thống lĩnh chính là một cái râu tóc bạc trắng cao lớn người da trắng lão đầu, một đôi tròng mắt màu xanh lam dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị, khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đối với hắn người am hiểu đều biết, gạo này nước thống lĩnh chính là một vị 19 cấp dị năng cao thủ, am hiểu nhất thì là ác ngộng. Chỉ cần thấy được ánh mắt hắn, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục ác ngộng bên trong, bị tùy tiện chém giết. Mà thần thức không có hắn cường đại người, coi như không nhìn ánh mắt hắn, cũng giống vậy hội xa vào đến hắn ác ngộng trong công kích, vô cùng đáng sợ, có thể nói là giết người ở vô hình. Nước Nga thống lĩnh chính là một cái xem ra càng cường tráng hơn trung nhân nhân, một thân bắp thịt liền xem như mặc quần áo đều không che nổi, cảm giác giống như là trong quần áo bao khỏa mấy khối nham thạch to lớn đồng dạng. Cái này nước Nga thống lĩnh chính là am hiểu hóa đá dị năng giả, lực lớn vô cùng, mà lại phòng ngự cực mạnh, liền xem như cùng cao thủ cấp bậc, đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Phát nước thống lĩnh là cái tiểu lão đầu, so sánh gầy còm, dường như một trận gió là có thể đem hắn cho thổi ngã đồng dạng. Đứng ở nơi đó nhắm mắt lại buồn ngủ. Không qua đừng xem thường lão nhân này, hắn chính là một cái siêu cấp đại ma pháp sư, có thể thuấn phát ma pháp, thực lực kinh người. Ương Quốc thống lĩnh cũng là cái trung niên người, bất quá thần sắc lại là vô cùng âm trầm, có một cái rất lớn mùi ưng, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức âm trầm. Mà Hoa Quốc thống lĩnh, dĩ nhiên chính là Nhạc Trinh Vinh, ngưng thần kỳ tầng 9 trung kỳ cao thủ. Lúc này Ương Quốc cái kia âm u trung niên nhân đi đầu mở, thanh âm ngạo nghễ nói ra: "Hôm nay mọi người đến nơi này, vì là cái gì, cũng liền không cần nhiều lời đi, liền nói nên làm sao bây giờ." Chu Trung thầm nghĩ trong lòng cái này Ưng Quốc người thật đúng là trực tiếp. Lúc này Phát Quốc lão đầu sau lưng, có một người trung niên mở miệng nói ra: "Không gian chi môn phong bế, chúng ta cùng địa cầu đoạn liên hệ, từ nay về sau khả năng cũng trở về không đi địa cầu, cứ như vậy, cái này cái gọi là chiến tranh cũng không có gì tất yếu. Bất quá mọi người tốt tại là cùng một chiến tuyến, nếu như phân tán xem ra, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thiên cảnh đại lục người từng cái đánh tan, cho nên không bằng thì thống nhất thành một quốc gia, coi như không thể quay về địa cầu. Sau này tại không gian này chiến trường cái này cùng sinh tồn cũng là không có vấn đề. Cái này phát nước trung niên nhân lời nói, không khác nào là một khỏa hỏa chủng, nhen nhóm ai cũng không muốn cái thứ nhất đi nhen nhóm hỏa dược ngòi nổ. Nhất thời cái kia nước Nga thống lĩnh lạnh giọng nói ra, đề nghị này ta đến là tán thành, bất quá đã muốn thống nhất thành một quốc gia, cái này nguyên thủ, tự nhiên muốn ta tới làm. Ương quốc thống lĩnh cặn nỉ hai mắt bên trong nhất thời lóe qua một vệt băng lãnh sắc cơ, trầm giọng nói ra, ngươi có tư cách gì làm cái này nguyên thủ. Nước Nga thống lĩnh cũng là bị chọc giận, đi lên phía trước một bước, nhất thời trên thân bắp thịt toàn bộ nhô lên, trong nháy mắt tăng lớn gấp 5-6 lần, cả người tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, tức giận nói, có không có tư cách, ngươi đi thử một chút. Mấy cái quốc gia người nhất thời toàn bộ thả ra chân khí, khí tức khủng bố tràn ngập toàn trường, dường như chiến tranh tùy thời đều có thể bạo phát, tất cả mọi người khẩn trương lên. Bất quá đúng lúc này, cái kia một mực không có mở miệng nước Mỹ thống lĩnh sắc mặt bình tĩnh nói ra, mọi người làm cái gì vậy? Coi như không gian chi môn đóng lại, chúng ta cũng đều là giống nhau đến từ người địa cầu, đấu lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ lại muốn để cho địch nhân ngồi thu tiền trà nước sao? Mọi người nghe nói như thế nhất thời đều tỉnh táo lại, nếu như bọn họ hôm nay tại cái này khai chiến, cái kia mặc kệ sau cùng ai thắng, đều sẽ thực lực đại tổn, thiên cảnh đại lục nếu như thừa cơ phát động công kích, vậy bọn hắn thất bại. Bất quá coi như thế, mọi người y nguyên ai cũng không phục người nào, đều tại cảnh giác, đừng để người nào lợi dụng sơ hở. Mặt tướng quân, vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta phải làm gì? Phát nước thống lĩnh mở to mắt, một luồng tinh mang tại trong mắt lóe lên. Nếu như nói những thứ này thống lĩnh, người nào không sợ mà ác mộng công kích, vậy cũng là hắn cái này đại ma pháp sư. Bởi vì ma pháp sư tinh thần lực đều là vô cùng cường đại, mà tác mộng cũng sẽ không đối với hắn có quá lớn ảnh hưởng. Nước Mỹ thống lĩnh mặt một mặt tự tin nói ra, mọi người nói đều có lý, hiện tại chúng ta cùng địa cầu mất đi liên hệ, trước đó chiến tranh đã không có ý nghĩa, nhưng chúng ta còn có mới chiến tranh. Đã muốn vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này, bộ phận một cái thống nhất mà lại thế lực cường đại là tất nhiên, mà cái này nguyên thủ người nào tới làm, chúng ta không cần đánh lưỡng bại câu thương, hoàn toàn có thể dùng văn minh một số biện pháp đến quyết định. Nói xong mặt nhìn về phía một cái không nói gì, thần sắc đạm mạc, dường như hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ Nhạc Trinh Vinh, mở miệng hỏi, Nhạc tướng quân, ngươi cứ nói đi. Nhạc Trinh Vinh mở hai mắt ra, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng vừa cười vừa nói, Lao Phu không có ý kiến, chỉ cần mấy vị tướng quân quyết định phương pháp, Lao Phu chiếu làm liền là. Mặt ngưng trọng nhìn một chút Nhạc Trinh Vinh, cái này bốn đại thống lĩnh bên trong, hắn nhìn không thấu nhất cũng là Nhạc Trinh Vinh, cho nên càng thêm phòng bị hắn một số. Mặt, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Nước Nga thống lĩnh không kiên nhẫn hỏi. Mặt vừa cười vừa nói, tốt, ta biện pháp cũng là ngũ phương, đều phái ra một số cao thủ đi ra quyết đấu, sau cùng phương nào thắng, cái này nguyên thủ liền từ phương nào người tới làm, như thế nào? Chương 1055, liên tiếp chú sát. Cái này phái ra cao thủ có thể hay không có tu vi hạn chế? Nếu như không có, không bằng chúng ta năm cái lao ra hỏa tỉ thí một chút đi. Nước Pháp lao giả mang trên mặt nụ cười, thanh âm lại là tràn ngập khiêu khích vị đạo nói ra. Hắn là ma pháp sư, am hiểu nhất cũng là loạn bên trong thủ thắng, mà lại ma pháp sư công kích đều là phạm vi lớn, nếu như là bọn họ 5 người loạn đấu, hắn vẫn là có rất lớn cơ hội. Bất quá mặt lại là không mắc mưu, vừa cười vừa nói, chúng ta 5 cái đương nhiên là không thể ra tay, không phải vậy thì không có ý nghĩa gì, ta nhìn cứ như vậy đi, đem tu vi hạn chế tại 19 cấp trung kỳ, chỉ cần không cao hơn 19 cấp trung kỳ, đều có thể. Tốt, vậy cứ như vậy đi, ngũ phương đều phái ra trên một người chàng, không có quy tắc. Chỉ cần có một phương không phục, liền có thể tiếp tục đi lên phái cao thủ, thẳng đến sau cùng còn lại phương nào, mặt khác tứ phương lại không phái người đi, cái kia một phương này cũng là người thắng. Đương nhiên, trên trận chỉ có thể từ đầu tới cuối duy trì mỗi mới chỉ có một người, chỉ có trên trận người kia bị đánh bại, mới có thể điều động tiếp theo người. Phát nước thống lĩnh mở miệng, chậm rãi nói ra. Hắn bốn người nghe được quy tắc này đều là gật gật đầu, quy tắc này nghe thẳng công bình, cũng không có gì không ổn. Cái kia cứ dựa theo cái này đến. Mọi người phái người đi. Nhạc Trinh Vinh cũng là gật đầu đồng ý nói. Trong lúc nhất thời hắn bốn đại thống lĩnh thủ hạ, đều có cao thủ đi tới, nguyên một đám khí chất phi phàm, trên thân cường đại khí chẳng không ngừng phóng ra ngoài. Bất quá không biết có phải hay không là cái này mấy cái đại thống lĩnh thương lượng xong, cái này cái thứ nhất xuất chiến cao thủ, đều là ngưng thần kỳ 8 tầng cao thủ. Nhạc Trinh Vinh bên người, Nhạc Thừa Phong trước mắt nhất thời sáng lên, hắn cái này Nhạc gia đại thiếu có thể là công nhận thiên chi con cưng. Tuổi còn trẻ liền nói ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi, hắn có thuộc về chính hắn kiêu ngạo. Hiện khi biết không gian chi môn phong bế, về sau bọn họ nơi này thì cùng địa cầu tại không có bất cứ quan hệ nào, ai làm cái này nguyên thủ, cái kia sau cũng là một nước chi vương, muốn là ra hắn làm nguyên thủ, vậy hắn cũng là người thừa kế A. Nhạc Thừa Phong cũng muốn trong trận chiến này ra chút danh tiếng, sau đó chủ động xin đi giết giặc nói, ra ra, để ta đi. Nhạc Trinh Vinh nhìn chính mình cái này yêu thích nhất cháu trai liếc một chút, trên mặt tươi cười, gật đầu nói, tốt, cho ngươi đi lịch luyện một chút cũng tốt. Yên tâm, Tôn Nhi sẽ không cho ra ra mất mặt. Nhạc Thừa Phong một mặt ngạo mạn đi đến trong sân, lúc này sân bãi đã bị quay lại, nơi này chính là lôi đài, bị đánh giết, nhận thua, hoặc là rời đi lôi đài, đều tính toán thua. Nhạc Thừa Phong một tập kích áo xanh, tay cầm trường thương, vô cùng uy phong đi lên lôi đài, ánh mắt đảo qua bốn người khác, ngạo mạn nói ra, Nhạc Thừa Phong, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, bốn người khác liếc nhau, sau đó đồng thời hướng về Nhạc Thừa Phong xuất thủ. Nhạc Thừa Phong sắc mặt nhất thời đại biến, nghĩ không ra bốn người bọn họ vậy mà đồng thời đối với mình tiến công, tâm lý giận dữ. Các ngươi muốn chết. Nhạc Thừa Phong trường thương trong tay không ngừng đâm ra, trên không trung đan dệt ra một đạo sắc bén lưới, ngăn cản bốn người tiến công. Bất quá bốn người này cũng đều là ngưng thần kỳ 8 tầng thực lực, ai cũng không so Nhạc Thừa Phong kém a, bốn người cái này một đôi tay, cái nào là Nhạc Thừa Phong có thể ngăn cản được. Rất nhanh bốn người đã ép tới gần, mấy lần công kích toàn bộ chúng đích tại Nhạc Thừa Phong trên thân. Phúc! Nhạc Thừa Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể trực tiếp bị hoanh ra lôi đài, rơi trên mặt đất, vô cùng chật vật. Các ngươi! Nhạc Thừa Phong che ngực, mặt mũi tràn đầy nộ khí căm tức nhìn trên lôi đài bốn người, tâm lý hận muốn chết. Nếu như là từng cái đánh, hắn nhất định có thể thắng những người này, nhưng là những người này vậy mà liên thủ đánh hắn một cái, hắn sao có thể cam tâm. Trên lôi đài, mái tóc màu vàng nóng nước mị thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, bại tướng dưới tay, không có tư cách mở miệng. Ta theo ngươi liều. Nhạc Thừa Phong khí liền muốn đứng dậy hướng lên lôi đài, nhưng lúc này Nhạc Trinh Vinh thanh âm trầm hô, Thừa Phong, trở về. Ra ra, bốn người bọn họ đánh một mình ta, có gì tài ba? Có bản lĩnh từng cái đến. Nhạc Thừa Phong lòng tràn đầy không phục nói ra. Trở về. Nhạc Trinh Vinh không có nhiều lời, chỉ có hai chữ, nhưng hai chữ này, không cho vi phạm. Nhạc Thừa Phong lòng tràn đầy không dám, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng trở lại ra ra bên người. Nhạc Trinh Vinh lúc này trong mắt cũng mang theo lửa giận, nhưng là không có cách, đối phương cũng không có vi phạm quy tắc. Cuộc tỉ thí này quy tắc chính là, bại, cũng là bại. Ai còn dám lên lôi đài? Nhạc Trinh Vinh cũng không quay đầu lại hỏi. Tướng quân, mặt tướng đi. Nhất thời một tên nhị tinh tướng quân đứng ra, đồng dạng là ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi, nhưng là trên người hắn mang theo một câu ngay ngắn nghiêm nghị, hiển nhiên là lâu dài tại bên bờ sinh tử du tẩu người. Tuy nhiên cùng Nhạc Thừa Phong là đồng dạng tu vi, nhưng muốn là ném chiến đấu lực, hắn khẳng định cao hơn Nhạc Thừa Phong bao nhiêu cấp bậc. Nhạc Trinh Vinh gật gật đầu, cái kia nhị tinh tướng quân nhất thời xông đi lên lôi đài, vốn là trên đài 4 người cũng đã động thủ, nhưng là thấy đến Hoa Quốc nhị tinh tướng quân lên sân khấu. Bốn người lập tức chuyển biến công kích, đồng thời công hướng cái kia nhị tinh tướng quân. Nhị tinh tướng quân kháng trụ hai đạo công kích, nhưng là đằng sau một trưởng vỗ tại hậu tâm hắn, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, mà tại trước người hắn, nước Nga cao thủ trưởng thương trong tay vừa vặn đâm ra, trực tiếp nhất thương đâm thủng ngực mà qua. Cái kia Hoa Quốc nhị tinh tướng quân một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin, chết. Đổi mới lớn nhất nhanh lên FS. Lần này Hoa Quốc tất cả mọi người giận. Đây rõ ràng cũng là cái kia bốn quốc gia thương lượng xong, mặc kệ sau cùng người nào cầm nguyên thủ, thì là không thể để Hoa Quốc cầm tới. Đây là tại gạt bỏ Hoa Quốc. Tướng quân, mặt tướng xuất chiến. Lúc này một tên tam tinh tướng quân đi tới, ngưng thần kỳ tầng 9 sơ kỳ khí chàng lan tràn, mặt mũi tràn đầy sát ý nói ra. Nhạc Trinh Vinh không nói gì, chỉ là gật gật đầu, trên đài bốn người hiển nhiên liên thủ, tại phái ngưng thần kỳ 8 tầng đi lên cũng là chết, căn bản vô dụng. Nhưng bốn người kia cũng là đầy đủ vô sỉ, nhìn thấy Hoa Quốc gia là ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ, bốn người vậy mà chính mình xuống lôi đài, nhận thua. Sau đó bốn quốc gia mỗi người cũng tới ngưng thần kỳ tầng 9 sơ kỳ cao thủ, đồng dạng bốn người liên thủ, đem cái kia Hoa Quốc tam tinh tướng quân, chu sát. Chương 1056, bá khí ra sân. Mấy vị thống lĩnh, cái này là ý gì? Nhạc Trinh Vinh rốt cục ngồi không yên, cuộc tỉ thí này sau cùng quyết định thế nhưng là mới nguyên thủ quốc gia. Tại tiếp tục như thế, hắn nhưng là một tia hy vọng đều không có. Mà mặt mấy người lại là đầy không thèm để ý vừa cười vừa nói, Nhạc tướng quân, trên lôi đài đao thương không có mắt, có lên mạng cũng là không thể tránh được sự tình, mà lại bọn họ những bọn tiểu bối này tranh đấu, chúng ta cũng không cần quản, nhìn cho thật kỹ chính là. Nhạc Trinh Vinh trong mắt sát cơ lấp lóe, cái này bốn đại thống lĩnh hiển nhiên lại đạt thành nhất trí. Giết người. Trên lôi đài đao thương không có mắt, có bản lĩnh ngươi cũng có thể giết chúng ta người. Liên thủ đánh ngươi một cái. Xin lỗi, cái kia là tiểu bối sự tình, chúng ta không còn được. Mặt đẩy đến là sạch sẽ, dù sao cũng là không có quan hệ gì với hắn. Cái này bốn nước lớn nhà cách làm, chọc giận tất cả người nước Hoa, trong lúc nhất thời mấy cái tam tinh tướng quân muốn xuất chiến. Nhưng là Nhạc Trinh Vinh đem bọn hắn ngăn lại, không để cho bọn họ lên lôi đài. Vạn C. Tướng quân, chúng ta chẳng lẽ nhận thua sao? Mấy cái tam tinh tướng quân lo lắng nói ra. Im miệng, chờ lấy. Nhạc Trinh Vinh dùng không thể nghi ngờ thanh âm, trầm giọng nói ra. Nhạc Trinh Vinh cũng là giận, các ngươi không phải liên thủ sao? Tốt, vậy chúng ta trước hết không lên người, cứ như vậy, các ngươi liền phải lẫn nhau tàn sát ta. Vì thắng lợi, ta cũng không tin các ngươi không có giết đỏ mắt thời điểm, đến lúc đó hắn tại phái người đi lên, bốn người này liền sẽ không lại liên thủ a. Sau đó Nhạc Trinh Vinh chờ một lát, trên lôi đài bốn người đánh vô cùng cháy bỏng, bên trong hai người cũng đã trọng thương, Nhạc Trinh Vinh thế này mới đúng bên người một cái tam tinh tướng lanh nói ra, ngươi đi. Đúng, tướng quân. Cái kia tam tinh tướng quân nhất thời đại hỉ, lòng tràn đầy hào khí hướng lên lôi đài, nhưng không đợi hắn rơi xuống đất đâu, chỉ thấy cái kia đánh vô cùng kịch liệt bốn người, vậy mà ngừng. Lần nữa hướng về Hoa Quốc tam tinh tướng quân đánh tới. Phúc. Mấy chiêu sau đó, Hoa Quốc tam tinh tướng quân bị bốn trưởng đánh trúng, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Hoa Quốc mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, cái này tứ quốc người hạ thủ quá ác, quả thực cũng là hạ tử thủ a. Nhạc Trinh Vinh trong mắt sát cơ cũng là càng ngày càng thịnh. Thế mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nếu là hắn dám ra tay, cái kia đối với mặt bốn đại thống lĩnh cũng khẳng định hồi đồng thời đối phó hắn. Nhưng còn có người dám lên trận. Nhạc Trinh Vinh hít sâu một hơi, thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra, nhưng là lòng hắn đã không có gì hy vọng, cái này tứ quốc hiển nhiên là thương lượng xong, quyết tâm liên thủ gạt bỏ hắn. Mà liên tiếp mấy vị tam tinh cấp tướng quân bỏ mình, cũng để cho còn lại Hoa Quốc tam tinh cấp tướng quân không cam lòng lại lên lôi đài. Hiện tại ngu ngốc đều nhìn ra. Trên lôi đài bốn người đối mặt Hoa Quốc cũng là liên thủ, người nào đi lên cũng là chết. Nhạc Trinh Vinh hỏi xong về sau, cả nửa ngày đều không người đáp lời, Nhạc Trinh Vinh thần sắc biến vô cùng âm trầm. Tuy nhiên hắn biết không hy vọng, đi lên tướng quân đều chết, lại đi là lãng phí thực lực. Có thể nếu là không phái người đi lên, vậy hắn mặt mũi hướng cái nào thả? Hắn thủ hạ đều là thứ hèn nhát hay sao? Dương Trình, ngươi đi. Nhạc Trinh Vinh đột nhiên điểm danh Dương Trình nói ra, đã nhất định phải tổn thất mấy cái vị cao thủ. Vậy liền theo đối với mình không phải rất trung tâm người bắt đầu đi. Dương Trình nghe được Nhạc Trinh Vinh gọi tên hắn, sắc mặt nhất thời thì biến, hắn không nốc, nhìn ra Nhạc Trinh Vinh cũng là đang cố ý đòi mạng hắn, đây là mượn đao giết người a. Nhạc Trinh Vinh đã sớm muốn diệt hết Dương gia người, chỉ bất quá hắn không dám trắng trợn đến, dù sao không gian bên trong chiến trường Dương gia người ủng hộ vẫn là không ít. Nhưng bây giờ Nhạc Trinh Vinh điểm danh để Dương Trình ra trận, Dương Trình cho dù chết trên lôi đài, người khác cũng không thể nói gì hơn. Tốt, ta đi. Dương Trình hít sâu một hơi, nếu là hắn không đi, Nhạc Trinh Vinh sẽ có càng nhiều lý do làm hắn, đồng thời còn sẽ liên lụy Dương gia danh tiếng, cho nên hắn chỉ có thể liều. Nhạc Trinh Vinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, dường như Dương Trình đã chết chắc. Bất quá đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Ta đi. Ừm. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào khác biệt quay đầu lại, đi tìm cái thanh âm này. Đây là ai a? Muốn chết sao? Trên lôi đài bốn người thế nhưng là liên thủ, cùng cấp bậc đi lên cũng là chết a. Lại còn có người chủ động muốn đi. Trong đám người, Chu Trung đi tới, đối mặt mọi người ánh mắt kinh dị, sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Là ngươi. Nhìn thấy Chu Trung, Nhạc Trinh Vinh, Dương Trình, Nhạc Thừa Phong đều là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung hội ở đây. Bất quá lập tức Nhạc Thừa Phong thì một mặt khinh thường khinh bị nói, Chu Trung, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn lên lôi đài. Chết ngươi cũng không biết là chết như thế nào. Chu Trung đi ra Dương Trình bên người, đối Dương Trình cười nói, Dương Tướng Quân, để ta đi. Chu Trung, ngươi. Dương Trình lúc này tâm tình cũng là phi thường phụ trách, nhìn lấy Chu Trung không biết nên nói cái gì, Chu Trung lên lôi đài, cơ hồ thì chết chắc, Chu Trung là muốn thay hắn vừa chết sao. Chu Trung cười vỗ vỗ Dương Trình cánh tay, sau đó hướng về lôi đài đi đến, đi ngang qua Nhạc Thừa Phong thời điểm, Chu Trung khinh miệt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, tướng bên thua. Còn có mặt mũi mở miệng. Nhạc Thừa Phong nghe lời này sau trong nháy mắt giận, vốn là hắn thì đối chuyện này nín nổi giận trong bụng đâu, hiện tại lại bị Chu Trung làm nhục. Hắn nhưng là Nhạc gia thiếu gia, thiên tài tu luyện, ngươi Chu Trung là cái thá gì, cũng dám làm nhục ta. Nhưng lúc này Chu Trung đã đi lên lôi đài, Nhạc Thừa Phong là không thể đem hắn thế nào, sau đó hung ác vừa nói, tốt, nhìn ngươi đi lên chết như thế nào. Trên lôi đài đánh thẳng đấu bốn người cũng là chú ý nói Chu Trung. Nhìn thấy Chu Trung trẻ tuổi như vậy đều là sức sở, còn trẻ như vậy, tu vi có thể cao nói đi đâu. Chẳng lẽ là phía trên đi tìm cái chết? Bất quá bọn hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là, giết chết tất cả lên lôi đài người nước Hoa. Sau đó bốn người đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Chu Trung. Mà phía dưới lôi đài, hắn mấy cái quốc gia thống lĩnh nhìn thấy Chu Trung tuổi còn rất trẻ, nghi hoặc đối Nhạc Trinh Vinh hỏi, viên tướng quân, thiếu niên này là chuyện gì xảy ra, cũng là các ngươi Hoa Quốc. Nhạc Trinh Vinh sắc mặt biến ảo không ngừng, lạnh lùng nói ra, hán, đại biểu không Hoa Quốc. Câu nói này tràn ngập ngạo khí, cùng đối Chu Trung xem thường. Nhưng ngay tại Nhạc Trinh Vinh vừa dứt lời thời điểm, trên lôi đài phong vân đột biến, cái kia công hướng Chu Trung bốn người phát ra cường đại công kích, mà Chu Trung cũng xuất ra tam xoa kích, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Các loại nói trước hết một người công kích đến, Chu Trung trong tay tam xoa kích không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hướng phía trước nhất chỉ. Phúc! Cầm cao thủ đầu trong nháy mắt vỡ ra, hải thần cửu thức, thần chi ai thương. Miểu sát, cơ hồ cũng là trong chớp mắt, Chu Trung chớp nhoáng giết chết một cao thủ. Bất quá cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, đối mặt đằng sau mà đến ba cái cao thủ, Chu Trung bóng người lắc lư, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại một tên khác cao thủ sau lưng, tam xoa kích hướng thẳng đến giữa lưng đâm tới. Cảm thụ nói cái này nguy hiểm nhất kích, cao thủ kia đột nhiên quay người, nhất trưởng oanh ra ngoài, đồng thời thần sắc giữ tợn quát lớn, tiểu tử, ngươi muốn chết. Chương 1057, thực lực nghiền ép. Chu Trung trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt, trong tay hải thần tam xoa kích không chút do dự đâm đi qua. Vâng! Tam xoa kích thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên qua cao thủ kia nhất trưởng, một kích đâm vào tim. Trong mắt cao thủ tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tuổi còn trẻ Chu Trung, thực lực đúng hạn cường hãn, một kích này như khai sơn chi thế, để hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự. Phải biết, Chu Trung thể nội chân khí bảy màu có thể so phổ thông chân khí cường hãn mấy lần, tăng thêm thần khí chi uy, Chu Trung từ trước đến nay đều là lấy hạ cấp bậc, vượt cấp chiến cấp bậc cao cường giả. Cho nên bây giờ đối phó những thứ này đồng cấp người, hoàn toàn cũng là miểu sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Còn lại hai tên trận doanh cao thủ, nhìn đến cùng thực lực bọn hắn tương đương hai người, dễ dàng như thế liền bị Chu Trung cho chém giết, trong mắt đều lóe qua một vẻ khủng hoảng chi sắc, nhưng Chu Trung cũng không định buông tha bọn họ, đã lần nữa hướng về hai người xông đi lên. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Ngoài lôi đài, hai tên cao thủ bị chém giết, đã để tứ đại trận doanh thống lĩnh sắc mặt đại biến, lúc này thấy đến sau cùng hai người Chu Trung cũng không có ý định buông tha, hai người thống lĩnh nhất thời xuất khẩu phẫn nộ quát. Chu Trung vọt tới cái kia hai tên cao thủ phụ cận, trực tiếp đem hai người hất tung ở mặt đất, trong tay to lớn tam xoa kích nằm ngang ở hai người trên cổ, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía ngoài lôi đài gọi hàng cái kia hai đại thống lĩnh. Bọn họ theo thứ tự là Ưng Quốc thống lĩnh cùng nước Mỹ thống lĩnh. Nhìn thấy Chu Trung đem thủ hạ bọn hắn cao thủ lật tung, lại còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, hai người toàn thân trên dưới phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, muốn đem Chu Trung đè sập. Tiểu tử, ngươi dám giết bọn hắn, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nước Mỹ thống lĩnh trong mắt sát cơ phun trào, hung ác gầm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Ồ, thật sao? Chu Trung khỏe miệng mang theo nụ cười, trong tay tam xoa kích phốc một chút, trực tiếp đâm xuyên hai người cổ họng. Giết! Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, đối mặt nước Mỹ thống lĩnh uy áp mạnh mẽ cùng uy hiếp, Chu Trung vậy mà không chút do dự liền đem hai người cho giết. Nhạc Trinh Vinh, Nhạc Thừa Phong ông cháu hai người cũng là ảo ảo biến sắc, riêng là Nhạc Thừa Phong. Cảm giác tâm đều là hơi hồi hộp một chút, vừa mới hắn trả trào phúng Chu Trung, mà bây giờ, Chu Trung làm nói hắn không cách nào làm đến sự tình. Được vinh dự không gian chiến trường đệ nhất thiên tài hắn, vừa mới đối mặt 4 tên ngưng thần kỳ 8 tầng đối thủ, trực tiếp bị hoanh ra lôi đài. Mà Chu Trung, đối mặt 4 tên ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ, lại lấy lực lượng một người, liền giết 4 người. Cái này là thực lực cỡ nào, hạng gì khí phách? Hắn, lấy cái gì đi cùng Chu Trung so? Viên Hưng Liệt bọn người thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Chu Trung thật sự là quá hả giận, sau đó ào ào ở phía dưới lớn tiếng gọi tốt. Bốn quốc thống lĩnh sắc mặt càng ngày càng cái kia nhìn, ào ào đối bên người đắc lực nhất thuộc hạ cao thủ phân phó nói, các ngươi đi lên, liên thủ giết kẻ này. Vâng. Nhất thời 4 tên ngưng thần kỳ tầng 9 trung kỳ cao thủ thực sự lên lôi đài, tuy nhiên Chu Trung vừa mới liền giết 4 tên ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ. Nhưng bọn hắn vẫn là cho rằng Chu Trung là ra bất ngờ mới tay. Hiện tại lại cử đi 4 người, cùng một chỗ liên thủ công kích Chu Trung, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. 4 người này hiển nhiên đều đối lẫn nhau rất giải, ra sân sau một tên nam tử tóc nâu đối 3 người khác nói ra, Cô Vạ, ngươi cùng ta chủ công, Ô Lì Xạ, ngươi ở phía sau trường khống, Ba Lê Công Tước, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. 3 người khác nghe được nam tử tóc nâu an bài đều không có dị nghị, gật gật đầu triển khai trận thế. Chu Trung một mực quan sát đến 4 người, cái kia nam tử tóc nâu chính là người nước Mỹ. Thân hình cao lớn. Cô Vạ thì là người Nga, đồng dạng toàn thân trên dưới đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, hai người kia xem ra là muốn chính diện vào tới. Ô Lì Xạ là cái trung niên nữ tử, trong tay cầm pháp trượng, là cái ma pháp sư, xem ra muốn ở phía sau quấy nhiễu. Sau cùng kia là cái gì ba lê công tước, đến là để Chu Trung nhìn không hiểu là cái gì thói quen. Bất quá Chu Trung không quan tâm, mặc kệ là cái gì thói quen, bốn người này, hẳn phải chết. Ngoài lôi đài, nhìn thấy bốn người này liên thủ, Nhạc Trinh Vinh lắc đầu, khinh miệt nói ra, xem ra một trận chiến này, Chu Trung muốn chết, vừa mới thắng được cũng là may mắn. Dương Trình nghe lời này nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí, Chu Trung thế nhưng là bọn họ người nước Hoa, ngay tại lúc này, Nhạc Trinh Vinh thân là Hoa Quốc thống lĩnh, vậy mà nói ra như thế tới nói đến. Hoa Quốc tiểu tử, mặc kệ trên người ngươi có lợi hại gì đồ vật, lần này, ngươi chết chắc. Nam tử tóc nâu cười lạnh nói với Chu Trung, trong lời nói ý tứ hiển nhiên là đang nói, Chu Trung vừa mới có thể liền giết bốn người, khẳng định là Chu Trung ỷ vào trên người có bí mật gì, căn bản không phải Chu Trung tự thân thực lực. Chu Trung vung động trong tay tam xoa kích, lạnh giọng nói ra, bớt nói nhảm, muốn chiến, tốc chiến. Nam tử tóc nâu cũng bị Chu Trung tên tiểu bối này cho chọc giận, đột nhiên hướng về Chu Trung vào tới, tức giận hừ nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam tử tóc nâu hành động trong nháy mắt, bên cạnh cổ vạ cũng động, hai người có thể tả hữu giáp công, phối hợp cũng coi như ăn ý. Chu Trung trong tay tam xoa kích quang mang đại thịnh, căn bản không cùng hai người chơi hư, trực diện nên kích. Muốn chết. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà muốn lấy lực lượng một người, đối kháng chính diện cổ vạ hai người, không ít người đều là khinh thường lắc đầu, cho rằng Chu Trung đơn thuần là muốn chết. Cổ vạ cùng nam tử tóc nâu đều là thuần phương diện lực lượng dị năng giả, công kích vô cùng mạnh mẽ. Vâng. Tam xoa kích rơi xuống, trực tiếp bị nam tử tóc nâu cùng cổ vạ kháng trụ, tam xoa kích không thể tiến thêm mảy may. Nhìn thấy một màn này, mọi người hào hào gật đầu, hiển nhiên bọn họ đều đoán đúng, so đấu lực lượng, Chu Trung căn bản không phải hai người đối thủ. Cổ vạ cùng nam tử tóc nâu đồng dạng vẻ mặt đắc ý, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn bạo phát, trực tiếp xử lý Chu Trung. Nhưng vào lúc này, Chu Trung hét lớn một tiếng, trên tam xoa kích chuyển đến vô cùng lực lượng khổng lồ. Mở cho ta. Chu Trung hét lớn một tiếng. Tam xoa kích tầm vang rơi xuống, nam tử tóc nâu cùng cổ vả sắc mặt biến đổi lớn, lực lượng cường đại để thân thể bọn họ đều tại run không ngừng lấy, thân thể không ngừng bị hạ thấp xuống, đầu gối vốn lượng, mắt thấy liền muốn quỳ trên mặt đất. Cái này sao có thể? Hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được đây là thật, Chu Trung tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Chương 1058, tứ sát. Vâng. Lúc này, nơi xa một cỗ nóng nảy năng lượng hướng Chu Trung oanh đến. Chỉ thấy bên bờ lôi đài, Ô Lì Xạ đã thôi động pháp quyết, cự đại hỏa long ngút trời mà đến, mang theo đốt trời chi thế, hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, mắt thấy là hắn có thể đem trước mặt hai người giải quyết, không nghĩ tới cái kia lão nữ nhân ở phía sau phát động công kích. Không có cách, Chu Trung chỉ có thể từ bỏ công kích, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đạt được phóng thích nam tử tóc nâu cùng cổ vạ cũng là tranh thủ thời gian tối lui, cự đại hỏa long trực tiếp công kích hư không. Chu Trung lui lại thời điểm, cảm giác được sau lưng mặt bên có một cấu nguy cơ chuyển đến, tam xoa kích trực tiếp hướng phía đó đâm đi qua. Siêu. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, hai cái kia không vội phát ra công kích trực tiếp thu hồi, né tránh tam xoa kích, chính là cái kia ba lê công tước. Chu Trung thân thể liên tiếp lui về phía sau, đi vào lôi đài đối diện ở mép, sắc mặt âm trầm nhìn lấy bốn người. Bốn người này phối hợp còn thực là không tồi a, hai tên chủ công, đều là lực lượng rất cao thủ cường hãn, ma pháp sư ở phía sau tùy thời phối hợp hai người. Có thể công, có thể thủ. Sau cùng còn có một cái ba lê công tước, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại am hiểu ẩn nặc sinh sống, tùy thời có thể xuất hiện tại sau lưng đến trước nhất kích chí mệnh. Chu Trung trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn một chút cái kia Ô Lì Xạ. Nữ nhân này rất đáng ghét, giữ lấy nàng thì là kẻ gây họa. Cái này giống như là chơi game, mỗi lần phóng thích cường đại công kích dây thời điểm, đột nhiên liền bị người đánh gãy, công kích vĩnh viễn không phát ra được, cái này chẳng phải là rất nín thở. Cho nên Chu Trung tâm lý nhận định, muốn trước đem cái tai họa này giải quyết, bất quá Chu Trung đương nhiên sẽ không trực tiếp đi nhằm vào nàng, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về ba lê công tước tiến lên. Nam tử tóc nâu nhất thời biến sắc, trầm giọng đối ba người nói, hắn muốn trước giải quyết ba lê, dạng này liền không có nỗi lo về sau, nhanh đi cứu viện. Tiểu tử này công kích rất nhanh, ba lê một người ứng phó không. Nhất thời ba người công kích toàn bộ ùn ùn kéo đến hướng về Chu Trung đánh tới, nam tử tóc nâu cùng cổ vạ cũng là nhanh chóng đuổi theo. Ba lê đồng dạng xoay người chạy. Chu Trung vừa mới trận chiến kia, trực tiếp miểu sát bốn cái ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, ba lê không am hiểu chính diện giao phong, cho nên khẳng định không phải Chu Trung đối thủ. Chu Trung đối ba lê theo đuổi không bỏ, liền nam tử tóc nâu cùng cổ vạ công kích đều căn bản không quản không để ý, nổi điên một dạng truy ba lê. Tình huống vạn phần khẩn cấp, ba người càng chạy càng xa. Vốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, ma pháp sư đứng tại lôi đài góc tây nam, nam tử tóc nâu cùng cổ và đứng ở trung ương, giao đấu chu chung. Mà bây giờ ba người chạy phương hướng, đã đến góc đông bắc, nói cách khác, ố lì xả trước người, đã là hư không, trung môn mở rộng, không người phòng ngự. Chu chung nết miệng lên một vệt đạt được nụ cười, đột nhiên chuyển đổi phương hướng, hướng thẳng đến ố lì xả bổ nhào qua. Không tốt, mắc lửa. Nam tử tóc nâu nhìn thấy chu chung cái kia nụ cười quỷ dị lúc, tâm lý thì hơi hồi hộp một chút, có loại không tốt cảm giác, các loại chu chung quay người về sau, hoàn toàn kịp phản ứng. Nhưng lúc này đã muộn, lúc này bọn họ, lúc khoảng cách ổ lì xạ lớn nhất cự ly xa, căn bản không kịp trở về phòng. Trong ba người, am hiểu lực lượng nam tử tóc nâu cùng cổ vạ tốc độ đều không vui, chỉ có ba lê công tức tốc độ nhanh, trong nháy mắt vọt tới ba người phía trước nhất. Có thể coi là như thế, hắn vẫn là trễ một bước, chu chung đã vọt tới ổ lì xạ trước mặt. Lúc này ổ lì xạ sắc mặt tái nhợt, ma pháp sư, cận chiến bằng không. Bọn họ có cường đại công kích, thậm chí lúc không gì sánh kịp quần thể công kích năng lực, ném công kích quy mô, không có người nào dám nói so ma pháp sư lợi hại. Thế nhưng là, ma pháp sư tồn tại, nhất định phải có người bảo hộ mới được. Đối mặt chu chung cái kia tràn ngập sát ý hai mắt, ố lì xạ đầu trống rỗng, làm sao cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi còn điên cuồng đuổi giết ba lê chu chung, làm sao lại đột nhiên tới giết nàng. Chết! Chu chung không có chút nào thương hương tiếc ngọc, bởi vì cái này nữ nhân vừa mới cũng muốn giết hắn. Phúc! Màu máu lóe lên, tam xoa kích trực tiếp đâm vào ố lì xạ cổ họng, ố lì xạ ngã xuống đất bỏ mình. Bất quá chu chung cũng không có đình chỉ, tại đánh giết ổ lì xả về sau chu chung trực tiếp xoay người, chân khí bảy màu rót vào tam xoa kích bên trong, tam xoa kích quang mang đại thịnh, hải thần cửu thức thức thứ ba, thần chi ai thương phát động. Ba lê, trở về. Đằng sau nam tử tóc nâu nổi giận quát to lên, ba lê truy thật chặt. Nếu như hắn có thể đuổi kịp chu chung, tại chu chung đánh giết ổ lì xả tiền đề tới trước, vậy hắn có thể liên thủ ổ lì xả, ngăn cản chu chung nhất kích, xuống nhất kích hắn cùng cổ vả cũng liền đến. Nhưng là ba lê chậm một bước, chu chung đánh giết ổ lì xạ, không có người liên thủ với ba lê, hiện tại ba lê muốn một mình đối mặt chu chung. Phúc! Thần chi ai thương nhất kích hạng gì cường thế, đây là chu chung vượt cấp giết người tất sát thủ đoạn A. Liền xem như ngưng thần kỳ trung tầng cao thủ, cũng chưa chắc có thể ngạnh kháng phía dưới một kích này, huống chi cùng cấp bậc, phòng ngự cùng lực lượng đều không mạnh ba lê đâu. Ba lê đầu liên thông toàn bộ bả vai, đều thẳng tiếp nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Toàn bộ chiến cục, trong một chớp mắt đại biến, ố lì xạ, ba lê, liền chết hai người. Nam tử tóc nâu cùng cổ vạ tranh thủ thời gian dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn hằm hằm chu chung, hận không thể đem chu chung chém thành muôn mảnh. Vừa mới, bọn họ vẫn là hăng hái tổ bốn người, phối hợp ăn ý, thế tất chu sát chu chung. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ còn lại hai người. Ngoài lôi đài mọi người cũng là sắc mặt đại biến, nghĩ không ra chu chung tàn nhẫn như vậy quả quyết, mà lại rất có đầu não. Không có ố lì xả cùng ba lê kiềm chế, nam tử tóc nâu cùng cố vạ, vẫn là chu chung đối thủ sao. Chết! Chu chung không cùng hai người nói nhảm, trực tiếp xông lên đi dẫn công kích trước, tam xoa kích to lớn vô cùng lực lượng, ầm vang đập bạo cổ vạ đầu. Tiếp lấy tam xoa kích cường thế nhất kích, trọng thương nam tử tóc nâu thân thể trực tiếp bị hoanh bay lên, bất quá chu chung không có buông tha hắn, bay người lên trước, một kích đoạn tánh mạng, bốn người, toàn bộ ngã xuống. Chương 1059, các ngươi có thể cùng tiến lên. Toàn bộ giáo trường đều an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vốn là nước Mỹ, Ương quốc, Pháp nước, nước Nga, muốn liên thủ lại gạt bỏ Hoa quốc, thương lượng xong đối sách trên lôi đài, mặc kệ bốn quốc như thế nào giao thủ, chỉ cần có người nước Hoa lên lôi đài, trực tiếp liên thủ đánh giết. Nhưng là bây giờ, trên lôi đài cái này năm nay gần 20 tuổi Hoa quốc thiếu niên, lấy sức một mình, đã chém giết bốn tên bốn quốc cao thủ, trong lúc nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Thiếu niên này, đến cùng là ai? Làm sao trước đó làm lại đều chưa từng gặp qua? Ha ha ha. Đúng lúc này, Nhạc Trinh Vinh cười ha hả, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý nhìn lấy mặt mấy cái người nói, bốn vị thống lĩnh, nhưng còn có người nguyện ý lên lôi đài lĩnh giáo ta Hoa quốc công phu. Nếu như không có lời nói, có phải hay không cái này nguyên thủ chi vị, chính là ta Nhạc Mỗ. Mặt bốn người sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, căn cứ bọn họ trước đó ước định, đúng là nói như vậy, người nào thủ hạ cao thủ, có thể sau cùng đứng trên lôi đài, mà hắn bốn quốc không người khiêu chiến, cái kia nguyên thủ thì về phương nào. Chu Trung cường thế bọn họ đã từng gặp qua, mà lại càng đáng sợ là Chu Trung ghế sofa quyết đoán, nếu như bọn họ lại phái người đi lên, vẫn là chết, bởi vì lúc trước bốn người kia, đã là thủ hạ bọn hắn tối cường giả. thế nhưng là bọn họ có thể đem người nguyên thủ chi vị, nhường cho Nhạc Trinh Vinh sao? Mà Hoa Quốc bên này, Dương Trình mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cái này Nhạc Trinh Vinh thật đúng là không biết xấu hổ a, mới vừa rồi là người nào ở phía dưới hạ thấp Chu Trung tới. Còn nói xung quanh chúng chắc chắn chết, hiện tại nhìn thấy Chu Trung thắng, vậy mà tốt ý tứ muốn làm nguyên thủ. Chu Trung cũng là những mày, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Nhạc Trinh Vinh, hắn đối Nhạc Trinh Vinh không có chút nào hảo cảm, vừa mới Hoa Quốc bị bốn quốc gạt bỏ, hắn lại còn muốn để Dương Trình đi chịu chết, có dạng này thống lĩnh, thật sự là Hoa Quốc bi ai. Ta đại biểu, chỉ là ta chính mình, không có quan hệ gì với Hoa Quốc. Chu Trung đứng tại giữa lôi đài, tay cầm tam xoa kích, lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, mặt khác bốn quốc thống lĩnh trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, mà Nhạc Trinh Vinh thì là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chu Trung, lời này của ngươi là cái gì cho nên, ngươi thân là Hoa Quốc người, không có nghĩa là Hoa Quốc, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nhạc Trinh Vinh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát mắng. Chu Trung khinh miệt quét Nhạc Trinh Vinh liếc một chút, sau đó mặt không đổi sắc nhìn về phía cái kia bốn đại thống lĩnh, cao giọng nói ra, ta gọi Chu Trung, chính là địa cầu người nước Hoa, có muốn là trở lại địa cầu. Chi âm một ít chuyện chậm trễ, lúc này mới đến Ngũ Long cứ điểm, lại nghe nói không gian chi môn xảy ra chuyện. Hôm nay ta Chu Trung đứng tại cái này trên lôi đài, một cái là không quen nhìn ngươi bốn quốc nhiều lần lấn ta Hoa Quốc người, cho các ngươi một số giáo huấn, mặt khác một chuyện, ta muốn đi nhìn không gian chi môn, các ngươi ai không phục, có thể lên lôi đài, các ngươi có thể cùng tiến lên. Nói xong Chu Trung trong tay tam xoa kích chỉ hướng Nhạc Trinh Vinh, ở trên cao nhìn xuống nói ra, bao quát ngươi. Cuồng vọng. Chu Trung lời nói này có thể nói là cuồng không biên giới, hắn lại muốn bằng vào sức một mình, khiêu chiến năm đại thống lĩnh. Nói đùa cái gì, cái này năm đại thống lĩnh đều là thánh cấp tướng quân, ngưng thần kỳ tầng 9 trung kỳ thực lực, cực kỳ cứng hãn, bọn họ năm người xuất thủ, liền xem như thiên cảnh đại lục ngũ tinh tướng quân Sa Trác, cũng không dám đánh một trận. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, năm người này liên thủ, cũng liền có thể cùng trước kia Sa Trác đánh cái ngang tay. Mà tu luyện si mị đại pháp Sa Trác, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Bị Chu Trung đánh giết lúc Sa Trác thực lực, càng là có thể trực tiếp dây giết bọn hắn tất cả mọi người. Rốt cục, năm đại thống lĩnh ngồi không yên, một cái nho nhỏ Chu Trung, không ngừng khiêu chiến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, liên tiếp giết thủ hạ bọn hắn đắc lực cao thủ, hiện tại càng là trực tiếp khiêu khích bọn họ uy nghiêm, bọn họ sao có thể đang dưới trướng đi. Tiểu tử, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, thế mà ngươi vẫn còn không biết rõ, lúc nào cứng, giả. Mặt đi lên lôi đài, khí thế cường đại lan tràn đi ra. Hắn đã biết Chu Trung thực lực lúc ngưng thần kỳ tầng 9 sơ kỳ, nhưng hắn trong thời gian kỳ. Đừng nhìn chỉ lúc sơ kỳ cùng trung kỳ khác nhau, nhưng cái này cũng lúc một đạo không thể vượt qua khoảng cách, đây chính là bọn họ vì cái gì lúc thống lĩnh, mà những cái kia sơ kỳ, chỉ có thể lúc thủ hạ tướng quân. Chu Trung nhìn lấy mặt, lắc đầu, nói ra, một mình ngươi, không đủ, các ngươi cùng một chỗ. Chu Trung khinh miệt, để mặt bọn người triệt để lửa, chỉ thấy tính khí cuồng bạo nước Nga thống lĩnh, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân bắp thịt bạo khởi, chấn vỡ một bộ, chỉ thấy trên thân bắp thịt đâu còn là thịt, rõ ràng cũng là cứng rắn vô cùng đá kim cương A. Một thân cậy mạnh, chỉ có thể là cái mãng phu. Chu Trung khinh thường lạnh hừ một tiếng, tam xoa kích toàn lực nhất kích đập tới. Chút thực lực ấy cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nước Nga thống lĩnh đứng tại lấy ra, mặc cho tam xoa kích oanh ở trên người hắn, ngật nhưng bất động, mặt mũi tràn đầy ngạ mạn, căn bản khinh thường Chu Trung công kích. Mà Chu Trung tam xoa kích không hề động. Từng lớp lực lượng không ngừng oanh kích mà ra, thì giống như là thủy triều. Hải thần cửu thức thứ tư, sinh sôi không ngừng. Nước Nga thống lĩnh tự nhiên cũng cảm thụ nói cái kia không ngừng mà đến công kích, chỉ là hắn khinh thường, cái này điểm công kích căn bản không thể chinh phục hắn. Nhưng là vài giây đồng hồ về sau, nước Nga thống lĩnh sắc mặt một trận ửng hồng, ngay sau đó sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, oanh một tiếng, lực lượng cường đại, sinh sôi không ngừng công kích mà đến, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống không ngừng thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. A, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh, lực lượng cùng phòng ngự vô cùng cường đại nước Nga thống lĩnh, lại bị Chu Trung chính diện đánh bay, chỉ có một kích. Cái này cần là cường đại cỡ nào lực lượng A? Ban đầu vốn đã muốn phát động công kích mặt mấy người, nhìn thấy nước Nga thống lĩnh bị như thế cuồng bạo đánh bại, ào ào dừng tay. Chính bản, gì? Năm đại thống lĩnh đối lẫn nhau đều quá giải. Hắn bốn người đều tự nhiên không có thực lực có thể ở chính diện, dễ dàng như thế đánh bại nước Nga thống lĩnh, mà Chu Trung, làm đến. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chút, Chu Trung, mạnh hơn bọn họ. Chương 1060, đại quân tiếp cận. Mặt ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Trung, nếu như trước đó hắn không có đem Chu Trung đặt ở nhãn lực, vậy bây giờ, Chu Trung có thể đánh bại dễ dàng nước Nga thống lĩnh, vậy liền không thể không khiến hắn coi trọng. Tiểu tử này trên người có cổ quái, hắn là cố ý chọc giận chúng ta, muốn để cho chúng ta xuất thủ, sau đó đem chúng ta dần dần giải quyết hết, không thể mắc lửa, trực tiếp khiến người ta vây giết kẻ này là được. Nhạc Trinh Vinh sắc mặt biến ảo không ngừng, trong cặp mắt tràn đầy âm độc quan mang, lạnh giọng mở miệng nói ra. Mặt mấy người hào hào gật đầu, người nào không sợ chết, người nào không sĩ diện. Chu Trung Cường đại công kích lực bọn họ rõ như ban ngày, người nào cũng không muốn đi lên trở thành cái kế tiếp nước Nga thống lĩnh. Nhưng là không biết xấu hổ như vậy lời nói, bọn họ cũng nói không nên lời A năm đại thống lĩnh, vậy mà thu thập không đồng nhất người 20 tuổi tiểu bối, còn muốn dùng vô sỉ người còn chiến thuật trực tiếp vây giết Chu Trung, chuyển đi bọn họ mặt hướng, cái nào thả. Bất quá bây giờ tốt, Nhạc Trinh Vinh nói ra trước đã, bọn họ đương nhiên nguyện ý mượn sườn núi xuống lửa. Tất cả mọi người nghe lệnh, kẻ này lai lịch thân phận không rõ, liên tiếp đánh giết bên ta cao thủ, cùng tiễn thủ chuẩn bị, trực tiếp bắn giết. Nhạc Trinh Vinh ngay sau đó hung ác gầm thanh hạ lệnh. Chu Trung đã vậy còn quá không nể mặt hắn, cái kia giữ lại Chu Trung thì là kẻ gây họa, không bằng trực tiếp trừ bỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên giáo trường, tất cả mọi người vây quanh, mấy trăm tên cung tiễn thủ, ma pháp sư, ở ngoại vi huy động cung tiễn cùng pháp trượng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ao ào ào viên hưng liệt mấy người xông lên đài, toàn bộ bảo hộ ở Chu Trung bên người, tức giận quát lớn, lớn mật. Các ngươi muốn làm gì? Nhạc Trinh Vinh lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra, còn có trợ thủ. Vậy những người này cùng một chỗ bắn giết. Ngụy Thiện sắc mặt vô cùng âm trầm, liếc nhìn một vòng cái kia mấy trăm tên cung tiễn thủ cùng ma pháp sư, thấp giọng nói ra, tướng quân, tình huống không ổn, nhiều như vậy cung tiễn thủ cùng ma pháp sư công kích, chúng ta gánh không được. Chu Trung sắc mặt cũng là phi thường âm trầm, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn không nghĩ tới, sau cùng như thế trăm phương ngàn kế đối phó hắn, lại là một cái người nước hoa. Nhạc Trinh Vinh khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, người tu vi cao, thực lực mạnh. Bất quá chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu bối mà thôi, mà chính mình thế nhưng là Hoa Quốc thống lĩnh, thánh cấp tướng quân. Cùng ta đấu, ngươi có tư cách gì? Chuẩn bị. Nhạc Trinh Vinh giơ tay lên, nhất thời tất cả cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đấu trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Nhạc Trinh Vinh tay rơi xuống, bọn họ liền sẽ cùng phát công kích, oanh sát Chu Trung một đoàn người. Bất quá đúng lúc này, một tên tiểu tướng sĩ vội vàng chạy đến Dương Trình bên thai nói mấy câu, Dương Trình thần sắc đầu tiên là hơi kinh, lập tức đại hỉ. Trực tiếp mở miệng ngăn cản nói, chậm đã. Nhìn thấy Dương Trình cũng dám ngăn cản chính mình, Nhạc Trinh Vinh trong mắt sát cơ lấp lóe, lạnh giọng nói ra, Dương Trình, ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Dương Trình khỏe miệng mang theo ý cười nói ra, thống lĩnh, mặt tướng nào dám dĩ hạ phạm thượng à, chỉ là có chút sự tình muốn hồi báo một chút. Nói, muốn không phải cái gì chuyện trọng yếu, ngươi về sau cũng liền đừng đến gặp ta. Nhạc Trinh Vinh mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Dương Trình mảy may không để ý, vừa cười vừa nói, chư vị thống lĩnh, vừa mới ta thủ hạ tướng sĩ đến báo, thiên cảnh đại lục tiến lên đại quân đã đến tiền tuyến cứ điểm tràn ngập nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Thiên cảnh đại lục xuất binh. AT chính, bản bài KS phát NG. Nhạc Trinh Vinh cùng hắn bốn đại thống lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến, hôm nay bọn họ năm đại thống lĩnh tề tụ ngũ long cứ điểm, tiền tuyến có thể nói là binh lực trống rỗng, tất cả tướng quân đều ở đây. Lúc này thiên cảnh đại lục đại quân tiếp cận, phía trước cứ điểm căn bản thủ không được a. Nhất thời mấy người đều hoảng, bọn họ trước đó nghe nói thiên cảnh đại lục cái này hơn nửa tháng thường xuyên tao ngộ oán linh tàn phá bừa bãi, tất cả vô ý khai chiến, lúc này mới lựa chọn lúc này đến ngũ long cứ điểm khai hội a. Dương Trình nhìn thấy năm người bối rối thân sắc, tâm lý cảm thấy buồn cười, tiếp tục nói, thiên cảnh cứ điểm buông lời, nói là tới đón tiếp bọn họ ngũ tinh tướng quân. Có ý tứ gì? Ngũ tinh tướng quân? Sa chắc cũng không ở nơi này à, bọn họ đến chúng ta cái này nên đón cái gì ngũ tinh tướng quân? Nhạc Trinh Vinh nhíu mày hỏi. Dương Trình khỏe miệng ý cười càng đậm, nhìn một chút Chu Trung, nói ra, bọn họ nói, ngũ tinh tướng quân ngay tại chúng ta nơi này. A, năm đại thống lĩnh thần sắc nhất thời đại biến, Sa chắc. Bọn họ tại cực kỳ quen thuộc, không gian chiến trường duy nhất ngũ tinh tướng quân, đệ nhất cao thủ, hắn vậy mà tại ngũ long cứ điểm. Năm người nhất thời như lâm đại địch. Lúc này Viên Hưng Liệt tiến lên một bước, thanh âm to nói ra, phản tặc Sa Trác đã bị Chu tướng quân đánh giết, hiện tại chúng ta thiên cảnh đại lục ngũ tinh tướng quân, cũng là Chu tướng quân. Nhất thời, toàn trường chấn kinh. Chu Trung cũng là thiên cảnh đại lục ngũ tinh tướng quân. Sa Trác bị Chu Trung cho giết. Cái này sao có thể, Sa Trác thế nhưng là không gian chiến trường đệ nhất cao thủ A. Bất quá bọn hắn lập tức liên tưởng đến vừa mới Chu Trung nhất kích trọng thương nước Nga thống lĩnh, tâm nhất thời phù cùng loạn lên, đúng vậy A. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh giết Sa Trác người, mới có thể nhất kích liền trọng thương nước Nga thống lĩnh đi. Nhạc Trinh Vinh cũng nốc, mặt khác cái kia bốn đại thống lĩnh cũng ngốc, nghĩ không ra trước mắt cái này năm nay gần 20 tuổi hai bên thanh niên, vậy mà đánh giết không gian chiến trường đệ nhất tướng quân, chắc không được hắn thực lực mạnh mẽ như vậy. Đã ngươi là thiên cảnh đại lục ngũ tinh tướng quân, cái kia đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tuyên chiến sao? Mặt sắc mặt âm trầm đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta vừa mới đã nói qua, ta là người địa cầu, ta đến cái này mục đích, chỉ là muốn nhìn xem không gian chi môn. Chúng ta không gian chi môn xảy ra vấn đề, thiên cảnh đại lục phải chăng cũng xảy ra vấn đề. Ngươi thân là ngũ tinh tướng quân, cần phải có tư cách đi xem qua thiên cảnh đại lục không gian chi môn A. Lúc này Nhạc Trinh Vinh thần sắc nghiêm nghị đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, thiên cảnh đại lục không gian chi môn cũng phong bế, cho nên ta mới biết được địa cầu không gian chi môn xảy ra vấn đề. Chư vị, thiên cảnh đại lục cùng địa cầu ngàn năm qua chiến tranh là vì cái gì? Không phải liền là vì có thể tiến đến đối phương đại lục một cái kia danh ngạch à, hiện tại không gian chi môn đều phong bế, mọi người còn đánh cái gì? Ta là người địa cầu, nhưng cũng đối thiên cảnh đại lục có cảm tình, ta hy vọng song mới có thể bãi binh giảng hòa. Chương 1061, Nhạc Trinh Vinh, chết. Năm đại thống lĩnh không nói gì, dù sao ngàn năm qua chiến tranh, cái nào là một hai câu liền có thể bãi binh giảng hòa. Bất quá Chu Trung những lời này, cũng coi là cải biến bọn họ mạch suy nghĩ. Tựa như là Chu Trung nói, hiện tại không gian chi môn đều phong bế, bọn họ đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mọi người không nên tin hắn lời nói dối. Đây đều là hắn âm mưu, muốn trọng thương thực lực chúng ta, sau đó đại quân ở phía sau phát động tiến công, đây là muốn tiêu diệt chúng ta, giết cho ta hắn. Nhạc Trinh Vinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét. Chu Trung giận, cái này Nhạc Trinh Vinh lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn, người bùn cũng có ba phần lửa. Muốn chết. Chu Trung bóng người đột nhiên xuất hiện tại Nhạc Trinh Vinh trước người, tam xoa kích trực tiếp thì đánh xuống đi. Sinh sôi không ngừng. Tới Chu Trung thì dùng vô cùng tàn nhẫn nhất công kích, Nhạc Trinh Vinh vội vàng ứng chiến, lập tức liền cảm nhận được nước Nga thống lĩnh trước đó tao ngộ qua hết thảy. Từng lớp công kích giống như thủy triều, dường như không có cuối cùng đánh tới, lần lượt công kích chồng chất lên nhau, cái kia uy lực không cách nào ngăn cản. Phúc! Nhạc Trinh Vinh nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người trực tiếp bị hoanh bay. Lớn nhất di một mới e giờ trường, tiết phía trên A. Mà Chu Trung, cũng không có dừng tay. Sau một khắc Chu Trung đã xuất hiện tại Nhạc Trinh Vinh trước người, to lớn tam xoa kích trực tiếp từ trên xuống dưới, đâm vào Nhạc Trinh Vinh bụng. Ngươi dám. Nhạc Trinh Vinh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hét lớn, Chu Trung lại muốn giết hắn. Có gì không dám. Chu Trung to lớn tam xoa kích, phốc một tiếng trực tiếp đâm vào Nhạc Trinh Vinh bụng, Nhạc Trinh Vinh trừng to mắt, trong thần sắc tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn nhưng là Nhạc Trinh Vinh, kinh thành nhạc gia thiên tài, 20 mấy tuổi liền tiến vào không gian chiến trường, nhất chiến thành danh. Nhiều năm qua, tại không gian bên trong chiến trường, từng bước một trở thành hoa quốc thống lĩnh. Diệt trừ đối lập, khuyết trương đại thế lực, bây giờ khoảng cách hoàn thành hắn mục tiêu, chiếm đoạt mặt khác 4 quốc, thống nhất địa cầu trận doanh chỉ thiếu chút nữa xa, mà bây giờ, hắn vậy mà chết trong tay Chu Trung. Chu Trung, thực có can đảm giết hắn. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch. Năm đại thống lĩnh một trong Nhạc Trinh Vinh, cứ như vậy chết. Đợi đến hắn thống lĩnh kịp phản ứng, nghĩ đến có phải hay không phải làm những gì thời điểm, Nhạc Trinh Vinh đã chết. Ngươi giết ra da của ta, ta theo ngươi liều. Nhạc Thừa Phong đỏ hướng mắt, giống giận sông lên muốn cùng Chu Trung liều mạng. Chu Trung cười lạnh một tiếng, hướng về Nhạc Thừa Phong nhìn qua, bàng đại tinh thần lực trực tiếp phá thể mà ra, lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng. Và anh. Nhạc Thừa Phong chỉ cảm giác mình đầu giống như là muốn nổ tung. Trực tiếp bày ra ngã trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Mặt mấy người thật sợ hãi. Chu Trung nhất kích trọng thương nước Nga thống lĩnh, trong nháy mắt miểu sát Nhạc Trinh Vinh, cái này đáng sợ chiến đấu lực, lại thêm bọn họ biết, cường đại như Sa Trác như thế cao thủ, đều bị Chu Trung giết chết, hiện tại là thật sợ hãi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, con người của ta từ trước đến nay là lấy lý phục nhân, ta thân thể vì một người địa cầu, chỉ muốn trở lại địa cầu, ta ngã nơi này đến. Cũng là hy vọng 5 vị thống lĩnh có thể làm cho ta xem một chút không gian chi môn, thế mà các ngươi là đối đãi ta như thế nào. Thì bởi vì các ngươi là cao thủ, là 5 đại thống lĩnh, thì cao cao tại thượng sao. Riêng là cái này Nhạc Trinh Vinh, ba phen mấy bận muốn làm cho ta vào chỗ chết, nên giết. Mặt mấy cái trong lòng người hơi hồi hộp một chút, đúng vậy à, trước đó Chu Trung xác thực cũng không có thế nào, đều là bọn họ hùng hổ doa người, thế nhưng là bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, Chu Trung cái này một tên tiểu bối. Vậy mà như thế lợi hại, có lai lịch lớn như vậy. Ngươi thật chỉ muốn nhìn không gian chi môn, không có hắn mắt. Lúc này phát nước thống lĩnh, ma pháp sư kia lão đầu tử mở miệng hỏi. Chu Trung khinh thường nhìn lấy ba người hỏi ngược lại, nếu như ta muốn giết các ngươi cho là ta còn dùng lại cái này cùng các ngươi nói nhảm sao? Ba người nở nụ cười khổ, đúng vậy à, Chu Trung cái kia lôi đỉnh thủ đoạn, nếu quả thật muốn giết bọn hắn, chỉ sợ hiện tại bọn hắn ba cái đã là thi thể đi. Song phương chênh lệch quá lớn, bọn họ thậm chí hoài nghi, Chu Trung có phải hay không ngược lại kết đan kỳ cảnh giới. Tốt, ngươi đi nhìn không gian chi môn đi. Mặt ba người trầm ngâm một chút, sau đó làm ra quyết định. Không có cách, Chu Trung quá mạnh, bọn họ chỉ có thể nhận thua. Chu Trung tâm lý cuối cùng thở phào, hắn dù sao là người địa cầu, cũng không muốn để địa cầu quá lung túng, có thể giải quyết vấn đề cũng là tốt. Đến mức bên này tình huống, Chu Trung trực tiếp nói với Dương Trình, Dương Trình, ngươi bây giờ cũng là Hoa Quốc thống lĩnh, đến tiếp sau sự tình, ngươi tự mình xử lý. Dương Trình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung để hắn làm Hoa Quốc thống lĩnh, nhất thời kích động nói ra, vâng, ta nhất định hồi xử lý tốt. Hoa Quốc bên này hắn tướng lãnh cũng đã sớm đối Nhạc Trinh Vinh bất mãn, cho nên đều rất phối hợp Dương Trình, trực tiếp khiến người ta đem Nhạc Thừa Phong, cùng hắn người nhà họ Nhạc đều dẫn đi. Chu tướng quân, mời tới bên này. Mặt ba người rất là cung kính mang Chu Trung đi xem không gian chi môn. Cùng thiên cảnh đại lục bên kia khác biệt, Ngũ Long cứ điểm tướng quân phủ đằng sau, có một cái chuyên môn đại điện, thời không chi môn thì lại chỗ đó, mỗi ngày đều có trọng binh trông coi. Một đoàn người đến đại điện bên trong, mặt nói với Chu Trung, Chu tướng quân ngươi nhìn, không gian chi môn xem ra cùng thường ngày không có gì khác biệt, nhưng chính là bị phong cấm ở, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Trung gật gật đầu, đi vào không gian chi môn trước, mặt sắc mặt ngưng trọng xem ra. Quả nhiên, bên này tình huống cùng thiên cảnh đại lục bên kia là một màn đồng dạng, cái này nhưng là hỏng bét, Chu Trung cũng không muốn lại địa phương quỷ quái này đợi cả một đời. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Chu Trung nắm chặt quyền đầu, ngưng giọng nói. Mặt mấy người đều là lắc đầu, dù sao bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp, có một cái. Thì lại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người nào? Mặt mấy cái người nhất thời sắc mặt đại biến, nơi này chính là trọng địa, có trọng binh chống coi, là ai lại nói tiếp? Chương 1062, trở về. Trong đại điện, một bóng người bất ngờ xuất hiện, để mặt bọn người cảnh giác lên, đồng thời chấn kinh hắn là làm sao xuất hiện lại cái này, nhưng nhìn rõ ràng người này thời điểm. Mặt mấy người đều sửng sốt, thần sắc mang theo kinh ngạc. Mà Chu Trung thì là cười, nghe được thanh âm hắn đã cảm thấy rất quen tai, nhìn đến người liền càng thêm xác định. Vương bá, ngươi làm sao đến nơi này? Chu Trung thật không thể tin hỏi. Người tới chính là thiên cảnh cứ điểm không gian chi môn người bảo vệ, Vương Văn Thông. Tiểu tử, ngươi còn không ra gặp ta sao? Vương Văn Thông chưa có trở về Chu Trung lời nói, không chỉ một lúc sau, đại điện bên ngoài một người con vẹo đi tới. Người này một thân hoa lệ chạy cự ly dài. Cùng Vương Văn Thông quần áo rách nát hình thành so sánh rõ ràng, nhưng là, bọn họ mặt lại là một dạng. Vương tiền bối, hắn là ai? Mặt bọn người tranh thủ thời gian đi vào cái kia hoa bảo lão giả trước người, sau đó chỉ quần áo rách nát Vương Văn Thông hỏi. Hoa bảo lão giả vừa cười vừa nói, hắn là Lao Phu ca ca. Z chính bản ép bài bê phát. Trong đại điện người đều mắt trợn tròn, hai cái này một màn đồng dạng lao đầu, lại là song bào thai. Vương Văn Thông lúc này cũng cười giải thích nói. Không sai, hắn là đệ đệ ta, Vương Vũ Thông, huynh đệ chúng ta hai người, một người thủ hộ thiên cảnh cứ điểm không gian chi môn, một người thủ hộ ngũ long cứ điểm không gian chi môn. Mọi người tâm lý đều đừng đề cập nhiều chấn kinh, bởi vì không gian chi môn từ trước đến nay đều là song phương trọng yếu nhất địa phương, cho nên song phương người, có rất ít đi qua đối phương không gian chi môn, đối với không gian chi môn người bảo vệ thì càng là chưa thấy qua, cho nên qua nhiều năm như vậy, vậy mà không biết, không gian của mình chi môn người bảo vệ. Lại là thân huynh đệ. Bất quá Chu Trung hiện tại quản chẳng phải nhiều, bận điệu đối Vương Văn Thông hỏi, Vương bá, ngươi mới vừa nói có biện pháp, là biện pháp gì? Có thể cho không gian chi môn khôi phục sao? Vương Văn Thông lắc đầu nói ra, không thể khôi phục, nhưng là, có thể khiến người ta về đến địa cầu. Chu Trung nghe được nửa câu đầu, kém chút hụ chết, nhưng là sau khi nghe được nửa câu lần nữa kích động lên. Vương bá, cái này rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là không thể khôi phục? Nhưng còn có thể khiến người ta trở lại địa cầu. Chu Trung không hiểu hỏi. Lúc này Vương Vũ Thông vừa cười vừa nói, tốt, ta đến giải thích đi. Ta cùng ca ca những năm gần đây, đều lại nghiên cứu pháp tắc chi lực, mà huynh đệ chúng ta hai người nghiên cứu, chính là không gian pháp tắc chi lực. Tuy nhiên hai huynh đệ chúng ta thiên phú không đủ, đến bây giờ cũng không có lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, nhưng cũng là rất có nghiên cứu. Nếu như chúng ta huynh đệ hai người liên thủ, tuy nói không thể khôi phục không gian chi môn, thế nhưng là truyền tống mấy người trở về, bất quá, chỉ có thể một lần. Bởi vì cái này thực sự quá hao phí tu vi. Chu Trung tâm tình nhất thời kích động lên, có thể trở lại địa cầu. Vương Bá, còn xin ngươi giúp ta trở lại địa cầu. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Vương Văn Thông gật gật đầu nói, ta tới đây cũng là giúp ngươi, bất quá trừ ngươi bên ngoài, còn lại danh ngạch muốn cho Viên Hưng Liệt cùng Ngụy Thiện bọn họ. Chu tiểu tử, ngươi không phải có biện pháp theo địa cầu để bọn hắn hồi thiên cảnh đại lục sao? Không gian chiến trường ra chuyện lớn như vậy tình, chúng ta nhất định phải có người hồi thiên cảnh đại lục báo tin mới được, mà lại chúng ta cũng lo lắng thiên cảnh đại lục bên kia hội xảy ra vấn đề, cho nên để bọn hắn theo ngươi cùng một chỗ trở về. Chu Trung ngay sau đó gật đầu nói, không có vấn đề, trả lời địa cầu ta sẽ đưa bọn hắn hồi thiên cảnh đại lục. Mặt mấy người đều ngốc, địa cầu có thể đi thiên cảnh đại lục biện pháp. Sự tình bị Vương Văn Thông nói ra, Chu Trung cũng là không có cách nào giấu giếm, bất quá tốt tại không gian chi môn phong kín. Tin tức này bọn họ trong thời gian ngắn cũng mang về hội địa cầu đi. Chu Trung, ngươi đánh tính toán lúc nào lên đường? Vương Văn Thông đối Chu Trung hỏi. Chu Trung hiện tại là trở lại quê hương sốt ruột, nói gấp, hiện tại, có thể sao? Vương Văn Thông vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Chu Trung thần sắc vô cùng kích động, Viên Hưng Liệt Ngụy Thiện mấy người cũng là đi đến Chu Trung bên người. Bất quá lúc này mặt lo lắng nói ra, Chu tướng quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Chu Trung gật gật đầu. Theo mặt đi đến đại điện bên ngoài, mặt sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, Chu tướng quân, tuy nhiên chúng ta trước đó lập trường bất hòa, nhưng ngươi ta dù sao cùng vì địa cầu người. Ngươi biết, địa cầu chúng ta dị năng giả, tu vi đều rất yếu, ngươi mang theo những thứ này thiên cảnh đại lục người trở lại địa cầu, cứ như vậy. Chu Trung biết hắn lo lắng cái gì, lấy Ngụy Thiện mấy người thực lực, tới địa cầu vậy đơn giản cũng là vô địch tồn tại, mặt là lo lắng bọn họ gây bất lợi cho địa cầu. Bất quá Chu Trung tin được Ngụy Thiện bọn họ. Vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta đảm bảo, có ta Chu Trung tại, không có việc gì. Mắt nhìn thấy Chu Trung thần sắc kiên định, đang nghĩ đến Chu Trung thực lực, tâm lý cũng yên lòng một số. Lần nữa trở lại đại điện, Chu Trung đối Vương Văn Thông cùng Vương Vũ Thông cung kính nói ra, hai vị vương bá, làm phiền các ngươi. Nhị lao liếc nhau, sau đó gật gật đầu, đi vào không gian chi môn trước mặt. Chỉ thấy hai người thôi phát trên thân tất cả chân khí, lấy thiêu đốt chân khí phương thức, toàn bộ đưa vào không gian chi môn bên trong. Chu Trung bọn người đứng ở một bên nhìn lấy, sắc mặt khẩn trương, không biết hai người có thể hay không thật ngắn ngủi mở ra không gian chi môn, riêng là Chu Trung, đều đã có chút miệng đắng lưỡi khô, liền xem như vừa mới đối mặt năm đại thống lĩnh, Chu Trung đều không khẩn trương như vậy. Vâng! Đúng lúc này, không gian chi môn phía trên năng lượng đột nhiên bốc cháy lên, quang mang đại thịnh, một cỗ to lớn không gian chi lực trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Thành! Chu Trung cùng mặt mấy người đều là kinh hô lên. Vương Văn Thông cùng Vương Vũ Thông hai người lúc này sắc mặt tái nhợt, dường như nhận thụ lấy to lớn thống khổ, đối Chu Trung hô, Chu tiểu tử, đi mau, chúng ta không kiên trì nổi bao lâu. Chu Trung gật gật đầu, mang theo Viên Hưng Liệt mấy người vọt thẳng tiến không gian chi môn, ngay cả lời cũng không kịp nói, bởi vì hắn cảm nhận được không gian chi môn ba động rất mãnh liệt, tùy thời đều có thể đóng lại. Cơ hội có thể chỉ có một lần, bỏ lỡ lại nghĩ trở lại địa cầu nhưng là phiền phức. Làm Chu Trung mấy người vừa tiến vào không gian chi môn. Vương Văn Thông cùng Vương Văn Thu được đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không gian chi môn cũng lần nữa phong cấm. Không gian chi môn bên trong, Chu Trung đã không phải lần đầu tiên xuyên qua không gian, cảm thụ cái kia quen thuộc đầu choáng váng hoa mắt, hắn biết thành công, hắn rốt cục có thể trở về địa cầu. Không biết qua bao lâu, Chu Trung chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, ngay sau đó phù phù một tiếng rơi vào trong biển rộng, sau đó bên thai phù phù thanh âm liên tiếp vang lên, Viên Hưng Liệt mấy người cũng đều xuống tới. Chu Trung cả người xông ra đại hải, mở to mắt, nhìn lấy quen thuộc trời xanh, quen thuộc đại hải, tâm tình vô cùng mênh mông. Địa cầu, lão tử trở về. Viên Hưng Liệt cùng Ngụy Thiện, chắc giao giao ba người cũng là hướng ra mặt biển, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ hỏi, Chu tướng quân, đây chính là địa cầu sao? Chu Trung cười đối ba người nói, đúng, đây chính là quê nhà ta, địa cầu. Nơi này chỉ sợ khoảng cách hải thần đảo không xa, đi, ta mang các ngươi đi ta địa bàn nhìn xem, tới địa cầu. Ta cái này chủ nhà được thật tốt chiêu đãi các ngươi một phen. Viên Hưng Liệt ba người cũng là cười, bọn họ đối với địa cầu cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Chương 1063, biến cố. Chu Trung lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra, hắn nhưng là mang nạp điện bình, chuyện làm thứ nhất cũng là thẩm tra chính mình vị trí. Chu Trung trên điện thoại di động lắp đặt Hoa Quốc tiên tiến nhất vệ tinh hướng dẫn hệ thống, định vị phát hiện mình thì lại Đại Tây Dương phía trên. Khoảng cách hải thần đảo cũng chính là hơn 2.000 km lộ trình. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Lâm Lộ cùng Hàn Lệ, Chu Trung tâm tình vô cùng kích động, vốn là muốn cho hai nữ một kinh hỉ, nhưng là suy nghĩ một chút sợ các nàng không tại hải thần đảo, sau đó thì cho hai nữ gọi điện thoại. Bất quá điện thoại này đánh tới, nửa ngày đều không người nghe, cái này khiến Chu Trung có chút không hiểu, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến trên hải thần đảo có chính mình bố trí trận pháp, còn có quỷ tu cùng nhân ngư tộc tại, Chu Trung cũng liền không lo lắng, dù sao trên địa cầu chỉ cần không phải mấy cái kia đại quốc thần cấp nhân vật liên thủ, cơ hồ không ai có thể đánh hạ hải thần đảo. Đi thôi, nơi này khoảng cách ta ở hải thần đảo rất gần. Chu Trung thu hồi điện thoại di động, đối Viên Hưng Liệt mấy cái người nói. Chắc Giao Giao đối hải thần đảo rất ngạc nhiên, mở miệng hỏi, Chu đại ca, hải thần đảo là địa phương nào, ngươi một mực ở tại nơi này sao? Chu Trung lắc đầu, cười đối ba người giảng giải, quê nhà ta tại Hoa Quốc, một cái rất văn minh, cổ xưa đại quốc, hải thần đảo là ta về sau kiến thiết nơi ở địa phương, ta ở nơi đó kiến thiết một cái tiểu quốc gia, ta thân nhân, người yêu, bằng hữu, đều ở bên kia, chắc hẳn nhiều như vậy tháng trôi qua, chỗ đó lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đi. Càng tê mới lớn nhất dê nhanh lên em mở vạn. Nói đến đây, Chu Trung trên mặt lộ ra thực tình nụ cười, hải thần đảo, đối với Chu Trung tới nói, cái kia chính là cùng tất cả thân nhân, các bằng hữu một cái mơ ước quốc độ, là bọn họ mọi người càng tranh gió. Ai nha, đó là cái gì? Lúc này Trác Giao Giao đột nhiên chỉ phía dưới phương đại hải phía trên, một chiếc to lớn tàu du lịch hoảng sợ nói. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, đối ba người nói, đó là tàu du lịch, rất thuyền lớn, phía trên có gian phòng, có chơi trò chơi thiết bị, có mua sắm cửa hàng, nhà hàng, mọi người có thể lấy tàu du lịch toàn thế giới đi du lịch. Trác Giao Giao nghe rất mới lạ, bởi vì tại thiên cảnh đại lục phía trên căn bản không có những thứ này, mà lại cái kia tàu du lịch xem ra thật rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất lớn. Đó cũng là tàu du lịch. Ngụy Thiện chỉ cách đó không xa trên mặt biển một chiếc tàu chiến hỏi, sau đó chứng trạc đàng hoàng phê bình nói, ta cảm thấy vẫn là chiếc này tàu du lịch tốt, nhìn lấy thì rất bá khí. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, đối Ngụy Thiện nói ra, đó là tàu chiến, đương nhiên bá khí, nhìn đến phía trước một hàng kia hình vuông cái nắp à, đó là phát xả giếng. Có thể phát xạ tên lửa, lực công kích tương đương với ngưng thần kỳ cao thủ đi. Mà lại nếu như là mang đầu đạn hạt nhân lời nói, công kích kia lực thì không tốt đoán chừng, riêng là bức xạ hạt nhân, có thể một đoạn thời gian rất dài, để địa phương không có một ngọn cỏ. Ngụy Thiện ba người nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra còn có như thế thần khí đồ vật, nhìn tàu chiến cái kia quái vật khổng lồ, cái này có thể so với bọn hắn thiên cảnh đại lục những cái kia công thành vũ khí bá khí nhiều a. Chu Trung một đoàn người hướng về hải thần đảo bay đi, phế không sai biệt lắm vài trăm dặm thời điểm, khoảng cách mấy người cách đó không xa, cũng có một đoàn người nhanh chóng bay qua, thực lực đều tại ngưng thần tầng 8-9-2 bên. Ngụy Thiện ba người đều không sao cả dạng, dù sao tại thiên cảnh đại lục, loại chuyện này quá bình thường cực kỳ. Nhưng là Chu Trung sửng sốt, nơi này không phải thiên cảnh đại lục, nơi này là địa cầu. Tu Vi vừa tới ngưng thần kỳ bên cạnh Thanh Nguyên đều có thể trở thành thần, các đại quốc tối cường giả, đều là thực lực này. Địa cầu cái gì thời điểm có ngưng thần kỳ tầng 8-9 cao thủ. Chu Trung ngây người công phu, đám người kia đã bay xa, đối với Chu Trung một đoàn người, bọn họ cũng là không để ý, chỉ là nhìn một cái rồi đi. Chu Trung tâm lý vẫn muốn chuyện này, cảm thấy đặc biệt kỳ quái, lúc này lại bay hơn 500 cây số, phía trước lại bay tới mấy người, giống nhau là ngưng thần kỳ tầng 8-9 tu vi. Cái này Chu Trung sắc mặt hoàn toàn biến, nơi này thật là địa cầu sao? Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Chu Trung đột nhiên cảm thấy địa cầu cùng trước đó hoàn toàn không giống, giống như liền thân một bên linh khí, đều so trước kia nhiều rất nhiều, thậm chí không so thiên cảnh đại lục kém. Lúc này Viên Hưng Liệt cũng mở miệng nói chuyện. Ta trước kia nghe trưởng bối nói, địa cầu tài nguyên tu luyện rất khô kiệt, không có cao thủ gì. Nhưng thật tới địa cầu mới biết được, hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Nơi này linh khí rất dư giả, mà lại chúng ta vừa mới cũng gặp phải hai nhóm cao thủ, bọn họ tuổi tác cũng không lớn, tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ngụy Thiện cũng là gật gật đầu, phải biết, bọn họ cái tuổi này, có dạng này tu vi, tại thiên cảnh đại lục đều là thuộc về cực phẩm thiên tài, bằng không sẽ không bị thiên tiêu cắt chọn chúng tiến nhập không gian chiến trường. Mà tại địa cầu, tùy tiện trên đường thì gặp phải hai nhóm giống như bọn họ thiên tài, này làm sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ đâu. Chu Trung đột nhiên dừng lại, Ngụy Thiện cùng Viên Hưng Liệt không hiểu hỏi, Chu tướng quân, làm sao? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, thực, địa cầu thật cùng các ngươi muốn một dạng. Linh khí khô kiệt, tài nguyên tu luyện rất thiếu, cũng không có cao thủ. Các ngươi hiện tại sở chứng kiến hết thảy, cùng trước kia địa cầu hoàn toàn không giống. Có ý tứ gì? Nơi này linh khí đều là sau có sao? Còn có những cao thủ kia? Ngụy Thiện kinh ngạc hỏi. Chu Trung trịnh trọng gật gật đầu nói, đúng, tại ta rời đi địa cầu trước kia, hoàn toàn không có. Nghĩ đến cái này Chu Trung càng thêm lo lắng hải thần đảo. Đối ba người nói, ta hiện tại rất lo lắng người nhà của ta cùng bằng hữu, chúng ta đi nhanh đi. Viên Hưng Liệt ba người gật gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về Hải Thần Đảo tiến đến. Dựa theo trước đó ấn tượng, khoảng cách Hải Thần Đảo 100 km lúc, liền có thể thấy rõ Hải Thần Đảo hình dáng, đến mấy chục cây số, mười mấy cây số, càng là có thể thấy rõ phía trên mỗi tòa nhà. Nhưng lúc lần này, làm Chu Trung khoảng cách Hải Thần Đảo còn có mấy chục cây số thời điểm, Hải Thần Đảo hoàn toàn mông lung, bao phủ tại đại trong sương mù, mà lại bên trong chảy ra rồi rào linh khí. Chu Trung tâm lý càng thêm lo lắng, nhanh chóng hướng về hướng Hải Thần Đảo, nhưng thì tại sắp tiến vào vực sương mù bao phủ thời điểm, mấy bóng người nhanh chóng theo trong sương mù dày đặc bắn ra, trực tiếp đi Chu Trung bốn người ngăn cản. Đứng lại! Thiên Ưng Tông cấm địa, không được đi vào. Một đoàn người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Chu Trung bốn người quát lớn. Chương 1064, phẫn nộ. Chu Trung sắc mặt nhất thời thì biến, trầm giọng hỏi, cái gì Thiên Ưng Tông, nơi này là Hải Thần Đảo, Trung Hải Quốc, ta là Trung Hải Quốc nghị hội lớn lên. Mấy cái người nhất thời lạnh lùng nhìn về phía Chu Trung, lạnh giọng nói ra, cái gì cẩu thí Trung Hải Quốc, nơi này là Thiên Ưng Tông cấm địa, nhanh chóng rời đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Trung sắc mặt biến vô cùng âm trầm, chính mình Hải Thần Đảo, cái gì thời điểm thành Thiên Ưng Tông cấm địa, cái này Thiên Ưng Tông lại là cái gì? Do xét liếc một chút mấy cái này cản đường, tuổi tác đều cùng Chu Trung bọn họ không chênh lệch nhiều, 20 tuổi, tu vi, kém cỏi nhất ngưng thần kỳ tầng. Tối cao, ngưng thần kỳ tầng 9 đỉnh phong. Chu Trung sắc mặt liên tiếp biến hóa, không làm rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vẫn còn tồn tại một tia tưởng tượng, khả năng cái này Thiên Ưng Tông là Lâm Lộ bọn họ làm ra đến đồ vật. Cũng đừng lũ lụt hướng miếu. Sau đó Chu Trung trực tiếp nổi lên chân khí, hướng về phía Hải Thần Đảo bên trong hô lớn, Lâm Lộ, Hàn Lệ, ta Chu Trung trở về. Đối diện mấy người nhìn thấy Chu Trung còn dám hô to, nhất thời giận, trực tiếp xuất thủ chụp vào Chu Trung. Muốn chết. Chu Trung cũng là lửa, bắt lấy người kia cổ tay, trực tiếp nhất trưởng thì đập tới. Phúc. Cái kia ngưng thần kỳ 8 tầng thanh niên trực tiếp bị Chu Trung đánh bay. Còn lại mấy người kinh ngạc Chu Trung thực lực, sau đó cùng một chỗ hướng về Chu Trung vây quanh. Chu Trung đối mấy người này tiểu lâu la tự nhiên không để vào mắt, bất quá có một chút để Chu Trung rất kinh ngạc, cũng là mấy cái này tiểu la lâu đều phóng xuất ra pháp tắc chi hồn. Mặc dù là thấp nhất màu đỏ nhạt pháp tắc chi hồn, nhưng cái này cũng đầy đủ để Chu Trung kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đạo pháp tắc chi hồn. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc lại có mười mấy bóng người lao ra, toàn bộ vì ngưng thần kỳ 8 tầng lấy phía trên cao thủ, cầm đầu những người kia càng là có kết đan kỳ tu vi. Là ai đuổi tại Thiên Ưng Tông náo sự? Người tới trầm giọng quát hỏi. Viên Hưng Liệt cùng Ngụy Thiện nhìn thấy tình huống không đúng, kéo lại Chu Trung thấp giọng nói ra, Chu tướng quân, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi trước. Bàn bạc kỹ hơn. Chu Trung hung hăng cắn răng, nhìn thấy đến nhiều cao thủ như vậy, cũng biết trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, cùng bọn hắn lên xung đột không phải cái gì biết rõ lựa chọn, sau đó cùng Ngụy Thiện mấy người quay người bay đi. Những cái kia ngưng thần kỳ thanh niên còn muốn truy kích, bất quá cầm đầu kết đan kỳ cao thủ sắc mặt băng lãnh nói ra, được, không dùng truy. Nói xong lại đối mấy cái kia ngưng thần kỳ thanh niên ra lệnh, nhớ kỹ, lại có tìm đến Lâm Lộ cùng Hàn Lệ, trực tiếp giết không tha. Vâng. Mấy tên ngưng thần kỳ thanh niên đồng thanh đáp. Kết đan kỳ cao thủ gật gật đầu, sắc mặt lạnh lùng quay người trả lời trong sương mù dày đặc, dường như căn bản không có đem vừa mới tiểu ba lan để ở trong lòng, bởi vì mấy cái kia đến nháo sự người, hắn căn bản khinh thường một người đầu, ngưng thần kỳ, không có pháp tắc chi lực, tại hắn Thiên Ưng Tông trước mặt, còn kiến hôi tồn tại. Liên bọn họ Thiên Ưng Tông canh cổng đệ tử cũng không bằng, căn bản khinh thường để hắn nhìn nhiều. Chu Trung bốn người bay ra ngoài vài trăm dặm, cái này mới dừng lại, lúc này Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt sát cơ phun trào. Chu tướng quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là nhà ngươi để đám người kia cho chiếm sao? Ngụy Thiện nhíu mày lo lắng hỏi. Chu Trung gật gật đầu, đối ba người nói, cụ thể ta cũng không biết, các ngươi chờ ta một chút, ta hỏi một chút. Nói Chu Trung lại lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Lê Tư lệnh đánh tới, Chu Trung muốn tìm Lê Tư lệnh tính sổ sách. Tại đáp ứng Lê Tư lệnh đi tìm người thời điểm, Chu Trung thì cùng Lê Tư lệnh nói qua điều kiện, muốn quốc gia giúp đỡ chiếu cố Trung Hải Quốc. Mà bây giờ Trung Hải Quốc ra chuyện lớn như vậy tình, Lê Tư lệnh đang làm cái gì? Hắn có nghĩ đến lúc trước đối với mình hứa hẹn sao? Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Trung thì lạnh giọng hỏi, Lê Tư lệnh, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái rất tốt giải thích. Điện thoại một chỗ khác, Lê Tư lệnh lúc này chính đang họp, khi thấy là Chu Trung gọi điện thoại tới lúc, tâm lý thì hơi hồi hộp một chút, biết xảy ra đại sự, sau đó bận bịu từ phòng họp đi ra tiếp thông điện thoại. Quả nhiên, nghe được Chu Trung cái thanh âm này, Lê Tư lệnh cười khổ hỏi, Chu Trung, ngươi trở lại Trung Hải Quốc. Chu Trung trong mắt sát cơ sống lại, trầm giọng nói ra, đã trở lại, ta muốn Lê Tư lệnh có phải hay không quên lúc trước đối với ta hứa hẹn. Nếu như ngươi quên, ta sẽ thật tốt nhắc nhở ngươi một chút. Chuyện của tôi lốt nét. Lê Tư lệnh tự nhiên nghe ra Chu Trung trong lời nói phẫn nộ, hắn khả thi long hồn tối cao trường quan, thân phận và địa vị, liền xem như quốc gia những cái kia đại lãnh đạo, đều sẽ khách khí với hắn mấy phần, khi nào có người dám như thế nói chuyện cùng hắn a? Có điều hắn cũng lý giải Chu Trung tâm tình, nói với Chu Trung, cha mẹ ngươi, người nhà, đều tại kinh thành đâu, có chuyện gì ngươi về kinh thành tới nói đi. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cha mẹ mình cùng người nhà đều tại kinh thành. Chu Trung cuối cùng lúc thở phào, hải thần đảo không có, Trung Hải quốc không, cái kia đều không tính là gì, Chu Trung có thể xây một cái Trung Hải quốc, hắn thì có năng lực xây lại cái thứ hai. Hắn lo lắng nhất chính là mình người nhà. Hiện khi biết người nhà đều không có việc gì, Chu Trung tuy nhiên còn lúc rất tức giận, nhưng cũng yên tâm không ít, lạnh giọng nói ra, tốt, ta cái này về kinh thành. Nói xong Chu Trung để điện thoại xuống, đối Ngụy Thiện ba người nói, đi, chúng ta hồi Hoa Quốc, người nhà của ta đều ở bên kia. Ngụy Thiện ba người gật gật đầu, sau đó cùng Chu Trung nhanh chóng hướng Hoa Quốc phương hướng bay đi. Bọn họ tới địa cầu đến, tự nhiên hết thảy đều lúc nghe theo Chu Trung an bài, biết Chu Trung người nhà đều không có việc gì, bọn họ cũng vì Chu Trung cao hứng. Bốn người đêm tối đi gấp, vượt ngang nước Mỹ cùng Thái Bình Dương trở lại Hoa Quốc, vừa tới Hoa Quốc thì cho Lê Tư lệnh gọi điện thoại, Lê Tư lệnh cho Chu Trung phát vệ tinh định vị, tại kinh thành Tây Ngoại Ô trong một ngọn núi. Chu Trung bốn người tới trên núi, nhìn thấy tại giữa sườn núi có một mảnh khu biệt thự, hoàn cảnh ưu mỹ, còn có gác cổng trấn giữ, xem ra đến lúc đó không tệ nơi ở. Lúc này Lê Tư lệnh mang theo long hồn mặt khác hai đại trưởng phòng đều chờ ở chỗ này, nhìn thấy Chu Trung bốn người từ trên trời giáng xuống, mấy người đều lúc hai mắt tỏa sáng, riêng là hai vị kia trưởng phòng, bọn họ đều lúc tu chân giả, cảm ngộ sâu nhất, bọn họ tại Chu Trung bốn người trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, lúc này một loại vô hình uy áp, áp hai người có chút hãi hùng khiếp vía, biết bây giờ Chu Trung tu vi khẳng định lại bạo tăng rất nhiều, mà lại cùng Chu Trung đồng hành ba người, một dạng đều rất mạnh. Đoán chừng thanh nguyên thượng tiên tại trước mặt bọn hắn, không chịu nổi một kích. Chương 1065, các nàng ở đâu? Chu Trung, người rốt cục trở về. Lê Tư lệnh nhìn thấy Chu Trung, thần sắc trăm mối cảm xúc nổn ngang, trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Ta phụ mẫu cùng người nhà đâu? Chu Trung trực tiếp đối Lê Tư lệnh hỏi, sắc mặt vô cùng khó coi, một chút không cho Lê Tư lệnh mặt mũi. Lê Tư lệnh chỉ là cười cười, cũng không để ý. Đây là khu biệt thự bên trong Chu Trung phụ mẫu bọn người chạy ra đến. Chu Trung. Nhi tử. Chu Trung phụ mẫu cùng một đám bằng hữu thân thích vây đến Chu Trung bên người, thần sắc đều là phi thường kích động, phụ mẫu càng là ôm chặt lấy Chu Trung. Nhìn thấy những thứ này thì vì người nhà, Chu Trung một mực bình tĩnh tâm cũng bị đánh vỡ, ôm phụ mẫu thanh âm nghẹn ngào nói ra, cha, mẹ, thật xin lỗi, đều là nhi tử bất hiếu, không có hảo hảo ở tại bên người chiếu cố các ngươi. Mẫu thân ôm lấy Chu Trung khóc cười nói, ngốc hài tử, nói cái gì lời nói, cha mẹ làm sao trách ngươi, cha mẹ biết ngươi bây giờ có rất nhiều đại sự muốn làm, chúng ta đều duy trì ngươi. Chu Trung phụ thân cũng là không ngừng gật đầu, tuy nhiên hắn lời nói tương đối ít, nhưng nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong, tràn đầy đối với nhi tử khen ngợi cùng tự hào. Mẹ ngươi nói đúng, chúng ta đều duy trì ngươi. Chu Trung tâm lý đặc biệt cảm động, nghĩ đến Trung Hải quốc sự tình, lập tức đối phụ mẫu hỏi, cha mẹ, các ngươi làm sao đều về kinh thành đến? Trung Hải quốc bên kia là chuyện gì xảy ra, còn có kia là cái gì Thiên Ứng Tông, lại là từ đâu tới. Nghe nói như thế, chỗ có người thần sắc đều rất phẫn nộ, Chu Trung phụ mẫu nói với Chu Trung, hài tử, những người kia không biết là từ đâu tới, chiếm trước chúng ta hải thần đảo, muốn không phải Lê Tư lệnh tìm kiếm nghị cách đem chúng ta tiếp trở về, chúng ta thật không biết bây giờ có thể như thế nào đây. Hài tử, ngươi được thật tốt cảm tạ Lê Tư lệnh cùng quốc gia A, bọn họ giúp chúng ta rất nhiều. Mẫu thân kích động nói với Chu Trung. Chu Trung nhìn về phía Lê Tư lệnh, tâm lý đừng đề cập nhiều xấu hổ, vừa mới hắn trả như vậy quái Lê Tư lệnh, nguyên lai Lê Tư lệnh cũng không có quên đối với hắn hứa hẹn A. Lê Tư lệnh nhìn ra Chu Trung trong thần sắc áy náy, cười đối Chu Trung làm một cái ánh mắt, Chu Trung biết có một số việc vẫn là phải hỏi Lê Tư lệnh, phụ mẫu bọn họ là nói không rõ ràng, sau đó nói với phụ mẫu, cha mẹ, ta có một số việc cùng Lê Tư lệnh nói, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, yên tâm, ta trở về, hết thảy đều có ta đây. QLB. Hải tử, ngươi đi đi. Phụ mẫu gật đầu nói. Chu Trung cùng Lê Tư lệnh bọn người lên xe, một đường trở lại Long Hồn. Chu Trung phát hiện Long Hồn không khí cũng thay đổi cùng trước kia không giống nhau. Lần này trở về, dường như tất cả mọi thứ đều biến. Chu Trung cho Ngụy Thiện mấy người tìm cái gian phòng nghỉ ngơi, sau đó cùng Lê Tư lệnh đi vào hắn văn phòng. Vừa tiến đến Chu Trung thì trực tiếp hỏi, Lê Tư Lệnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cái kia chiếm trước ta Hải Thần Đảo người là ai? Lê Tư Lệnh thở dài, thần sắc nghiêm túc nói ra, đây hết thể vẫn là đến theo cái kia lòng đất tế đàn nói lên. Dưới mặt đất tế đàn, Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm lý có loại vô cùng dự cảm không tốt. Lê Tư Lệnh nói với Chu Trung, ngươi tiến xuống dưới đất tu chân môn phái gì chỉ về sau, ta thì sai người thủ ở nơi đó, không được bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng là cũng không lâu lắm, bên trong truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, ngay sau đó vô số cao thủ theo bên trong lao ra, yếu nhất, đều là ngưng thần kỳ tầng 8-9 thực lực, bọn họ trực tiếp phong tỏa tế đàn kia, hiện tại chúng ta biết, những người này đến từ Tử Lôi Thánh Vực. Tử Lôi Thánh Vực là địa phương nào? Chu Trung ngưng âm thanh hỏi. Lê Tư Lệnh tiếp tục nói, Chu Trung, có một số việc ta một mực không có nói cho ngươi, tại hiện trường bóng rất nhỏ, trừ địa cầu bên ngoài, còn có hắn thời không, hết thể có cửu đại thời không, được xưng là cửu tiêu. Cái này là địa cầu tuyệt đối cơ mật, rất nhiều quốc gia nguyên thủ cũng không biết, địa cầu chúng ta, cũng là đệ nhất tiêu. Ta cũng là vừa biết không bao lâu, ngươi tiến vào tế đàn kia không gian, hẳn là thứ hai tiêu, thiên cảnh đại lục. Mà cái này Tử Lôi Thánh Vực, là thứ ba tiêu. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, quả nhiên, thật đến từ hắn tiêu. Lê Tư Lệnh đem đoạn này trong lúc đó phát sinh sự tình, đều cùng Chu Trung giảng một lần. Những người này đến từ Tử Lôi Thánh Vực bảy đại tông, những người này tới địa cầu về sau, trực tiếp phong tỏa không gian tế đàn, sau đó bảy đại tông, vừa vặn chiếm lấy địa cầu bảy đại châu, mà chiếm lấy Bắc Mỹ Châu, cũng là Thiên Lương Tông. Chiếm lấy châu Á, là Thanh Giao Tông. Những thứ này đến từ Tử Lôi Thánh Vực tu chân giả thực lực vô cùng cường hãn, yếu nhất đều là ngưng thần kỳ tầng 8-9 tu vi, tối cao, thậm chí là siêu việt kết đan kỳ cường đại tồn tại. Bọn họ tới địa cầu về sau, liền bắt đầu không biết các loại trận pháp, để địa cầu linh khí trở nên nồng úc, sau đó thu phục quản hạt phía dưới tất cả quốc gia, phàm là không nghe theo bọn họ hiệu lệnh quốc gia, giết không tha. Bên trong thì có Tây Ấn Nước. Thân là đại quốc, Tây Ấn Nước đương nhiên sẽ không tùy tiện nghe theo một số người xa lạ bài bố, sau đó khởi xướng phản kháng. Kết quả trong vòng một đêm, Tây Ấn Quốc quân đội bị bình. Thủ tướng sống chết không rõ, Thanh Giao Tông chỉ là phái mấy cái tiểu đệ tử tiến đến, liền đem toàn bộ Tây Ấn cho đánh hạ, sau đó đến đỡ một cái khôi lỗi chính phủ. Thanh Giao Tông chiếm lấy châu Á, tổng bộ thì thiết lập ở Hoa Quốc, cũng chính là không gian tế đàn ở châu đó khu, nơi đó đã hoàn toàn bị Thanh Giao Tông phong tỏa. Mà những người này, để tất cả quốc gia đều tổ chức nhân lực, tựa hồ là thay bọn họ tìm thứ gì. Thiên Ưng Tông tại Bắc Mỹ bên kia cũng giống như vậy, bọn họ chiếm lấy Trung Hải Quốc, là cảm thấy chỗ đó hoàn cảnh tốt, linh lực dồi dào, cho nên ở nơi đó thiết lập tông môn, một hạng cường thế nước Mỹ, hiện tại cũng chỉ có thể biến thành Thiên Ưng Tông tù nhân, giúp Thiên Ưng Tông tìm bọn hắn muốn tìm đồ. Lê Tư Lệnh thở dài, đối Chu Trung ấy nấy nói ra, Chu Trung, ta đáp ứng ban đầu ngươi, Hoa Quốc tại, Trung Hải Quốc thì tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng là ta không làm được, vẫn là không có bảo trụ Trung Hải Quốc. Chu Trung cũng biết, Thiên Ưng Tông cường đại như vậy tồn tại, căn bản sẽ không cùng Hoa Quốc giảng đạo lý, bởi vì bọn hắn mấy cái tiểu đệ tử cũng có thể diệt hết Tây Ấn cường đại như vậy tồn tại, Hoa Quốc lại tính được cái gì? Tất cả Hoa Quốc có thể đem cha mẹ mình, người nhà, đều bảo vệ ở, chỉ sợ cũng là hy sinh rất nhiều lợi ích ra. Lê Tư Lệnh, thật xin lỗi, trước đó là ta quá manh động, trách hoan ngươi. Chu Trung thực tình đối Lê Tư Lệnh nói xin lỗi. Lê Tư Lệnh nhất thời cười rộ lên nói ra, chúng ta hai cái cũng đừng tại đây lẫn nhau xin lỗi. Bất kể nói thế nào, Hoa Quốc vĩnh viễn là nhà ngươi à, Trung Hải Quốc bên kia thật sự là không có gì hy vọng ngươi khác suy nghĩ nhiều, thì để ở nhà đi. Chu Trung gật gật đầu, nghĩ đến trước đó nhìn đến những cao thủ kia, cùng nghe nói bọn họ sẽ vượt qua kết đan kỳ cường đại tồn tại. Chu Trung thật liền không thể xúc động, bất quá chuyện này không thể tính như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thù này sớm muộn muôn báo. Bất quá lúc này Chu Trung đột nhiên nhíu mày. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng vừa mới gặp phụ mẫu người nhà hình ảnh. Phụ mẫu, thân nhân, dì hai một nhà, bàn tử, quỷ tu đại trưởng lão, bọn họ đều tại, tất cả mọi người tại, duy chỉ có không có nhìn nói Trúc Thanh Y Lì, Lâm Lộ, Hàn Lệ tam nữ. Lê Tư Lệnh, Trúc Thanh Y Lì, Lâm Lộ, còn có Hàn Lệ, các nàng ở đâu? Chu Trung sắc mặt biến vô cùng âm trầm, cắn răng đối Lê Tư Lệnh hỏi. Lê Tư Lệnh liền biết, chuyện này khẳng định là giấu giếm không qua, nói với Chu Trung, Chu Trung. Ngươi tuyệt đối không nên kích động, Trúc Thanh Y Lìa, Lâm Lộ còn có Hàn Lệ, bị Thiên Lương Tông người lưu lại. Và anh, trong nháy mắt, băng lanh thấu xương khí tức cường đại, lan tràn toàn bộ long hồn trong căn cứ mỗi người, đều cảm nhận được cái kia căm giận ngút trời, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó khăn, từ nội tâm sinh khí một vệ hoảng sợ. Chu Trung, thật giận. Chương 1066, giết đến tận cửa. Chu Trung trực tiếp theo long hồn khu vực lao ra, nhất phi trùng thiên, cảm nhận được xung quanh bên trong khí tức, Viên Hưng Liệt ba người cũng là theo sát gót đi ra, đối Chu Trung hỏi, Chu tướng quân, làm sao? Chu Trung nhìn về phía ba người, thần sắc vô cùng âm trầm, ngưng trọng nói ra, ta muốn đi tìm Thiên Ưng Tông tính sổ sách, chuyến đi này hội vô cùng nguy hiểm, các ngươi cũng không cần theo ta. Viên Hưng Liệt tại chỗ sắc mặt một hơi, tức giận nói ra, Chu tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Sớm tại Đông Nhật cứ điểm, chúng ta liền quyết định theo ngươi, cho dù là đi chịu chết, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Húng chi không phải liền là một cái Thiên Ưng Tông à, huynh đệ chúng ta mấy cái cùng một chỗ xông vào, làm sao lại chơi không lại? Đúng. Một cái Thiên Ưng Tông tính là gì, kết đan kỳ cao thủ chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, chơi hắn. Ngụy Thiện tâm tình cũng bị mang động, ba người đều là lòng đầy căm phẫn nói ra. Chu Trung nhìn lấy ba người, nhìn thấy bọn họ kiên định thần sắc, Chu Trung rất cảm động, duỗi ra bản thân tay. Viên Hưng Liệt cùng Ngụy Thiện ba người đều cười, cũng ào ào duỗi ra bản thân tay, muốn cùng Chu Trung nắm cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, Chu Trung đột nhiên phản tay vồ một cái, phân biệt tại ba người trên cổ tay điểm vài cái. Nhất thời ba người cũng cảm giác trên thân kinh mạch đều bị phong cấm ở, nhất thời sắc mặt đại biến. Chu đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Chắc Giao Giao lo lắng hỏi, nàng giống như hổ dĩ nhiên minh bạch Chu Trung tâm tư. Vạn nhìn chính y bản 6 chương tiết phía trên. Chu Trung cảm kích đối ba người nói, cảm ơn các người, bất quá lần này đi Thiên Lương Tông, cựu tử nhất sinh, ta Chu Trung việc của mình, tự mình làm. Nói xong Chu Trung quay người bay thẳng đi. Viên Hưng Liệt ba người lưu tại nguyên chỗ, bởi vì kinh mạch bị phong cấm, tất cả căn bản không bay lên được, chỉ có thể nhìn Chu Trung tự mình đi Thiên Lương Tông chịu chết. Là, Chu Trung cách làm cũng là đi chịu chết ta. Không nói Thiên Lương Tông bên trong còn có hay không hắn cao thủ, quang là trước kia bọn họ nhìn thấy đi ra những cao thủ kia, cũng không phải là Chu Trung một cái người có thể đối phó a. Chu Trung, ngươi cho lão tử trở về, giải khai lão tử phong ấn, lão tử cùng đi với ngươi. Viên Hưng Liệt tính khí vốn là nóng nảy, hiện tại kinh mạch bị phong cấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung đi dính líu, khí không ngừng ở phía dưới dậm chân mắng to. Ngụy Thiện cùng Trác Giao Giao chỉ có thể cười khổ, Chu Trung làm sao có thể sẽ hồi tới cho bọn hắn giải phong cấm đâu. Lúc này thời gian, Lê Tư Lệnh cũng mang theo hai đại trưởng phòng đuổi theo ra đến, vừa tốt nhìn thấy nơi xa không trùng Chu Trung thân ảnh biến mất, Lê Tư Lệnh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái này Chu Trung, làm sao xúc động như vậy? Đây chính là Thiên Ưng Tông A, Tử Lôi Thánh Vực 7 đại tông một trong, vô số cao thủ, tại Tử Lôi Thánh Vực, chỉ là ngưng thần kỳ cao thủ vậy thì có hơn 1000 người. Kết đan kỳ siêu cấp cao thủ đồng dạng nhiều vô số kể, càng là có kết đan kỳ trở lên nhân vật tồn tại, hắn đi cũng căn bản cứu không quá 3 người A. Lê Tư Lệnh gấp xoay quanh, Chu Trung có thể một mực là hắn long hồn lớn nhất đại vương bài, riêng là hiện tại cái này dung chuyển thời kỳ. Theo Tử Lôi Thánh vực xuống tới 7 đại tông, mỗi cái đều là biến thái ý hệt, tùy tiện động cùng đầu ngón tay, cũng có thể diệt vong một cái đại quốc, Thanh Nguyên loại này tại địa cầu thần một dạng tồn tại, đến bọn họ vậy căn bản liền cái hạ nhân cũng không bằng. Chu Trung lần này trở về, rõ ràng tu vi lại cường đại hơn nhiều, tuy nhiên vẫn không thể cùng cái kia 7 đại tông nhân so sánh, nhưng là chính bọn hắn người A. Mà lại Chu Trung còn trẻ như vậy, hắn tin tưởng chỉ cần cho Chu Trung thời gian, Chu Trung hội thay đổi mạnh. Thủ trưởng, làm sao bây giờ? Hai vị trưởng phòng cũng là phi thường cuống cuồng, bọn họ không thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung đi chịu chết ta. Đi tìm Vương Bí Thư, chỉ có thể cầu Thanh Giao Tông giúp đỡ, coi như đánh đổi một số thứ. Lê Tư Lệnh trong mắt tràn đầy lo lắng, cái này 7 đại tông, không có một cái nào là dễ đối phó A muốn để bọn hắn giúp đỡ, không nỗ lực có thể đánh động bọn họ đại giới, là không thể nào. Chu Trung một đường hướng về Hải Thần Đảo bay đi, vượt ngang Thái Bình Dương, đi cả ngày lẫn đêm, thần sắc trên mặt càng ngày càng âm trầm. Nghĩ đến Trúc Thanh Y Thiề, Lâm Lộ, Hàn Lệ Tam Nữ, đều bị kia cái gì cẩu thí Thiên Ưng Tông cho lưu lại, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, Chu Trung tâm lý lửa giận thì không ngừng bốc lên. Các loại nhanh đến Hải Thần Đảo thời điểm, thực Chu Trung đã rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Nhưng là Chu Trung y nguyên muốn đi Thiên Ưng Tông muốn người, đây không phải xúc động, mà chính là một người nam nhân đảm đương. Chính mình nữ người sống chết không rõ, mặc kệ hắn là Thiên Ưng Tông vẫn là cái gì hắn tông, mặc kệ là kết đan kỳ cao thủ, vẫn là kết đan kỳ trở lên cường đại tồn tại, Chu Trung đều muốn đi đòi một lời giải thích. Hải Thần Đảo y nguyên bao phủ tại một trong màn sương mù, thủ vệ Thiên Ưng Tông đệ tử nhìn thấy Chu Trung lại trở về, nhất thời trong mắt lóe lên sắc cơ, quát lớn, ngươi còn dám trở về, muốn chết sao? Chu Trung thần sắc gâm chấm hỏi, Trúc Thanh Y Lì, Lâm Lộ, Hàn Lệ, có phải hay không ở bên trong? Thủ vệ đệ tử nhất thời nhíu mày, trong mắt sát cơ càng tăng lên, bởi vì lúc trước sư huynh đã phân phó, nếu như lại đến tìm Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, giết không tha. cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xéo đi nhanh lên. Thủ vệ đệ tử đi đến Chu Trung phụ cận, lạnh giọng nói ra. Chu Trung không để ý đến, tiếp tục hỏi, Trúc Thanh Y Yê, Lâm Lộ, Hàn Lệ, có phải hay không ở bên trong? Nóa, ngươi muốn chết. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Chu Trung như thế không biết điều, nhất thời giận dữ, thân thủ hướng thẳng đến Chu Trung chụp tới. Phúc! Trong điện quang hỏa thạch, máu tươi văng khắp nơi, cái kia thủ vệ đệ tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Ngươi dám giết ta Thiên Ưng Tông đệ tử? Muốn chết! Còn lại hai tên đệ tử nhìn thấy Chu Trung cũng dám giết người, nhất thời cùng một chỗ hướng về Chu Trung vọt tới, đồng thời phát động tín hiệu gọi người. Cái này hai tên đệ tử tới cũng là toàn lực nhất kích, lộ ra lại chính là chạy đánh giết Chu Trung đến, liền pháp tắc chi lực đều phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời Chu Trung cảm giác mình giống như bị trói lại, hành động đều biến có chút khó khăn. Đây chính là pháp tắc chi lực sao? Quả nhiên rất thần kỳ, chỉ là lớn nhất hạ cấp pháp tắc chi lực, liền đã có dạng này hiệu quả. Chương 1067, chém giết. Chu Trung cảm thụ được cái kia cường đại trói buộc năng lực, tâm lý âm thầm chấn kinh, bất quá lập tức vận động chân khí, tam xoa kích quang mang đại thịnh. Hải thần cửu thức lần thứ nhất, hải thần chi uy. To lớn tam xoa kích, hướng thẳng đến hai người đập tới, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, hoàn toàn là tối nguyên thủy lực lượng bạo phát. Hai tên thủ vệ đệ tử trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, không nghĩ tới Chu Trung có thể phát ra uy lực thật lớn như thế nhất kích, hai người vội vàng xuất thủ chống cự. Oanh! Cự chấn động mạnh, hai tên thủ vệ đệ tử trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, mà Chu Trung cũng là cảm thấy hai tay run lên, đều nhanh mất đi trí giác. Bất quá Chu Trung không có ngừng, tiếp tục hướng về hai người nhào tới, tam xoa kích trực tiếp đâm về một tên thủ vệ đệ tử đầu. Ngươi dám! Đệ tử kia đã trốn không thoát, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, nghĩ không ra hắn thân là Thiên Ưng Tông đệ tử, lại sẽ chết tại nho nhỏ trên địa cầu. Mà một tên khác đệ tử gặp này, lập tức hướng lấy Chu Trung phía sau lưng đánh tới, muốn vây ngụy cứu Triệu. Nếu như Chu Trung không đình chỉ công kích phòng thủ, là hắn có thể đánh trúng Chu Trung. Thế nhưng là, Chu Trung không có phòng thủ. Tam xoa kích hung hăng đâm vào cái kia phòng vệ đệ tử trên đầu, tại chỗ giết chết. Mà một tên khác đệ tử trưởng, cũng đập vào Chu Trung trên bờ vai. Phúc! Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra ngoài, xoay người tam xoa kích năng lượng bạo phát, hải thần cửu thức thức thứ ba, thần chi ai thương. Đụng! Cái thứ ba thủ vệ đệ tử, chết! Trước khi chết, đệ tử kia trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn nghĩ không ra là cái gì để Chu Trung điên cuồng như vậy, liều mạng thụ thương mạo hiểm, cũng muốn đánh giết bọn hắn. Loại này không muốn sống đánh ra, quá điên cuồng. Đem ba tên thủ vệ đệ tử đánh chết, Chu Trung tranh thủ thời gian đùa giỡn một chút khí tức, sau lưng thương tổn nóng bỏng đau. Hắn cũng không muốn đánh như vậy, thế nhưng là hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy các loại Thiên Ưng Tông viện binh đi ra, hắn tình cảnh liền càng thêm hỏng bét. Cái gì người, dám ở ta Thiên Ưng Tông náo sự, muốn chết phải không? Quả nhiên, Chu Trung còn không có thở nổi đâu, trong sương mù mười mấy bóng người lao ra. Cầm đầu hai người toàn bộ là kết đan kỳ tầng 4 tu vi, đi theo phía sau hai tên kết đan kỳ 2 tầng cao thủ, còn lại toàn bộ là ngưng thần kỳ tầng 8-9 cao thủ. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, biết đây mới thực sự là đại chiến, vừa mới đó bất quá là mở màn thức nhắm A. Tam xoa kích trực tiếp chỉ hướng cầm đầu hai người, Chu Trung trầm giọng hỏi, Trúc Thanh Y Yê, Lâm Lộ, Hàn Lệ, tại không ở nơi này. Cầm đầu hai tên kết đan kỳ tầng 4 cao thủ gặp Chu Trung là tìm đến Lâm Lộ cùng Hàn Lệ. Nhất thời lộ ra khinh thường thần sắc, lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi cùng các nàng có quan hệ gì, từ nay về sau, các ngươi không có quan hệ. Ngươi dám đánh giết ta Thiên Ưng Tông đệ tử, hôm nay thì giữ mệnh lại đi. Mấy người các ngươi, đi đem hắn giải quyết. Nói cao thủ kia đối sau lưng kết đan kỳ tầng 2, cùng những cái kia ngưng thần kỳ cao thủ thuận miệng phân phó nói, dường như giết Chu Trung, thì là xử lý mấy cái con muỗi một dạng không có ý nghĩa. Hai tên kết đan kỳ tầng 2 cao thủ. Nhất thời mang theo cái kia 10 cái ngưng thần kỳ cao thủ vây quanh, trực tiếp động thủ thẳng hướng Chu Trung. Chu Trung lúc này vô cùng tỉnh táo, nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ đều có pháp tắc chi lực. Đừng nói là cùng tiến lên, liền xem như nguyên một đám đến, đều không phải là dễ đối phó. Sai một bước, khả năng liền sẽ bị giết, cho nên Chu Trung phải tỉnh táo, muốn đến thích hợp nhất đến phá cục biện pháp. Trước thanh lý những thứ này lâu la, bọn họ trừ có pháp tắc chi lực bên ngoài, hắn cũng không có gì, chỉ cần nhất kích là có thể giải quyết rơi một người. Chu Trung nhanh chóng phân tích, quyết định trước đem những này lâu la giải quyết hết. Tam xoa kích quang mang đại thịnh, Chu Trung không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến đám kia ngưng thần kỳ đệ tử xông đi vào. Mọi người nhìn thấy Chu Trung lúc này còn dám phát động công kích, cũng là giận, trong lúc nhất thời hơn 10 đạo công kích hướng về Chu Trung oanh tới. Chu Trung nhanh chóng tránh thoát hai đạo công kích, đi vào cái thứ nhất ngưng thần kỳ đệ tử trước người, to lớn tam xoa kích trực tiếp đập xuống. không biết sống chết. Đệ tử kia lạnh hừ một tiếng, trực tiếp dùng pháp bảo cùng Chu Trung đối hoành. Đụng. Kịch liệt trong đụng chạm, đệ tử kia pháp bảo trực tiếp nứt ra, để đệ tử kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Chu Trung cười lạnh một tiếng, tam xoa kích trực tiếp đâm vào ở ngực, lạnh giọng nói ra, chết. Phúc. Đệ tử kia dưới khiếp sợ đến không kịp né tránh, trực tiếp bị một kích đâm chết. Một kích thành công về sau, Chu Trung không có chút nào dừng lại, thân thể nhanh chóng hướng về phía bên phải di động, cơ hồ là trong cùng một lúc, 5-6 nói công kích đánh vào Chu Trung vừa mới chiến lập vị trí bên trên, chỉ cần Chu Trung một chút chậm nửa bước, liền sẽ bị đánh thành tro. Chu Trung không ngừng chạy, đằng sau mười mấy người dồn sức, chạy ngược lại trình độ nhất định thời điểm, Chu Trung đột nhiên quay người, hải thần cửu thức lần thứ hai, thần kích trên trời rơi xuống. Vâng! To lớn tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, mang theo khai thiên tích địa chi uy thế, cái kia 10 cái ngưng thần kỳ đệ tử toàn lực ngăn cản. Vâng! Tam xoa kích quang ảnh tiêu tán, nhưng những đệ tử kia cũng đều là lui về phía sau hai bộ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên Chu Trung một kích này uy lực phi thường cường đại. Chu Trung trực tiếp bổ nhào trước mặt bọn hắn, thừa cơ một trận tấn công mạnh. Chết đi cho ta! Trong tiếng giống giận dữ, hải thần cửu thức thức thứ tư, sinh sôi không ngừng oanh ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng lớp công kích, cái kia hơn 10 người ngưng thần kỳ đệ tử sắc mặt biến trắng bệnh, sau đó một ngụm máu tươi phun ra đi, bên trong 4 tên đệ tử trực tiếp bị oanh chết. Chết. Ngay sau đó Chu Trung tam xoa kích ném ra ngoài, lần nữa thu hoạch 2 tính mạng người. Còn lại mấy cái tên đệ tử ánh mắt lộ ra hoảng sợ, Chu Trung công kích quá bá đạo, hoàn toàn cũng là không muốn sống liều chết. Hoảng sợ xoay người chạy. Muốn chạy? Giữ mệnh lại đi. Chu Trung nhãn lực sát cơ phun trào, bay thẳng đến mấy người đuổi theo, trong tay tam xoa kích không ngừng oanh kích. Cái kia 2 tên kết đan kỳ tầng 2 cao thủ lúc này sắc mặt đều vô cùng khó coi, sư huynh để bọn hắn xuất thủ giải quyết Chu Trung, bọn họ căn bản không nhìn chúng Chu Trung, cho nên không có động thủ, coi là những thứ này ngưng thần kỳ đệ tử thì có thể giải quyết Chu Trung, kết quả hiện tại những đệ tử này vậy mà thương vong hơn phân nửa, còn lại mấy người bị đuổi giết. Chương 1068, tử chiến. Đồ rác rưởi, ngươi dám? Một tên kết đan kỳ tầng 2 cao thủ trực tiếp xuất thủ, hướng về Chu Trung oanh đến, một kích này mang theo cường đại pháp tắc chi lực, khiến người ta có loại ngạt thở cảm giác. Chu Trung không dám có chút chủ quan, lần nữa dùng hải thần chi uy đập tới. Oanh! Trong tiếng nổ, Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tâm lý chấn kinh cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ thực lực, quá mạnh. Công kích này vậy mà không so một lão kém. Đây chính là pháp tắc chi lực tăng cầm tác dụng sao? Một tên kết đan kỳ tầng 2 cao thủ chặn đứng Chu Trung, lúc này mặt khác tên kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ cũng đi tới, hai người sắc mặt đạm mạc nhìn lấy Chu Trung, dường như thì hướng nhìn một cái 4 người. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong một người bình tĩnh mở miệng nói ra. Chu Trung hít sâu một hơi, lau một thanh khỏe miệng máu, cười lạnh nói, thật sao? Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Sẽ chỉ nói mạnh miệng địa cầu tử. Để ngươi xem một chút cái gì gọi là tránh thức công kích. Nói cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ phóng thích chính mình pháp tắc chi lực, màu đỏ thẫm. Từng đạo lôi điện trên không trung hình thành, mang theo sấm sét chi thế, hướng thẳng đến Chu Trung oanh sát mà đến. Lúc này Chu Trung chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa còn thụ thương, lấy lôi điện công kích tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Chu Trung trước người, căn bản trốn không thoát. Oanh! Lôi điện trực tiếp đánh vào Chu Trung trên thân. Chu Trung hoa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trong nước. Cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ khỏe miệng mang theo khinh thường, thật sự là đồ bỏ đi, nhất kích thì xong đời. Lắc đầu, hai người xoay người chuẩn bị đi phục mệnh, nhưng vào lúc này, trong nước biển Chu Trung phóng lên tận trời, tay cầm tam xoa kích giống giận xông lên. Chết đi cho ta. Trên tam xoa kích thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, trực tiếp đâm về cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ trước người. Cái kia kết đan kỳ tầng 2 trong mắt cao thủ lóe qua một vệ kinh ngạc, nghĩ không ra Chu Trung tại lọt vào chính mình trọng kích về sau, lại còn sống. Hừ, muốn chết. Lạnh hư một tiếng, cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ cũng là giận, trong lòng bàn tay lôi điện oanh minh, trong nháy mắt dài ra mấy lần, hướng thẳng đến Chu Trung chụp tới, tựa hồ muốn đem Chu Trung cho bóp nát đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệ tâm ngoan nụ cười, thân thể đột nhiên lóe lên, tránh thoát lấy một chảo. Ngay sau đó phía dưới nước biển ầm vang mà lên, trực tiếp nhào về phía cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ. Vâng! Trong lúc nhất thời nước biển nhào vào cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ trên thân, bên trong lôi điện không ngừng bạo động lấy. Nước, dẫn điện. Làm nước biển rơi xuống về sau, cái kia kết đan kỳ tầng 2 đệ tử đã bị hoanh thành cháy đen, thân thể trực tiếp rơi vào trong biển rộng, tại không có tung tích. Thực ngay tại cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ phát động lần công kích thứ nhất thời điểm, Chu Trung thì cảm thụ đi ra, gia hỏa này thể nội căn bản không có lôi điện nguyên tố tồn tại, chỉ là dựa vào tu luyện công pháp, cùng pháp tắc bên trong lôi điện chi lực, mới có thể phát động lôi điện công kích. Cho nên thân thể của hắn, căn bản là đối lôi điện là không miễn dịch. Đã như vậy, Chu Trung thì nghĩ đến cái này biện pháp tới đối phó hắn. Ngũ hành công kích, tương sinh tương khắc, đây là Chu Trung sở trường nhất. Còn thừa lại một cái khác kết đan kỳ tầng 2 cao thủ, nhìn thấy thực lực cùng mình tương đương sư huynh đệ cứ như vậy chết tại chính hắn sở trường công kích, hắn nhịn không được nhíu mày. Cái kế tiếp, là ngươi. Chu Trung trong mắt bắn ra một đạo sát cơ, trên tam xoa kích hỏa diễm bốc lên, thôi động tất cả chân khí, phát động sau cùng một tập hợp, sinh sôi không ngừng. Cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ sắc mặt đại biến, hắn tu luyện là một thuộc tính công pháp. Vâng. Vội vàng tiếp chiêu, sinh sôi không ngừng tăng thêm linh hỏa công kích. Chỉ là vài cái đi qua, cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, bị thương nặng. Phải biết, lúc này linh hỏa thế nhưng là địa linh tâm hỏa cùng luân hồi chi hỏa hướng dung hợp hình thành, uy lực không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy. Mà cái này không may ra hỏa, tu luyện vẫn là một thuộc tính công pháp, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cũng là một chi pháp tắc. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái kia kết đan kỳ tầng 2 cao thủ sợ hãi, quay người muốn chạy. Diệp Quang đến trong tay tam xoa kích bay thẳng ra ngoài, phốc một tiếng, từ sau tâm lọt vào, đánh chết tại chỗ. Hô! Chu Trung sâu ra một hơi, trận này ác chiến đã hao phí hắn toàn bộ chân khí, lúc này Chu Trung, thật sự là không có lực. Nhưng Chu Trung y nguyên dáng chống đỡ lấy đứng lên, bởi vì hắn trước mặt còn có hai tòa không thể vượt qua cao sơn, hai tên kết đan kỳ tầng 4 cao thủ. Chu Trung lau miệng góc máu, thê thảm cười rộ lên, cái kia băng lành ánh mắt, chết nhìn lấy hai người. Bất quá hai tên kết đan kỳ tầng 4 cao thủ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy đạm mạc, dường như chết mấy người, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Trúc Thanh Y Yề, Lâm Lộ, Hàn Lệ, có phải hay không ở bên trong? Chu Trung cầm lại chính mình tam xoa kích, sau đó từng bước một hướng về hai người đi qua, mở miệng hỏi. Hai người không nói gì, y nguyên đứng ở nơi đó. Trúc Thanh Y Yề, Lâm Lộ, Hàn Lệ, có phải hay không ở bên trong? Chu Trung tiếp tục hỏi. Cách hai người càng ngày càng gần, trong thần sắc tràn đầy điên cuồng cố chấp. Hắn liền là chết, cũng muốn mang về chính mình nữ nhân. Vâng! Đúng lúc này, bên trong một tên cao thủ phất phất tay, Chu Trung không nhìn thấy bất luận cái gì công kích, nhưng cảm giác một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, Chu Trung thân thể trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Phù phù! Chu Trung rơi vào đến trong nước, cảm thấy toàn thân trên dưới đều muốn nổ tung đồng dạng đau, Chu Trung chết cắn răng, theo trong nước biển đứng lên. Vâng! Bất quá lập tức, lại là nhất kích đánh tới, Chu Trung cả người bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, ở trong nước dây rủa lấy, chết nắm chặt quyền đầu, móng tay đâm vào đến trong da thịt, run rẩy thân thể đứng lên. Vâng! Nhưng là lập tức, đòn thứ ba lại tới, Chu Trung lần nữa bị hoanh bay mười mấy mét, lần này, Chu Trung thật đứng không dậy nổi. Trước 1069, phân biệt. Cương đại bóng người bay đến Chu Trung trước người, trong tay chân khí ngưng tụ, chỉ cần hắn cái này đánh xuống một đòn. Chu Trung chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà lúc này Chu Trung, kiên định sắc mặt, tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Đối ở hôm nay làm ra hết thảy, Chu Trung sẽ không hối hận, nếu như nói duy nhất để Chu Trung hận, chính là mình thực lực không đủ mạnh. Ngươi loại này con kiến hôi tồn tại, cũng dám khiêu khích ta Thiên Ứng Tông uy nghiêm, không biết sống chết. Nói xong trong tay hắn lấp lóe chân khí liền muốn rơi xuống. Chớ làm tổn thương hắn. Vung hắn ra. Đúng lúc này, trong sương mù một đạo lo lắng. Tức giận âm thanh vang lên. Ngay sau đó hai bóng người đẹp đẽ theo trong sương mù lao nhanh ra đến, vọt thẳng đến Chu Trung trước người. Nhìn thấy hai bóng người này, Chu Trung tràn đầy máu tươi khỏe miệng rốt cục lộ ra nụ cười. Tiểu Lộ, Hàn Lệ. Chu Trung kích động muốn làm, nhưng là cái này nhất động, lập tức khiên động vết thương trên người, đau Chu Trung một ngụm máu tươi lại phun ra. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ nước mắt không khô, đau lòng đỡ lấy Chu Trung. Ngu ngốc, ngươi chớ lộn xộn. Lâm Lộ lúc này cảm giác tâm bị đâm một đao. Nhìn thấy Chu Trung vết thương chẳng chịt, nàng dường như có thể cảm nhận được Chu Trung đau đớn. Hàn Lệ cũng là gấp siết chặt Chu Trung tay, thực ở bên trong, bên ngoài hết thể các nàng đều nhìn đến. Sớm tại Chu Trung đánh giết ba cái kia thủ vệ đệ tử thời điểm, các nàng thì đã thấy. Nhưng là các nàng già không được. Các nàng trơ mắt nhìn lấy Chu Trung một cái người, là làm sao đối diện với mấy cái này cao thủ, nhìn đến Chu Trung là như thế nào cùng bọn hắn liều mạng. Các nàng biết, Chu Trung làm ra đây hết thảy đều là vì các nàng. Nhìn thấy hai nữ cái kia tuyệt sắc trên dung nhan, không ngừng dứt lời nước mắt, Chu Trung cười rất vui vẻ, lâu như vậy, rốt cục lại gặp được các nàng. ta không sao. Chu Trung cố nén đau đớn, cười đối hai nữ nói ra. Trúc Thanh Y đâu? Chu Trung nhìn về phía hai nữ sau lưng, cũng không có phát hiện Trúc Thanh Y bóng người, nhíu mày đối với các nàng hỏi. Lâm Lộ cắn môi, thấp giọng nói ra, Trúc Thanh Y bị mang đến Tử Lôi Thánh Vực, cho nên Thiên Ưng Tông mới không có làm khó tất cả chúng ta. Chu Trung trong mắt nhất thời một đạo băng lãnh hào quang lóe lên, Trúc Thanh Y bị mang đến Tử Lôi Thánh Vực. Thực lúc trước Thiên Ưng Tông chiếm phía dưới Hải Thần Đảo, phát hiện Trúc Thanh Y, Hàn Lệ, Lâm Lộ tam nữ, vậy mà đều có thật không thể tin thể chế thiên phú, tại là muốn đem tam nữ mang đến Tử Lôi Thánh Vực, mà người khác, toàn bộ đổ sát. Lúc đó Hoa Quốc tự nhiên là mãnh liệt phản đối, còn đáp ứng Thanh Giao Tông không ít phải cầu, mời Thanh Giao Tông mở miệng muốn người. Bất quá Thiên Ưng Tông thực lực cùng Thanh Giao Tông lực lượng ngang nhau, căn bản không dùng cho Thanh Giao Tông mặt mũi. Mà Thanh Giao Tông càng sẽ không bởi vì một số dâu riêng người, thì thật cùng Thiên Ưng Tông trở mặt. Chỗ lấy Thiên Ưng Tông sẽ thả người, là bởi vì Trúc Thanh Y đáp ứng cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn đi Tử Lôi Thánh Vực. Hàn Lệ đem lúc đó phát sinh sự tình đều nói với Chu Trung một lần, Chu Trung cảm giác mình lòng đang máu, trong đầu hiện hiện Trúc Thanh Y tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cùng cái kia băng lãnh thần sắc, ánh mắt kiên định. Ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Chu Trung ở trong lòng thề nói. Ta mang các ngươi đi. Chu Trung đối hai nữ nói ra. Bất quá hai nữ lắc đầu, không cùng Chu Trung đi, đem Chu Trung níu lại. Chu Trung nhất thời không hiểu nhìn về phía hai nữ. Hai nữ nước mắt chảy càng nhiều, đem đầu dao động thành trống lúc lắc, nói với Chu Trung, chúng ta không thể cùng ngươi đi. Vì cái gì? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Trong lòng hai cô gái đều vô cùng đắng chát, cái này Thiên Ưng Tông cường đại, là các nàng không tưởng tượng nổi, làm sao lại để Chu Trung mang đi các nàng đâu. Các nàng chỗ lấy có thể đi ra gặp Chu Trung, là bởi vì các nàng cũng đáp ứng Thiên Ưng Tông, đi Tử Lôi Thánh Vực. Chu Trung, ngươi đi đi. Tại không có đột phá kết đan kỳ trước, tuyệt đối không nên lại tìm chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Lâm Lộ dùng chỉ có 3 người có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói với Chu Trung. Chu Trung chi cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang nổ vang, cả người đều ngộng. Các ngươi cũng muốn đi Tử Lôi Thánh Vực sao? Chu Trung nở nụ cười khổ, nụ cười kia là như vậy bi thương và bất đắc dĩ. Chu Trung hận chính mình, vì thực lực gì yếu như vậy, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không. Chu Trung sao có thể nghĩ không ra, hai nữ lúc này có thể đi ra, vậy khẳng định là đạt được Thiên Ưng Tông cho phép. Hai nữ nếu như không phải đáp ứng Thiên Ưng Tông điều kiện gì, Thiên Ưng Tông như thế nào lại cho phép đâu. Hai nữ gật gật đầu, trong thần sắc đầy vẻ không muốn. Các nàng đã rất lâu không có gặp Chu Trung, nghĩ không ra thật vất vả gặp mặt một lần, nhưng lại lập tức phải tách ra, mà lại lần này tách ra, lần sau gặp lại không biết lại phải đợi tới khi nào. Lúc này trong sương mù lại có hai tên thanh niên đi ra, một nam một nữ. Tuổi tác cũng không lớn, 25-26 tuổi bộ dáng, trong thần sắc tràn đầy theo ngạo bất tuân. Hai người tới phụ cận, mặt không biểu tình đối hai nữ nói ra, hai vị sư muội, sư tôn còn đang chờ các ngươi cùng một chỗ hồi Tử Lôi Thánh Vực. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ liếc nhau, đau lòng đứng người lên. Chu Trung, ngươi đi đi. Hai nữ biết nếu như các nàng không quyết tuyệt một số, Chu Trung là không sẽ rời đi, cho nên hai nữ lập tức thu hồi lưu luyến, lộ ra kiên định thần sắc. Giờ khắc này, Chu Trung tâm vô cùng đau. Hít sâu một hơi, Chu Trung đối hai nữ nói ra, ta muốn thấy lấy các ngươi đi vào. Hai nữ thật sâu mở Chu Trung liếc một chút, sau đó cắn răng một cái, quay người nhanh chóng bay vào trong sương mù, tại xoay người nháy mắt, hai nữ nước mắt liền rốt cuộc khống chế không nổi, không ngừng chạy xuống tới. Chu Trung nhìn lấy hai nữ thân ảnh biến mất trong mê vụ, cả trái tim đều đang run rẩy lấy. Không muốn đang nhớ các nàng, từ nay về sau, các ngươi không phải là một cái thế giới người. Các nàng đem sẽ trở thành cao cao tại thượng thiên chi tiêu nữ. Mà ngươi, bất quá là một chút giới con kiến hôi, các ngươi nhân sinh, sẽ không còn gặp nhau. Cao lạnh nữ tử cao cao tại thượng xem kỳ lấy, thanh âm lạnh như băng nói ra. Chu Trung ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta nhất định sẽ đi Tử Lôi Thánh Vực, đem các nàng tiếp trở về. Chương 1070, Cường Đại Pháp Tắc Chi Hồn. Nhìn thấy trước mắt lấy con kiến hôi, cũng dám chống đối chính mình, cung thiên cầm mi đầu nhất thời hơi nhíu một chút. Có điều nàng là khinh thường đối Chu Trung loại này con kiến hôi xuất thủ, bởi vì hắn quá yếu. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi. Liên pháp tắc chi lực đều không có linh ngộ, tại Tử Lôi Thánh Vực, ngươi chỉ có thể là một cái hạ đẳng người hầu. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, giữa chúng ta chênh lệch. Vừa dứt lời, cung thiên cầm sau lưng hào quang màu đỏ như máu không ngừng lấp lóe, hình thành một cái đỏ như máu vòng sáng, cường đại pháp tắc chi lực mãnh liệt đánh tới. Phúc! Chỉ là 3 giây đồng hồ. Cung Thiên Cầm thu hồi pháp tắc chi lực, Chu Trung cả người như hư thoát đồng dạng nằm sấp ở trên mặt nước, cái kia uy áp mạnh mẽ chi lực, dường như chỉ cần Cung Thiên cầm một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Chu Trung rào sát. Chờ ngươi có thể có được ta như vậy pháp tắc chi hồn, lại đến nói với ta khoác lác đi. Hai bóng người quay người rời đi, biến mất tại trong sương mù, từ đầu đến cuối đều không có chính thức nhìn Chu Trung liếc một chút. Đây là đối Chu Trung miệt thị. Chu Trung mạnh dãy rủa lấy đứng người lên, hắn thật sâu nhớ kỹ hôm nay loại cảm giác này, không có thực lực, thì vĩnh viễn sẽ bị người miệt thị. Chu Trung hung hăng nắm chặt quyền đầu, hắn thể, hôm nay hết thảy, hắn nhất định sẽ lấy trở về. Xoay người, Chu Trung thần sắc biến vô cùng kiên nghị, không có gì có thể đem hắn đánh bại, coi như hắn hiện tại yếu, như vậy có quan hệ gì, hắn có một khỏa trở thành cường giả tâm. Có một ngày, hắn hội đứng tại những người này trên đầu. Chu Trung kéo lấy nặng nghề cất bộ, từng bước một đi trên mặt biển, tuy nhiên rất chậm, nhưng mỗi một bước đều là kiên định như vậy, sau lưng trên mặt biển, lưu lại một đạo thật dài huyết ấn. Sau đó không lâu, phía trước hai chiếc tàu chiến nhanh chóng ra, tàu chiến phía trên Viên Hưng Liệt bọn người đứng ở đầu thuyền, trước tiên nhìn nói cái kia cô độc, kiên định bóng người. Tại cái kia. Chu Trung tại cái kia. Viên Hưng Liệt nhìn thấy Chu Trung, nhất thời hưng phấn kêu to lên, nhanh chóng hướng về Chu Trung bay đi, Ngụy Thiện cùng Trác Giao Giao theo sát sau. Chu Trung, ngươi thế nào? Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Bay đến phụ cận, mấy người nhìn đến Chu Trung cái kia một thân vết thương, suy yếu sắc mặt, nhất thời run sợ một hồi, mí mắt đều đỏ. Chu Trung nhìn lấy ba người, nhất thời bật cười. Ta không sao. Không có việc gì, ngươi đều như vậy, nhanh theo chúng ta đi. Nói Viên Hưng Liệt liền đi nắm Chu Trung, mà lúc này Chu Trung thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã xuống. Chu Trung. Ba người ôm chặt lấy Chu Trung, trong mắt tràn đầy lửa giận, Chu Trung đến cùng là kinh lịch cái gì, mới lại biến thành cái dạng này a? Thiên Ưng Tông, cuối cùng có một ngày, chúng ta muốn diệt ngươi. Ba người vội vàng ôm lấy Chu Trung thượng quân hạm, tốc độ cao nhất hồi Hoa Quốc. Chu Trung cũng không biết mình hôn mê bao lâu, ở trong bóng tối vô tận, hắn phát hiện mình trước mắt có một khỏa ấu mầm cây nhỏ, giống là vừa vặn phá đất mà lên đồng dạng, tiểu diễm muốn, dường như bóp một chút liền sẽ chảy ra nước. Chu Trung trong bóng đêm cứ như vậy nhìn lấy cái này mầm cây nhỏ, thấy nó mỗi một ngày trưởng thành, theo lục đầu kích cỡ tương đương, lớn lên ngược lại lớn chừng bằng móng tay. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Dần dần, Chu Trung có chi giác, hắn cảm nhận được bên người mỗi ngày đều có người đến xem chính mình, hầu ở bên cạnh mình, tất lòng chiếu cố lấy chính mình. Chu Trung thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình chập chờn, cái kia mỗi một phần đối với mình yêu mến. Ban đêm, trời tối người yên, Chu Trung mở hai mắt ra, khỏe mắt còn có hai trong suốt nước mắt. Thân tình, hữu tình, ái tình. Chu Trung cười, cười lại như vậy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ta Chu Trung đời này không tiếc, chỉ cầu có thể bảo hộ người nhà của ta, bằng hữu, người yêu. Vì bọn họ, coi như đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Chu Trung lúc này thần sắc là kiên định như vậy, trong lúc nhất thời bàng đại sinh mệnh khí tức tại Chu Trung trước người vây quanh. Chu Trung trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến Thiên Ưng Tông trước, cái kia cao lạnh nữ tử, phía sau nàng nở rộ đỏ như máu pháp tắc chi hồn. Đó là pháp tắc cảnh giới thứ ba, như gương sáng, đỏ như máu pháp tắc chi hồn. Căn cứ Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong ghi chép, có thể lĩnh ngộ được cảnh giới thứ ba pháp tắc chi hồn, cái kia cũng đã là phi thường cường đại tồn tại, rất nhiều cao thủ, cuối cùng cả đời cũng không gì hơn cái này. Mà nữ tử kia, hai mươi mấy năm tuổi, thì nắm giữ đỏ như máu pháp tắc chi hồn, nàng quả thật có kiêu ngạo tư bản. Chu Trung nhãn lực trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt lục sắc quang mang, sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh không chỉ là sáng tạo, không chỉ là cái kia sinh sôi không ngừng, sinh mệnh còn cần phải có hắn tồn tại giá trị. Vạn bài chín phát. Mà Chu Trung sinh mệnh tồn tại giá trị, cũng là đi thủ hộ chính mình sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người. Đây chính là hắn sinh mệnh pháp tắc. Tại thời khắc này, Chu Trung trước mắt tách ra một đạo chướng mắt tia sáng màu vàng, một đạo màu vàng đậm vòng sáng ở trước mắt cách hắn càng ngày càng gần. Lần này, Chu Trung không có chút gì do dự, trực tiếp chụp vào cái kia màu vàng đậm pháp tắc chi hồn. Trong lúc nhất thời, Chu Trung cả người đều tắm rửa tại mãnh liệt hào quang màu vàng xâm phía dưới, sinh mệnh khí tức sinh sinh không ngừng, Chu Trung thể nội thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại điên cuồng khép lại. 10 phút đồng hồ, xung quanh bên trong thương thế khỏi hẳn, mà lại tu vi trực tiếp đột phá đến ngưng thần kỳ tầng thứ 10. Quang mang tan hết, Chu Trung khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là pháp tắc chi lực à, thật thật cường đại a. Ta nặng như vậy thương thế, vậy mà 10 phút đồng hồ thì khỏi hẳn. Ai nói ta không có tư cách bước vào Tử Lôi Thánh vực. Lúc này Chu Trung trong mắt tràn ngập chiến ý, hắn còn nhớ rõ Cung Thiên Cầm câu nói kia. Chờ ngươi có thể có được ta như vậy pháp tắc chi hồn, lại đến nói với ta khoác lác đi. Hiện tại, ta đã nắm giữ mạnh mẽ hơn ngươi pháp tắc chi hồn. Chu Trung thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Chương 1071, Ngự Long Quyền Pháp. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung sớm lên đi vào trong sân đánh một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này cũng là Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong ghi chép bộ kia rất kỳ quái quyền pháp, Ngự Long Quyền Pháp. Trước kia Chu Trung cảm thấy bộ quyền pháp này không có tác dụng gì, mà lại cũng không phát huy ra uy lực gì. Lúc đó Chu Trung đã cảm thấy không đúng lắm, Cửu Tiêu Ngự Long Quyết cường đại như vậy trong truyền thừa, làm sao lại ghi chép một cái không dùng quyền pháp đâu. Mà ngay hôm nay, Chu Trung dùng pháp tắc chi lực đi đánh bộ quyền pháp này thời điểm, rốt cục phát hiện bộ quyền pháp này chỗ khác thường, bởi vì bộ quyền pháp này liền muốn dùng pháp tắc chi lực mới có thể thôi phát, mà lại uy lực kinh người. Chu Trung trong sân lần lượt huy quyền, đối quyền pháp càng ngày càng quen thuộc, cảm nhận được bên trong mãnh liệt lực lượng, Chu Trung vô cùng hưng phấn. Hiện tại hắn, khát vọng cũng là thực lực cường đại, chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, mới có thể thì mang hội tam nữ, bảo vệ mình người nhà cùng bằng hữu. Nhi tử, ngươi tỉnh. Lúc này bên ngoài viện Chu Trung mẫu thân tới, hắn là đến cho Nhi tử lau mặt, mấy ngày nay nàng mỗi sáng sớm đều sẽ tới cho Nhi tử lau mặt, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, cũng là hy vọng Nhi tử có thể sớm ngày tỉnh lại. Hiện tại gặp đến Nhi tử tỉnh lại, hơn nữa còn có thể trong sân sinh long hoạt hổ đánh quyền, nước mắt một chút thì dũng mãnh tiến ra. Nhìn thấy mẫu thân, Chu Trung trong lòng cũng là vô cùng ấm áp, đi lên trước cho mẫu thân một cái thật to ôm ấp, vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi khóc cái gì, ta đây không phải thật tốt à. Mẫu thân mang theo nước mắt cười rộ lên, đối Chu Trung oán giận nói, ngốc hài tử, ngươi thật sự là hù chết mẹ, về sau có thể tuyệt đối không nên đang làm cái gì việc ngốc, ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, mẹ nhưng làm sao bây giờ a? Chu Trung trọng trọng gật đầu nói, mẹ, về sau ta sẽ không để cho các ngươi lo lắng, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ngốc hài tử, bảo hộ mẹ làm cái gì, chỉ muốn ngươi thật tốt là được, có phải hay không đói? Mẹ cái này chuẩn bị cho ngươi ăn đi. Muốn đến nhi tử hôn mê nhiều ngày như vậy, khẳng định là đói, tại là mẫu thân nhanh đi cho Chu Trung cầm ăn. Cảm nhận được mẫu thân quan tâm, Chu Trung nụ cười trên mặt càng sâu, hắn ưa thích loại cảm giác này, cho nên hắn hội dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Xê ỉn. Rất nhiều, hắn người nhà cùng bằng hữu biết được Chu Trung tỉnh, toàn bộ chạy nhìn Chu Trung từng cái cười đáp lại. Viên Hưng Liệt, Ngụy Thiện, Chắc Giao Giao ba người đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy cái kia nở nụ cười, tất cả đều mắt trợn tròn, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Lão đại hắn không có sao chứ? Viên Hưng Liệt sờ lấy đầu góc mình túi, mặt mũi tràn đầy quay cuồng hỏi. Ngụy Thiện cùng Chắc Giao Giao cũng là hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống, bọn họ vốn cho rằng Chu Trung sau khi tỉnh lại hội biến vô cùng đổi phế, rất có thể sẽ từ đó không gượng dậy nổi, bọn họ đều muốn hơn mấy chục loại biện pháp, muốn làm sao để Chu Trung biến trong tỉnh, thật không nghĩ đến Chu Trung sau khi tỉnh lại, trạng thái sẽ tốt như thế. Chờ một lúc Chu Trung cùng những bằng hữu kia người nhà trò chuyện xong, sau đó cười hướng ba người đi tới. Các ngươi ba cái tại cái này nói nhỏ làm gì chứ? Xem các ngươi một mặt quay cuồng bộ dáng, làm sao, ta tỉnh lại các ngươi không cao hứng a? Chu Trung cười đối ba người hỏi. Ba người lắc đầu liên tục nói, không có không có, ngươi tỉnh chúng ta đương nhiên cao hứng a. Viên Hưng Liệt là lớn nhất giấu không được chuyện một cái, trực tiếp mở miệng hỏi, Chu Trung, chúng ta cho là ngươi sau khi tỉnh lại hội. Ngụy Thiện cùng Chắc Giao Giao tranh thủ thời gian trừng Viên Hưng Liệt, trách hắn thật sự là hết chuyện để nói. Bất quá Chu Trung thì là cười đối ba người nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, bất quá các ngươi yên tâm đi, ta là Chu Trung. Không có cái gì có thể đem ta đánh ngã, ta sẽ biến càng cường đại, sau đó tự mình đi Tử Lôi Thánh Vực, đem hết thảy đều muốn trở về. Ba người nhìn lấy Chu Trung cái kia vô cùng kiên định, tự tin ánh mắt, tâm lý đối Chu Trung càng thêm sùng bái. Trách không được Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực thì so ba người bọn họ mạnh, cái này không phải là không có nguyên nhân, chỉ bằng phần này tâm trí, ba người bọn hắn thì mặc cảm. Lúc này Chu Trung lại đối ba người hãy nấy nói ra, đúng, ta theo chúng ta thủ trưởng chỗ đó giải nói, không gian tế đàn bị bảy đại tông chiếm lấy, cho nên chúng ta không có cách nào khởi động không gian tế đàn để cho các ngươi hồi thiên cảnh đại lục. Nghe được tin tức này, Viên Hưng Liệt ba người tự nhiên cũng rất mất mát, bọn họ lại không thể quay về nhà. Bất quá Ngụy Thiện tỏ thái độ nói, không sao, lão đại, sau này ba người chúng ta liền theo ngươi. Lên núi lao, xuống biển lửa, quyết không lùi bước, chỉ là lại có chuyện, ngươi không thể phong cầm chúng ta kinh mạch một người đi khiêng, coi như muốn đi, cũng là chúng ta cùng một chỗ. Đúng, chúng ta cùng một chỗ. Viên Hưng Liệt cùng Chắc Giao Giao cũng là tỏ thái độ nói. Chu Trung trùng điệp gật gật đầu, đối ba người nói, các ngươi biết rõ nói pháp tắc chi lực sao? Pháp tắc chi lực. Ba người đều lộ ra thần sắc mê mang, hiển nhiên bọn họ không biết. Sau đó Chu Trung dẫn bọn hắn đến nói gian phòng của mình, triển lộ chính mình pháp tắc chi lực, trong lúc nhất thời ba người đều chấn kinh. Chu Trung tu vi chỉ so với bọn hắn làm hai cấp, vậy mà lúc này bạo lộ ra khí tức, lại là vô cùng khủng bố, đây chính là pháp tắc chi lực. Cùng cấp bậc tu chân giả, pháp tắc chi lực đem về quyết định hai cá nhân thực lực. Chu Trung đem pháp tắc chi lực sự tình đều nói cho ba người, để ba người an tâm lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, sau đó chính mình rời phòng, hướng thủ vệ muốn một chiếc xe, thẳng đến Long Hồn Tổng Bộ. Đối với Long Hồn Tổng Bộ Chu Trung là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền nói Lê Tư lệnh văn phòng, lúc này Vương Bí Thư cũng trong phòng làm việc. Hai người nhìn thấy Chu Trung đến, đối Chu Trung tự nhiên là đặc biệt coi trọng. Chu Trung, tốt lắm. Vương Hữu Tài Bí Thư trùng điệp vỗ vỗ Chu Trung bả vai, tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thân là Hoa Quốc tối cao mấy vị người lãnh đạo một trong, vẫn luôn là tâm cao khí ngạo, bởi vì Hoa Quốc có kiêu ngạo tư bản. Sau khi bảy đại tông buông xuống về sau, Hoa Quốc quả thực liền thành con kiến hôi, loại cảm giác này tựa như là trăm năm trước Hoa Quốc đứng trước vụ tai nạn kia một dạng, chỉ có thể mặc cho nhân đồ lục, mà không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Nhưng là Chu Trung, vậy mà một người liền tìm tới bảy đại tông một trong Thiên Lương Tông, liều chết mà chiến, tuy nhiên kết quả cuối cùng rất thảm, nhưng cái này tinh thần thật là làm cho bọn họ thật sâu bội phục. Chu Trung cười khổ nói, Vương Bí Thư, ngươi cũng đừng chế rêu ta, muốn không phải mệnh ta lớn, chỉ sợ cũng đã chết tại trong biển rộng. Lê Tư lệnh lắc đầu, Chu Trung lúc đó xúc động rời đi, hắn cũng coi là lại là kết quả này, nhưng bây giờ Chu Trung cũng chưa chết. Chu Trung, ta biết ngươi tới là muốn hỏi cái gì, ngươi muốn đi Tử Lôi Thánh Vực, đúng không? Lê Tư lệnh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhất thời gật đầu nói, không sai, ta muốn đi Tử Lôi Thánh Vực. Trước 1072, Tinh Anh Tề Tụ. Nghe được Chu Trung cái kia kiên định trả lời, Lê Tư lệnh cùng Vương Bí Thư trong mắt đều lóe qua một vệt vẻ hưng phấn. Hoa Quốc, chính là ngàn năm đại quốc, thân là Hoa Quốc người lãnh đạo, bọn họ có chính mình kiêu ngạo. Bây giờ bảy đại tông buông xuống, Hoa Quốc chỉ có thể luân vì người khác phụ thuộc, đây không phải bọn họ muốn nhìn đến. Thế nhưng là lấy bọn họ năng lực, lại không cách nào đi làm bất luận cái gì phản kháng. Mà bây giờ, Chu Trung cũng là bọn họ duy nhất hy vọng. Chu Trung tuổi còn trẻ, tu vi liền có thể đạt tới ngưng thần kỳ lấy thượng tầng, bọn họ cũng đã gặp bảy đại tông đệ tử, rất nhiều cũng là Chu Trung cái tuổi này, tu vi cũng chỉ bất quá so Chu Trung lợi hại một số á không chừng chỉ cần cho Chu Trung cơ hội, Chu Trung thì sẽ trở thành giống như bọn họ tồn tại, thậm chí siêu vượt bọn họ. Cho đến lúc đó, Hoa Quốc liền có thể thoát khỏi đây hết thảy. Tuy nói cái này khả năng rất xa vời, coi như thật có thể thực hiện, chỉ sợ cũng cần rất nhiều năm thời gian. Nhưng là bọn họ không còn cách nào khác. Duy nhất hy vọng, cũng chỉ có Chu Trung. Tốt, tốt, tốt. Hoa Quốc có tử, lo gì không thể. Lê Tư lệnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn lớn tiếng nói. Vương Bí Thư cũng là không ngừng gật đầu, nói với Chu Trung à, bảy đại tông đã đối toàn cầu tất cả quốc gia phát hạ mệnh lệnh, bảy đại tông hội chọn lựa toàn cầu chi tinh nhuệ tiến hành khảo hạch, bồi dưỡng, đem trên địa cầu những tinh anh này thiếu niên, cùng bọn hắn Tử Lôi Thánh Vực bảy đại tông đệ tử đặt chung một chỗ tiến hành so sánh. Sau cùng, phàm là có thể lưu lại, đều muốn có thể tiến vào Tử Lôi Thánh Vực. Bọn họ đây là trên địa cầu tuyển bạt nhân tài, vì bọn họ sử dụng A. Chu Trung liếc mắt liền nhìn ra cái này bảy đại tông tâm tư, bọn họ cái này là muốn rét hờ ép khô địa cầu tư nguyên, mặc kệ là vật chất phía trên, còn là nhân tài phía trên. Tuy nhiên địa cầu hiện tại tài nguyên tu luyện xuống dốc rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là độc lập một đêm, nhiều nhân khẩu như vậy bên trong, nói không chừng liền sẽ có một chút thiên phú người tốt. Bọn họ trước kia chỗ lấy không có phun tỏa hào quang, cũng là bởi vì không có một cái cơ hội tốt và bình đài. Lê Tư lệnh cười khổ nói với Chu Trung, ngươi nói không sai, nhưng đây là trước mắt duy nhất có thể đi Tử Lôi Thánh Vực biện pháp, dù sao không gian tế đàn bị bảy đại tông ba chiếm, ngoại nhân căn bản vào không được. Chu Trung gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, không gian kia tế đàn cực kỳ trọng yếu, cái kia bảy đại tông khẳng định sẽ phái cao thủ trấn thủ, nói không chừng sẽ có kết đan kỳ trở lên cường đại tồn tại đây. Vậy ta thì đại biểu Hoa Quốc tham gia. Chu Trung gật đầu đáp ứng. Quá tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát. Lê Tư lệnh cao hứng nói ra, hắn thật đúng là sợ Chu Trung lại bởi vì nhất thời xúc động mà cự tuyệt tham gia. Chính nó bản. Chu Trung sau khi trở về, đem chuyện này cùng Viên Hưng Liệt 3 người nói một chút, Viên Hưng Liệt 3 người tự nhiên không có chút gì do dự, toàn bộ biểu thị muốn cùng Chu Trung cùng đi. Chu Trung trong lòng tự nhủ bảy đại tông nếu là đối với địa cầu tất cả quốc gia hạ mệnh lệnh, vậy xem ra thì đối với người đếm không có hạn chế, bọn họ thì là muốn phổ biến tung lưới nhiều mò cá, chọn lựa nhân tài cho mình dùng, cho nên liền đáp ứng mang Viên Hưng Liệt 3 người cùng đi. 3 ngày sau, Chu Trung cùng phụ mẫu còn có người nhà các bằng hữu cáo biệt, lần này lại không biết bao lâu, Chu Trung tâm lý rất là thẹn với phụ mẫu. Bất quá phụ mẫu đều vô cùng chống đỡ Chu Trung, trước khi đi phụ thân nói cho Chu Trung. Đi thôi. Đem ta 3 cái con dâu đều mang về. Nghe nói như thế, Chu Trung trong lòng là vô cùng cảm động, nhưng là nhịn không được cười rộ lên. Hắn cái này từ trước đến nay lời nói thiếu nghiêm túc lão bà, vậy mà cũng có thể nói ra như thế tới nói, để nhi tử mang ba cái con dâu trở về. Chu Trung một hàng bốn người tới Long Hồn khu vực, Chu Trung nhìn thấy quả là thế, trừ bọn họ bên ngoài, Long Hồn còn tuyển bạt ra mười mấy người. Chu Trung liếc nhìn lại, tâm lý hơi hơi kinh ngạc, bởi vì mười mấy người này vậy mà đều là ngưng thần kỳ trở lên thực lực. Lê Tư lệnh đi tới, đối Chu Trung thấp giọng nói ra, bảy đại tông tuyển bạt điều kiện, 25 tuổi trở xuống, kết đan kỳ trở xuống, ngưng thần kỳ tầng 5 trở lên thực lực, đều có thể. Đồng thời cái này bảy đại tông mở ra giá cả, có thể để bất luận cái gì luyện khí kỳ tầng 5 trở lên người, tu vi tăng lên tới ngưng thần kỳ tầng 5 trở lên. Giá tiền này tự nhiên là giá trên trời. Chúng ta Hoa Quốc dốc hết tất cả tài lực, cũng chỉ có thể để bọn hắn mười mấy người đạt tới yêu cầu. Chu Trung tâm lý chấn kinh, không nghĩ tới cái này bảy đại tông thật đúng là làm một tay tốt mua bán A, bọn họ tuyển mới cho mình dùng, còn muốn cho địa cầu các quốc gia vì bọn họ tính tiền. Chúng ta đi thôi, tiến đến Thanh Giao Tông, nơi đó còn có châu Á hắn các quốc gia mang đến người, tập hợp sau mới có thể cùng đi châu Phi, bảy đại tông sở hữu tuyển bạt khảo hạch đệ tử, cũng sẽ ở chỗ đó tập hợp, cùng một chỗ đứng trước khảo hạch. Chu Trung gật gật đầu, sau đó cùng một đoàn người hướng về kinh thành Đông Bắc ngoại ô mà đi, ở nơi đó có một tòa cung điện khổng lồ, Tị Thử Sơn Trang. Tị Thử Sơn Trang lúc trước Hoa Quốc đế vương bên ngoài cung điện, hoa lệ trình độ tự nhiên không thể chê, Thanh Giao Tông buông xuống về sau, trực tiếp thì coi trọng Tị Thử Sơn Trang, trở thành Thanh Giao Tông tại Hoa Quốc nơi đặt chân. Đến Tị Thử Sơn Trang, xa xa Chu Trung thì đã thấy, tại Tị Thử Sơn Trang bên ngoài trên đất trống, có gần 100 người đủ tụ tập ở đây. Những người này mặc lấy phục thị không giống nhau, có mặc lấy kimono gỗ, có mặc lấy xanh xanh đỏ đỏ trường bào, còn có trên đầu cột màu trắng khăn trùm đầu, xem xét thì là đến từ châu Á các quốc gia tinh anh. Hoa Quốc một đoàn người đến, nhất thời gây nên mọi người chú ý, bất quá những người này nhìn lấy Hoa Quốc ánh mắt đều không tốt. Tốt! Đã tất cả mọi người đến, vậy chúng ta cũng nên xuất phát. Một đạo như có như không thanh âm theo Tị Thử Sơn Trang bên trong vang lên, ngay sau đó ba tên khí thế cường đại trung nhân nhân mang theo hơn 10 người đệ tử theo trong sơn trang đạp không mà đến, thì đứng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy mọi người. Chương 1073, sát cơ. Bọn họ ánh mắt là lạnh lùng như vậy, thần sắc là cao ngạo như vậy, chưa bao giờ đem những thứ này các quốc gia tuyển ra tinh anh để vào mắt. Vì tại ba vị trung niên nhân sau lưng hơn 10 người trong các đệ tử, có một người thần sắc thứ nhất không bình tĩnh, trên mặt hắn tràn đầy đắc ý cùng ngạo mạn, còn có một chút khoái cảm. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Người này lại là Thanh Nguyên. Nhìn đến Thanh Nguyên, Lê Tư lệnh sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, mang theo một cỗ phẫn nộ chi khí. Chu Trung nhíu mày, đối Lê Tư lệnh hỏi, Lê Tư lệnh, cái kia Thanh Nguyên là chuyện gì xảy ra? Lê Tư lệnh tức giận trầm giọng nói ra, Thanh Nguyên thực lực là chúng ta Hoa Quốc trừ ngươi ra người mạnh nhất, làm chúng ta biết được Thanh Giao Tông có thể làm cho người thực lực tăng lên 10 cấp, chúng ta cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Thanh Nguyên. Hắn vốn là cũng đã là ngưng thần kỳ cường đại tồn tại, lại đề thăng 10 cấp. Thực lực hội phi thường cường đại. Cho nên chúng ta thì bỏ ra nhiều tiền, để Thanh Nguyên tăng thực lực lên. Thật không nghĩ đến lấy Thanh Nguyên như thế bị hội, tăng thực lực lên sau vậy mà trực tiếp rời đi, vùi đầu vào Thanh Giao Tông môn dưới, tuyên bố cùng ta Hoa Quốc lại không có nửa điểm quan hệ. Còn mang Thanh Giao Tông nhân đi Long Mạch chi địa, đem Long Mạch động huyệt hủy hết. Bất quá tốt tại bọn họ tựa hồ không tìm được muốn đủ, Hiện tại hắn đã là Thanh Giao Tông đệ tử, nghe nói còn lĩnh ngộ cái gì pháp tắc chi lực. Lấy được địa vị rất cao. Chu Trung nghe Lê Tư lệnh lời nói sau, trong mắt một đạo băng lánh sát cơ loe qua, Thanh Nguyên. Hắn vẫn là như vậy không biết xấu hổ, vốn cho rằng lần trước tại Long Mạch Động huyệt giáo huấn qua hắn về sau, hắn có thể biết gặp gỡ, lại không nghĩ rằng làm ra như thế không bằng heo cho sự tình đến, phản bội quốc gia. Trên bầu trời, chính vẻ mặt đắc ý tiếp nhận mọi người cúng bái Thanh Nguyên, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát cơ đánh tới, nhất thời nhíu mày, tâm lý giận dữ. Bây giờ hắn đã là Thanh Giao Tông đệ tử, cao cao tại thượng, trước mắt những người địa cầu này liền như là con kiến hôi đồng dạng, lại còn có người dám đối với hắn lộ ra sát cơ. Sau đó Thanh Nguyên ánh mắt hướng thẳng đến sát cơ truyền đến phương hướng nhìn qua, nhất thời, hai người bốn đạo ánh mắt trên không trung chạm vào nhau, Thanh Nguyên trên thân buộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Chu Trung. Thanh Nguyên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng thì thầm. Nếu như nói người nào đối Chu Trung hận thấu xương, vậy người này, tuyệt đối là Thanh Nguyên. Hắn vốn là Hoa Quốc cao cao tại thượng thủ hộ thần, chí tôn nhân vật. Thế nhưng là Chu Trung xuất hiện, hoàn toàn cải biến hết thảy. Hắn bị mất quyền lực, trước lúc này, hắn tại Hoa Quốc nói cái gì chính là cái đó, muốn cái gì Hoa Quốc liền phải cho hắn cái gì. Nhưng từ khi có xung quanh về sau, Hoa Quốc không tại mua hắn sổ sách, Chu Trung cướp đi hắn hết thảy. Riêng là tại Long Mạch trong huyệt động, hắn vậy mà thua với Chu Trung, đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào mà diệt đau. Biện pháp duy nhất, cũng là giết chết Chu Trung. Thanh Nguyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tốt. Đã ngươi Chu Trung đến tìm cái chết, vậy lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước ba trung niên nhân một trong, cảm nhận được Thanh Nguyên trên thân sát khí, sau đó thấp giọng hỏi, Thanh Nguyên, chuyện gì? Thanh Nguyên bận biểu đối cung kính trả lời, lão sư, đệ tử gặp phải một cựu nhân, tự sẽ giải quyết. Trung niên nhân gật gật đầu, quét xuống mới Chu Trung liếc một chút, sau đó thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì Chu Trung quá yếu, căn bản không nhìn trong mắt hắn, mà hắn tân thu cái này đệ tử nhưng là lợi hại, vừa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, lại chính là thứ hai trải qua, nhập cảnh cảnh giới. Chi yếu đợi một thời gian, tiến vào cảnh giới thứ ba cũng chậm sớm sự tình, đánh giết một cái địa cầu phía trên con kiến hôi mà thôi, căn bản không dùng hắn lo lắng. Lúc này ba vị trung niên bên trong, đứng tại vị trí trung tâm trung niên lạnh giọng mở miệng, đối chỗ có người nói, từ giờ trở đi, các ngươi phải làm cho tốt tùy thời mất đi tính mạng chuẩn bị. Ta Thanh Giao Tông không sẽ thu lưu không dùng người, đợi đến thí luyện chi địa, các ngươi sẽ cùng toàn thế giới tuyển đi ra người đối kháng, đồng thời còn có chúng ta bảy đại tông đệ tử. Sau cùng có thể lưu lại, mới có tư cách trở thành ta Thanh Giao Tông đệ tử, tiến vào Tử Lôi Thánh Vực, hiện tại tất cả mọi người, xuất phát. Nói xong trung niên nhân không tiếp tục để ý mọi người, quay người đi đầu hướng về phía tây nhanh chóng bay đi. Phía dưới gần trăm người hào hào phóng lên tận trời, đi theo trung niên một đoàn người tiến về châu Phi, Chu Trung đối Lê Tư lệnh gật gật đầu, sau đó một đoàn người cũng là theo sát sau bay đi. Càng ca mới nhanh nhất bốn phía trên chín. Không trung, Viên Hưng Liệt trong mắt tràn đầy hưng phấn, nói với Chu Trung, lão đại, cái này Tử Lôi Thánh Vực xác thực rất cường đại a, chỉ là trước mắt cái này ba trung niên nhân, ta thì không cảm giác được bọn họ khí tức. Muốn biết chúng ta nhà lao gia tử kia cũng là kết đan kỳ tầng 4 tu vi, ta cũng là có thể cảm thụ được. Hiển nhiên cái này ba trung nhân nhân, thực lực đều so lão gia tử nhà chúng ta mạnh. Ngụy Thiện cũng là gật đầu đồng ý nói, không sai, lão gia tử nhà chúng ta là kết đan kỳ tầng 3 tu vi, ba người này hiển nhiên càng mạnh. Chu Trung tâm lý đồng dạng chấn kinh, ba người này thực lực, chỉ sợ đã nói kết đan kỳ đỉnh phong A. Thậm chí, siêu việt kết đan kỳ. Vậy mà lúc này Chu Trung không có e ngại, cũng không có tự ti, có chỉ là càng thêm kiên định lòng tin, hắn sẽ trở thành siêu việt ba người kia cường giả. Trải qua hơn ngày phi hành, mọi người rốt cục đi vào châu Phi, mênh mông trên đại thảo nguyên, mấy trăm tên cường giả phóng thích ra bọn họ khí tức cường đại. Trên thảo nguyên những cái kia sư tử, chó hoang các loại dã thú, đều tại ngoài ngàn mét khoảng cách run lẩy bẩy, không có một cái nào dám lên trước. Chu Trung một đoàn người rơi xuống về sau, cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên liền đi cùng hắn mấy cái số lượng lớn lĩnh đội tụ hợp đi. Chu Trung một mực tại quan sát những người này, phát hiện mấy cái số lượng lớn lĩnh đội bên trong, chỉ có hai tên lão giả, bên trong một lão giả là Thiên Ưng Tông người. Thanh Giao Tông ba tên lĩnh đội đến về sau, đều muốn đi trước cùng hai cái kia tên lão giả chào hỏi, sau đó thương thảo một phen về sau, mấy người hướng về mấy trăm đệ tử đi tới. Chương 1074, Cường Đại Ngọc Giản. Hai tên lão giả đứng tại phía trước nhất, nhìn lấy cái này mấy trăm người, mở miệng nói ra, các ngươi đều là địa cầu tinh anh. Đem bọn ngươi tụ tập đến đây, chính là muốn để cho các ngươi phân cái cao thấp. Cái thế giới này vĩnh viễn là được làm vua thua làm giặc, ngươi như phải cường đại hơn, thì đứng trước mặt ta sẽ dẫn các ngươi tiến về Tử Lôi Thánh Vực, tới kiến thức rộng lớn hơn bầu trời. Mà các ngươi có thể đứng trước mặt ta duy nhất cơ hội, cũng là đạp lên hắn người thi thể. Nói đến đây, trên người lão giả khí thế cường đại tràn ngập ra, đem tất cả mọi người cho bao phủ lại. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy tâm lý hoanh một chút, tựa như là cái gì chợt nổ tung đồng dạng. Lão giả trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều một phần ngọc giản, sau đó tiếp tục nói ra, đợi chút nữa mỗi người các ngươi đều sẽ nhận được một khối ngọc giản. Tại ngọc giản này bên trong, hội ghi lại liên quan tới lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ngưng tụ pháp tắc chi hồn nói rõ, cùng hắn cường đại công pháp. Nghĩ đến đạt được càng hoàn chỉnh tin tức, liền muốn đến cướp đoạt người khác ngọc giản, ghép lại với nhau. Sau cùng, đứng trước mặt ta, đồng thời ngưng tụ ra pháp tắc chi hồn người mới có tư cách tiến vào Tử Lôi Thánh Vực. Còn có, trừ các ngươi bên ngoài, ta bảy đại tông đệ tử cũng sẽ tham gia lần này thí luyện. Trên người bọn họ đồng dạng có một cái ngọc giản, mà lại, bọn họ ngọc giản là hoàn chỉnh nội dung. Giết chết bọn họ, các ngươi sẽ nhận được hoàn chỉnh ngọc giản. Hiện tại, thí luyện bắt đầu, chỉ cần không rời đi châu Phi đại lục, cũng là thí luyện chi địa, các ngươi có một ngày thời gian phân tán ra đến, sau một ngày, có thể giết người cùng đối thủ. Lão giả lời nói tuyên bố trận này thí luyện bắt đầu. Ngay sau đó từng đạo thẻ ngọc màu xanh lục hướng về mọi người phân đến, nhân thủ một khối. Cầm tới ngọc giản về sau, tất cả mọi người vô cùng kích động, nơi này ghi lại, chính là bọn họ tương lai. Muốn có được càng nhiều ngọc giản, liền đi đánh giết người khác, thậm chí đi đánh giết 7 đại tông đệ tử, bởi vì bọn hắn ngọc giản là hoàn chỉnh. Giết một tên 7 đại tông đệ tử, khả năng thì sẽ nhận được một bộ cường đại công pháp. Bất quá, 7 đại tông đệ tử, là tốt như vậy giết sao? Xoát xoát xoát không chung, mấy trăm đạo bóng người hướng về 4 phương 8 hướng tán đi, bọn họ đều không muốn ngay từ đầu thì bị 7 người công, cho nên trước hết rời đi, sau đó lại tìm cơ hội đi nguyên một đám tiêu diệt địch nhân. Chu Trung 4 người cũng là nhanh chóng tản ra, hướng về phía đông chạy tới, bởi vì phía đông bọn họ tương đối quen thuộc, bọn họ cũng là theo phía đông tới, một đường theo trên không bay qua, giải bên kia địa thế. Chạy một ngày, 3 người đã chạy rất xa, gần như sắp đến bờ biển, cái này mới rốt cục dừng lại. Nơi này là một rừng cây, sau khi dừng lại Viên Hưng Liệt cười hỏi, các ngươi trong ngọc giản đều là cái gì nội dung? Chu Trung vừa cười vừa nói, đúng, chúng ta trước tiên đem ngọc giản cùng hưởng một chút. 4 người tranh thủ thời gian đều nhìn một chút ngọc giản, Viên Hưng Liệt vừa cười vừa nói, ta cái này tựa như là một bộ công kích thuật pháp, canh kim giết quyết. Đáng tiếc không hoàn chỉnh, nhưng chỉ xem phía trước đoạn này, liền biết cái này canh kim giết quyết tu luyện thành, uy lực hội phi thường cường đại. Chắc Giao Giao cao mày, tựa hồ đối với chính mình ngọc giản rất không hài lòng, mở miệng nói ra, ta đây là mặt khác pháp tắc chi lực kinh nghiệm, nhưng xác thực kim thuộc tính pháp tắc chi lực, không thích hợp ta. Vạn nhìn chính y bản A Trương. Tiết phía trên. Viên Hưng Liệt nghe nói như thế nhất thời vui mừng quá đỗi, hưng phấn nói ra, ha ha, thích hợp ta. Ta gần nhất một mực tại lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đối kim thuộc tính pháp thì đã tìm được một chút phương pháp, chỉ cần có cái này kinh nghiệm, nói không chừng liền có thể thành. Chu Trung cười đối Trác Giao Giao hỏi, ngươi muốn lĩnh ngộ cái gì pháp tắc chi lực? Trác Giao Giao vốn là còn chút không cao hứng, nhưng là nói chuyện nói nàng ưa thích pháp tắc chi lực, nhất thời cao hứng nói ra, ta gần đây tựa như cảm ứng được linh pháp tắc chi lực. Cũng là Chu đại ca ngươi nói cho ta biết ta, thiên hạ vạn vật đều có linh, cho nên ta thì nỗ lực cùng vật sở hữu thể đi câu thông, dường như thật cảm nhận được bên trong pháp tắc. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, Trác Giao Giao nhận thấy ngộ đến pháp tắc chi lực, tựa hồ rất lợi hại a. Chu Trung cầm ra bản thân ngọc giản đưa cho Trác Giao Giao nói ra, ta ngọc giản này bên trong ghi chép là thỏ chi pháp tắc, tuy nhiên cùng ngươi muốn lĩnh ngộ pháp tắc kém rất nhiều, bất quá dù sao cũng là sinh vật loại pháp tắc. Đến lúc đó ngươi xem một chút phải chăng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tốt, cảm ơn Chu đại ca. Trác Giao Giao tiếp nhận ngọc giản, thần sắc vô cùng mừng rỡ. Ngụy Thiện, ngươi thì sao? Chu Trung đối Ngụy Thiện hỏi. Ngụy Thiện nói ra, ta ngọc giản này tựa hồ chính là vì ta lượng thân thể định chế a, là giết chi pháp tắc, ta vốn là một mực không biết mình muốn lĩnh ngộ cái dạng gì pháp tắc chi lực, cho nên gần nhất đều không có tiến triển, có điều vừa mới ta nhìn một chút cái này tàn khuyết kinh nghiệm. Nhất thời thì kiên định ta ý nghĩ, ta muốn lĩnh ngộ giết chi pháp tắc. Chu Trung gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm người khác, hy vọng có thể đạt được có dùng pháp tắc chi lực. 3 người cùng một chỗ gật gật đầu, sau đó bắt đầu đi tìm hắn tham gia thí luyện đối thủ. Đi không sai biệt lắm gần nửa ngày công phu, 4 người rốt cục gặp phải người khác, đoàn người này có 6 người, bọn họ đều mặc lấy kimono, dưới chân dẫm lên gốc gỗ, nhìn thấy Chu Trung mấy người về sau, thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Người Trung Quốc, giao ra các ngươi ngọc giản. 6 người hướng phía trước mấy bước, tựa hồ đem 4 người vây, trên thân phóng xuất ra sát cơ mãnh liệt. Chu Trung cười, thật sự là hoan gia ngõ hẹp à, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải Nhật Bản người. Đã như vậy, cái kia còn khách khí với bọn họ cái gì đâu. Giết. Chu Trung vừa dứt lời, 4 người ngay lập tức hướng về Nhật Bản người xông tới giết, không có chút nào bởi vì đối phương người nhiều mà e ngại. Cái này khiến Nhật Bản 6 người đều vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng bắt giác. Toàn bộ hướng về Chu Trung 4 người trùng sát phía trên 2. Chương 1075, Du Long Quyết. Chu Trung không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc chi lực, thậm chí ngay cả tam xoa kích đều vô dụng, bởi vì những thứ này Nhật Bản người, tu vi bất quá ngưng thần kỳ tầng 5-6.